Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1520, đi cơ gia. Ta có một loại bí pháp, có thể luyện chế chiến đấu khô lâu. Trong tay của ta có một người vũ thánh khô lâu cốt. Có thể luyện chế ra một cụ nắm giữ nhất trọng võ thánh cấp bậc chiến lực khô lâu. Chớ ước đoán chừng. Yêu cầu chừng một tháng thời gian, Lâm Tiêu như nói thật đạo, một tháng, thật ra thì hắn cũng có thể lựa chọn luyện hóa đại lục linh khống sư thi đấu đệ nhất khen thưởng. Bát phẩm sơ cấp dung linh đan, cưỡng ép đánh vào linh lực cảnh giới, bất quá, đánh vào linh lực cảnh giới, không biết cần bao nhiêu thời gian, một hai tháng, cũng chưa chắc có thể luyện hóa xong đan dược, dù là thành công luyện hóa xong đan dược, cũng chưa chắc có thể đột phá thành công, hơn nữa. Dù là linh lực đột phá nhất cấp, chiến lực đại tăng, nhưng cũng sẽ không như trước như vậy. Đột phá nhất cấp là có thể nhiều hơn nữa vượt nhất cấp chiến đấu. Hắn từ thất phẩm sơ cấp linh lực, đột phá đến thất phẩm trung cấp, cũng nhất định không cách nào đạt tới trực tiếp lực chiến bát phẩm sơ cấp linh khống sư mức độ. Bằng linh lực, nhiều lắm là cũng là có thể chiến thắng nhất trọng vũ thánh. Hoặc là miễn cưỡng có thể lực kháng nhị trọng vũ thánh mức độ. Chỗ dùng còn không bằng gia tăng một người vũ thánh chiến lực chiến đấu khô lâu đài. Vả lại, đột phá, đây chính là nói không chừng sự tình. Luyện chế khô lâu, hắn chính là rất có năng lực. Lấy hắn bây giờ lực lượng, một tháng luyện chế một cụ vũ thánh chiến lực khô lâu. Hẳn vấn đề không lớn lắm, nếu như không ảnh hưởng kế hoạch. Hắn tự nhiên là muốn chọn tạo nhiều một cụ vũ thánh chiến lực khô lâu. Mà nghe Lâm Tiêu lời nói, Lô Hầu cùng Thanh Nhan đều không khỏi cả kinh. Chế tạo một cụ nhất trọng vũ thánh chiến lực khô lâu. Đây cũng quá đáng sợ chứ. Tuy nói khả năng không có ai như vậy có thể lâu dài sử dụng. Nhưng một người vũ thánh, cho dù là bá chủ thế lực, đều cần 80-100 năm mới có thể đào tạo được một người mà Lâm Tiêu đến được. Chỉ cần muốn một tháng là có thể tạo một cụ. Đây chính là làm các thế lực lớn cũng không dám tưởng tượng sự tình. Ồ, Long Đồ Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo. Nếu là có thể gia tăng một người vũ thánh chiến lực, vậy thì thật là tốt bất quá. Theo lý thuyết, chỉ một tháng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, chuyện này còn phải cùng môn chủ thương nghị một phen. Lâm Tiêu gật đầu, Long Đồ Thiên lúc này lại rời đi. Không quá lâu thời gian, lần nữa trở lại, Thương Long môn môn chủ cho ra đáp án dĩ nhiên là có thể. Lúc này, Lâm Tiêu chính là tiến vào bên trong động phủ một cái trong lỗ nhỏ. Đem Khương Hữu khô lâu cốt lấy ra, liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế, vô luận có hay không luyện chế thành công, nhiều nhất một cái nửa tháng sau, các ngươi đánh thức ta. Lâm Tiêu hướng về phía Hỏa Như Yên đạo, Hỏa Như Yên gật đầu một cái, cùng Thanh Nhan ở tiểu động phủ bên ngoài trấn thủ, mà Lô Hầu chính là ở toàn bộ phía ngoài động phủ trấn thủ. Long Đồ Thiên lần nữa rời đi, Lâm Tiêu đem Khương Hữu khô lâu bên trong lấy ra, bắt đầu luyện chế lên trong đó. Lâm Tiêu cũng có sức mạnh tiêu hao tận tình huống, nhưng đang không ngừng bổ sung đan dược bên dưới. Hắn ước chừng duy trì thời gian một tháng. Một tháng sau, Lâm Tiêu cuối cùng đem một cụ chiến đấu khô lâu luyện chế thành công. Này là chiến đấu khô lâu, nhưng là in vào hắn suốt một tháng lực lượng. Lực lượng này dự trữ, đủ chiến đấu rất lâu. Về phần chiến đấu này khô lâu thực lực, chính là Lâm Tiêu lục trọng vũ hoàng nguyên lực chiến lực. Mà đi qua một tháng này võ thánh cấp bậc luyện chế, Lâm Tiêu bất diệt khô lâu thuật chiến lực lại có tăng lên. Lúc này Hỏa Như Yên, Thanh Nhan cùng với Long Đồ Thiên cùng Lô Hầu đều đã đứng trong động phủ, thấy Lâm Tiêu khí tức dừng lại từ kia gian tiểu động phủ đi ra. Hỏa Như Yên không khỏi hỏi, thành công? Lâm Tiêu gật đầu một cái, thành công. Lần này có thể hung hăng giáo huấn cơ gia một phen đi. Hỏa Như Yên mắt lộ ra vui mừng. Bên cạnh Thanh Nhan cũng nhao nhao muốn thử. Sư huynh, có thể hành động? Lâm Tiêu nhìn về phía Long Đồ Thiên hỏi. Có thể, ngươi đi theo ta. Long Đồ Thiên đạo, tỏ ý Hỏa Yên đám người sau. Lâm Tiêu theo Long Đồ Thiên bay vút xuất động phủ. Rồi sau đó, trực tiếp vòng qua sau núi. Từ mặt bên phương hướng, bay khỏi ra Thương Long môn. Ở Thương Long ngoài cửa, nhất cá diện cho già nua. Có chút lén lút ông lão tóc đen, xuất hiện ở trong rừng cây. Thấy Long Đồ Thiên cùng Lâm Tiêu khuôn mặt, lão giả kia cả kinh, rồi sau đó liền vội vàng tiến lên hành lễ nói. Long trưởng lão, cơ rộng rãi trưởng lão, hết thảy, dựa vào ngươi. Long Đồ Thiên hướng về phía ông lão tóc đen kia nói. Cơ rộng rãi gật đầu một cái, gần đây Cơ gia địa lao rất nghiêm, bất quá, lấy thân phận ta, vẫn có thể ra vào. Long trưởng lão xin yên tâm. Long Đồ Thiên cũng gật đầu, cùng Lâm Tiêu chố mắt nhìn nhau liếc mắt. Lâm Tiêu thay một bức mặt nạ, đi vào Cơ rộng rãi trước mặt. Đạo, làm phiền Cơ trưởng lão, người này chính là Thương Long môn gian tế, tu vi ở nửa bước vũ thánh cảnh giới, ở nửa bước vũ thánh bên trong, chiến lực cao cấp nhất cái loại này, kỳ thân phận có chút phức tạp, mặc dù họ Cơ, chẳng qua chỉ là ban cho họ, ở Cơ gia chính giữa, rất là đặc thù. Cơ rộng rãi gật đầu một cái, rồi sau đó, chính là mang theo Lâm Tiêu lặng lẽ rời đi, ở trong rừng cây khiêm tốn bay vút, Long Đồ Thiên âm thầm hộ tống, ngoài ra, Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan cũng lên đường, đi theo Long Đồ Thiên phía sau, Lâm Tiêu cùng Cơ rộng rãi ở trên đường, thông qua mấy cái truyền tống trận, bởi vì Cơ rộng rãi cầm Cơ gia thân phận trưởng lão, lại vừa là Thương Long môn gian tế, có thể nói một đường thông suốt vô tổ, chỉ là không tới 10 ngày, Lâm Tiêu cùng Cơ rộng rãi, chính là đi tới Cơ gia trụ sở chính, Cơ gia trụ sở chính, từng ngọn kiến trúc mọc như rừng, toàn bộ phạm vi, đạt tới phương viên mấy trăm dặm, mà ở cái này phương viên mấy trăm dặm địa phương, lại chủ yếu phân chia 9 khu vực, Lâm Tiêu mục tiêu, chính là phía đông nhất một mảnh kia, Cơ gia quả nhiên thủ hộ xâm nghiêm, tầng tầng canh giữ, bất quá có Cơ Quảng An xếp hàng, Lâm Tiêu rất thuận lợi tiến vào Cơ gia, một đường thông suốt, thẳng đến Cơ gia trụ sở chính bên cạnh phía đông nhất một mảnh kia trong kiến trúc. Đình đài lầu các, huy hoàng cung vũ, cái gì cần có đều có, nhìn qua, cùng những vị trí khác, không khác nhau gì cả, bất quá nơi này ngầm, nhưng là Cơ gia trụ sở chính địa lao. Cơ rộng rãi mang theo Lâm Tiêu lượn quanh mấy cua quẹo sau, chính là tiến vào một tòa cung điện bên trong. Bên trong cung điện, có một ông lão canh giữ, Cơ rộng rãi trưởng lão. Lão giả kia thấy Cơ rộng rãi, liền chào hỏi, theo thông lệ kiểm tra. Cơ rộng rãi sắc mặt thản nhiên, nhàn nhạt nói, minh bạch. Lão giả kia trong tay lấy ra một cái chìa khóa, cắm vào bên cạnh một máy trên trụ đá. Cung điện mặt đất, một cái cơ quan mở ra, lộ ra một cái nghiêng xuống phía dưới thang đá cửa vào. Lâm Tiêu cùng Cơ rộng rãi, bước đi vào trong đó. Canh giữ trưởng lão, lúc này tướng môn miệng khép lại, tiến vào ngầm. Lâm Tiêu chính là thấy rất nhiều phân xóa cửa vào, tổng số, chân có vài chục cái, nếu không phải trước đó biết được, sợ rằng cũng không tìm tới rốt cuộc là kia cửa vào. Mà những thứ này cửa vào trước, giống vậy có một ông già canh giữ, tên lão giả này, cũng là một gã nửa bước vũ thánh cường giả. Đại ca, ngươi lần này cần dò la, thấy Lâm Tiêu hòa Cơ rộng rãi đi vào, lão giả kia thần sắc căng thẳng, nhìn trái phải một chút, hỏi, người này. Bất ngờ chính là Cơ rộng rãi đệ đệ, Cơ gia trong điện lao nơi người giữ cửa. 3 năm, Cơ rộng rãi thấp giọng nói, đại ca, kia nửa bước vũ thành quính lên, vội vàng nói, bỏ phiếu chương 1521, Lâm Tiêu cơn giận. Thỏa áng, Cơ rộng rãi chỉ nói là một câu, kia nửa bước vũ thánh lộ ra vẻ do dự, nhìn trái phải một chút, cuối cùng gật đầu một cái, được, dứt lời, kia nửa bước vũ thánh đi về phía trước ra. Đem cái thứ ba cửa vào mở ra, Lâm Tiêu hòa Cơ rộng rãi, chính là bước vào trong đó, tiến vào cái thứ ba cửa vào sau, giống như đường hầm một dạng không quá nhiều xa, lại xuất hiện 10 cửa vào, chỗ này cửa vào, giống vậy có người canh giữ. Canh giữ, là một gã thất trọng vũ hoàng cường giả, tên này thất trọng vũ hoàng, căn không dám cản Cơ rộng rãi. Cơ rộng rãi một câu nói, liền cho mở cửa, mà ngay sau đó, lại vào đi một khoảng cách sau. Lại có 10 đạo môn, ngoài cửa, giống vậy còn có một danh cường giả canh giữ, tên cường giả này, giống vậy đem đệ thứ 5 môn cho Cơ rộng rãi mở ra. Dù sao, Cơ rộng rãi là dò xét lao ngục trưởng lão, danh chính ngôn thuận, mà tam trọng môn, có thể nói là khó mà ra vào, nếu không phải trước chuyện biết được, có người muốn cướp ngục, cũng không nhất định có thể tìm đúng phòng giam, trừ phi, lấy thực lực toàn bộ đánh nát, không để ý thương vong. Mà lại tiến vào một cánh cửa cuối cùng sau, vẫn còn có một lão già ngồi thủ, trực tiếp ngồi thủ ở trong phòng giam. Chỗ này phòng giam, có 10 mấy gian, mỗi một gian, đều do đặc thù tiết trụ chắn, liếc mắt, liền có thể nhìn xuyên. Mà ở phía trước nhất 2 gian trong phòng giam, Lâm Tiêu chính là thấy, có 2 bóng người, bị khóa liên khóa lại, một cái, trên người tràn đầy vết máu, một cánh tay là đoạn đến, mặt trên còn có tiên huyết nhỏ xuống, một tái, áo có chút không cả, có một nơi bị xé nứt. Lâm Tiêu trong lòng hung hăng rung một cái, sâu trong nội tâm, có nồng nặc sát ý sôi trào mãnh liệt ra, suy, kinh khủng sát ý, nhất thời tàn phá tại chỗ, tràn ngập toàn bộ phòng giam. Các ngươi là ai? Kia cửu trọng vũ hoàng cả kinh, liền vội vàng hướng Lâm Tiêu hai người nhìn tới. Bất quá trong phút chốc, thân thể rung một cái, cả người giống như biến hóa một người một dạng, nhất thời an tĩnh xuống. Nói cho ta biết, các ngươi đến cùng đối với bọn họ làm gì? Lúc này, Lâm Tiêu từng bước một tiến về phía trước, hai mắt lạnh như băng hướng về phía kia cửu trọng vũ hoàng ra lệnh. Thấy vậy, Cơ Rộng Rãi trong lòng không khỏi run rẩy. Trưởng lão kia đã bị Lâm Tiêu khống thần, Lăng Hổ không tiếc lời, ta đánh hắn mấy lần, Quý Thiếu trêu đùa Tử Linh, gia chủ xuất hiện, không có thuận lợi, Lăng Hổ thương thế trên người, cũng là bởi vì tránh thoát ống khóa tạo thành. Tên kia cửu trọng vũ hoàng thành thật trả lời, rắc rắc. Kia cửu trọng vũ hoàng nói xong, đầu đột nhiên lắc một cái, nhất thời trực tiếp bị vặn gãy mờ, đầu rơi xuống đất, tiên huyết bắn tán loạn mà ra. Cơ Rộng Rãi nhất thời cả kinh, bây giờ liền trực tiếp hạ sát thủ, đây cũng quá xung động chứ. Lâm Tiêu nhìn từng bước một đi về phía trước ra khuôn mặt xa lạ, Tử Linh cùng Lăng Hổ đồng thời kinh ngạc nói, ở khu vực này lại vừa là nắm giữ linh lực, vì bọn họ tới, vì bọn họ mới hạ thủ, chỉ có thể là Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu thanh âm, mặc dù có chút âm lãnh cùng trầm thấp, bọn họ nhưng cũng vẫn có thể nghe ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đạo, cho các ngươi chịu khổ, ha ha ha, không nghĩ tới a, ngươi là trực tiếp đi vào địa lao, điểm này khổ coi là cái gì, chờ chúng ta đi ra ngoài, lại để cho bọn họ nghìn lần bổ trở về. Lăng Hổ cười hưng phấn đứng lên, tâm tình một trận thống khoái, Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu đến, vẫn như thế trắng trợn đi vào. Có thể tưởng tượng, Lâm Tiêu là có đa nghiêu, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Lúc này, Cơ Rộng Rãi liền vội vàng tiến lên, đem kia cửu trọng vũ hoàng trên người chìa khóa, nghiêm chỉnh chuỗi lấy ra, liên tiếp mở ra Tử Linh cùng Lăng Hổ cửa tù gian phòng khóa. Rồi sau đó, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu, đề phòng rừng cướp ngục, trên người hai người khóa, cũng không phải là tên này cửu trọng vũ hoàng cầm, mà là ở phía ngoài nhất tên lão giả kia trên người. Bất quá, loại này chất liệu, Thương Long Môn cũng có, Lâm Tiêu đã thử qua. Lúc này, Lâm Tiêu sải bước tiến vào Tử Linh trong phòng giam, diêu quang kiếm gảy lấy ra, nặng nề chém ở kia ống khóa trên. Đờ, A, N, G, G, một tiếng, kia ống khóa trực tiếp bị chém đứt. Rồi sau đó, Lâm Tiêu một tay nắm lấy Tử Linh trên đầu khôi giáp phía sau, một tay kiếm gảy vung lên, kiếm gảy phía trước nhất vừa vặn chém trên khôi giáp tiểu khóa lại, kia tiểu khóa trực tiếp bị chém phách. Ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu vừa đem Tử Linh đầu mục khôi giáp lấy ra, một bên áy náy địa đạo, không việc gì, bọn họ muốn biết, chúng ta đều nói, ta lấy cái chết uy hiếp, Cơ gia không dám làm gì ta. Tử Linh vừa nói, còn không chờ Lâm Tiêu gỡ xuống trên người nàng ống khóa, kỳ linh lực động một cái, liền đem kia ống khóa trong nháy mắt xé ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái, trong lòng tràn đầy sát ý. Mặc dù Tử Linh nói như vậy, nhưng hai người kinh lịch chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy, từ Tử Linh trên mặt tái nhợt là có thể nhìn ra được. Tử Linh là hắn bạn tốt, toàn bộ là bởi vì hắn quan hệ, Cơ gia đem chộp tới, nếu là thật có chuyện gì, hắn đều không cách nào tha thứ chính mình. Mà Lăng Hổ kia một cánh tay lại miễn cưỡng bị chém đứt, chỉ để lại hắn đưa qua, đây là hắn không cách nào bù đắp lại. Ngay sau đó, Lâm Tiêu hòa Tử Linh lại đi ra căn này phòng giam, tiến vào Lăng Hổ phòng giam, đem Lăng Hổ trên người ống khóa cởi ra. Không việc gì, ta khỏe không dứt, chút thương thế này không coi là gì sao? Lăng Hổ thân thể gắng gượng, bất quá nhưng là một trận lảo đảo, hay lại là Lâm Tiêu đem đỡ. Các ngươi trước tiên đem thuốc ăn vào. Lâm Tiêu đem hai quả thất phẩm cao cấp chữa thương đan dược đưa cho hai người. Hai người cũng không chút do dự, lập tức đem đan dược ăn vào. Chúng ta phải thế nào đi ra ngoài? Tử Linh hỏi, đánh ra. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh như băng đạo. Vừa nói, Lâm Tiêu để cho Lăng Hổ một tay dựng trên vai, chống đỡ Lăng Hổ đi ra phía ngoài. Ra về phần Tử Linh, vẫn có thể bình thường đi bộ. Cơ Rộng Rãi đem kia cửu trọng vũ hoàng thi thể thu nhập trong nhẫn chữ vật. lấy nguyên lực đánh sơ xác mặt đất kia thượng huyết dịch. Rồi sau đó ở đi trước dẫn đường, đem tòa này tu cửa phòng mở ra, mình thì tránh ở sau cửa. Ngoài cửa gã cường giả kia tầm mắt, chính là rơi vào Lâm Tiêu Tam trên người. Thấy Lâm Tiêu Tam người, nhất thời kinh hãi nói, các ngươi, rắc rắc, lời còn chưa nói hết, gã cường giả kia trực tiếp liền bị vặn gãy đầu, tiên huyết xì ra, toi mạng tại chỗ, không phải là muốn khống thần sao? Cơ Rộng Rãi cau mày một cái, thế nào, Cơ Rộng Rãi trưởng lão là thương tiếc? Lâm Tiêu nhìn về phía Cơ Rộng Rãi, thanh âm lạnh như băng hỏi ngược lại, Cơ Rộng Rãi không khỏi dùng mình một cái, đạo, ít điều gì đều gặp, bất quá ngược lại cũng không thể nói có giao tình, dẫn đường, Lâm Tiêu không có nói thêm nữa. Cơ Rộng Rãi sắc mặt không khỏi vừa kéo, người này, còn phải dựa vào hắn dẫn đường đâu rồi, thế nào hung hăng như vậy, chẳng lẽ là bị kích thích quá lớn hay sao, có chút không giống tên kia động đại lục, danh chấn Dương Châu Lâm Tiêu a. Cơ Rộng Rãi không có nói nhiều, chỉ đành phải thu thập xong thi thể, tiến lên dẫn đường, rồi đến cửa thứ hai lúc, lần nữa đem cửa kia miệng mở ra, lúc này, hắn cũng không có cố ý ẩn núp, thấy cánh cửa mở ra, canh giữ ở vòng ngoài thất trọng Vũ Hoàng lập tức nhìn tới. Cơ Rộng Rãi trưởng lão, các ngươi đây là, rắc rắc, kia thất trọng Vũ Hoàng đầu, lần nữa bị vặn gãy. Cơ Rộng Rãi lần nữa trước đi thu thập thi thể, lần nữa dẫn đường, lần này, là tới đến ngầm phía ngoài nhất cánh cửa, bất quá lần này, Cơ Rộng Rãi đệ đệ, cũng không có bên ngoài trấn thủ, hai người chúng ta quan hệ, cũng không người khác biết được, mỗi lần ta theo thông lệ tuần tra, hắn cũng có rút người ra, để tránh xảy ra chuyện, chịu khổ liên lụy. Cơ Rộng Rãi ở bên giải thích, Lâm Tiêu Căn không thèm để ý, mang theo Lăng Hổ hai người, hướng nghiêng hướng lên phía trên thang đá tiếp tục đi tới. Đã là từ điện lao đi ra phía ngoài ra một cánh cửa cuối cùng. Cơ Rộng Rãi ở một góc xúc động cơ quan, mình thì tránh ở nơi nào. Cơ quan mở ra, phía trước ánh sáng sáng ngời, theo vào mà xuống, điện đường giường cột chạm trổ, liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Lâm Tiêu mang theo hai người nhanh chân đi ra điện lao cửa vào. Bước ra điện lao, ba người hoàn toàn xuất hiện ở bên trong đại điện. Lúc này, Lâm Tiêu cũng không thấy trấn thủ ở đại trong điếm lão giả, mà sau lưng, kia cửa vào đột nhiên bắt đầu bế quan, Cơ Rộng Rãi cũng không có đi ra khỏi. Lâm Tiêu, Tử Linh cả kinh, mặt đầy lo lắng nói, Lăng Hổ cũng một trận biến sắc, không việc gì, đi. Lâm Tiêu như cũ mang theo hai người chậm rãi hướng đại đi ra ngoài điện. Chương 1522, tương kế tựu kế. Đợi đến Lâm Tiêu tam người đi đến đại điện bên ngoài, chỉ thấy mấy trăm ngàn trượng ngay phía trước vị trí là đứng thẳng bốn đạo nhân ảnh, trong đó có một người Lâm Tiêu rất là quen thuộc, đó chính là Cơ gia đại trưởng lão Cơ Chân. Về phần ba người khác, Lâm Tiêu cũng chưa gặp qua, bất quá ba trên người cũng như có như không tản ra vũ thánh uy áp, khí thế cường đại vô cùng. Nhất là trung gian tên kia ông lão tóc đen, tuổi tác sợ rằng không thể so với Cơ Chân tiểu, bất quá để cho người nhìn qua lại để cho người có loại người trung niên như vậy cảm giác. Lông mày rậm, hai mắt thâm trầm, ở gò má thượng nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng mà cả người lại có loại không giận tự uy, uy nghiêm thiên hạ cảm giác, khiến cho người kiêng kỵ. Không nghĩ biết người kia tất lại chính là chủ nhà họ Cơ, mà trừ bốn người ra, chung quanh không chút nào một đạo nhân ảnh, một mảnh trống không. Không nghĩ biết những người đó cũng sắp tốc độ rời đi, hoặc là vì tránh cho có liên lụy Cơ gia trụ sở chính, khả năng ngăn sẽ không lưu lại bao nhiêu người, cũng hoặc là đi vào dưới lòng đất trong cung điện. Hai mắt lạnh như băng nhìn tiền phương bốn người, Lâm Tiêu đem trên mặt cụ lấy xuống, lộ ra hơi anh tuấn thành gương mặt quen, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lúc này, Cơ Thiên ngữ khí bình tĩnh mở miệng thở dài nói, tự chui đầu vào lưới, Lâm Tiêu, hôm nay, ngươi có chạy đằng trời. Cơ Chân chính là tức giận trầm hát đạo, Lâm Tiêu đối với hắn đả kích quá lớn, đường đường Cơ gia đại trưởng lão, nhiều lần gặp phải nhục nhã, hận không được Lâm Tiêu sớm một chút bị giết, bây giờ, rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Các người thật coi Cơ Rộng Rãi thật là Thương Long môn gian tế hay sao? Cơ gia nam trưởng lão cũng mở miệng nói, không ngại nói cho các ngươi biết, Cơ Rộng Rãi chẳng qua chỉ là chúng ta dùng để bỏ vào Thương Long môn giả gian tế mà thôi. Là, chính là đưa ngươi dẫn qua, Cơ gia địa lao, há sẽ cho các ngươi tùy tiện ra vào. Chúng ta bất quá tương kế tựu kế mà thôi, Cơ gia đông trưởng lão cũng phụ họa nói, tệ hại, chúng ta là không phải là mắc lừa. Thấy vậy, Lăng Hổ ở bên thấp giọng nói, Tử Linh cũng là một trận cau mày, là hắn biết, cái này chủ nhà họ Cơ, không đơn giản như vậy. Lâm Tiêu không trả lời, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước trong hư không chủ nhà họ Cơ. Đạo, các ngươi liền nhất định cho là, các ngươi có thể ngăn ta lại. Bốn phía này có khốn trận, ngươi, trốn không? Cơ Thiên nhàn nhạt nói, dứt lời, trong tay xúc động một khối trận bài. Chung quanh phương viên ngàn trượng bên trong, có một đạo nhàn nhạt bình chướng sinh ra, bao phủ ở khắp kiến trúc. Lâm Tiêu thần sắc không thay đổi. Đạo, các ngươi tương kế tựu kế, chúng ta làm sao không phải là tương kế tựu kế? Hưu, vừa lúc đó, một đạo đĩa ném, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, xẹt qua chân trời, xoay tròn cắt xéo ở trận pháp bình chướng cùng mặt đất tiếp nhận địa phương. Trận pháp kia bình chướng trực tiếp bị cắt vào, kia đĩa ném xoay tròn chém vào phát ra trận pháp địa mặt đường vân thượng. Một trận vang lớn, mặt đất bộc phát ra một tầng đất sét, bao phủ ở phương viên ngàn trượng khốn trận, nhất thời tiêu tan biệt tích. Mà ngay sau đó, ba bóng người từ ba phương hướng nhanh chóng bay vút mà ra, cùng Lâm Tiêu tam người vị trí chỗ ở hối long. Ba người này bất ngờ chính là Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên cùng Ma Hoa Thanh Nhan. Ba người xuất hiện làm cho Cơ Chân bọn người không khỏi cả kinh. Long Đồ Thiên sẽ đến, bọn họ ngược lại nằm trong dự liệu, mà hai người khác lại là ai? Cái đó đĩa ném lại là vật gì? Vì sao có thể trực tiếp đem khốn trận cũng cho hủy? Phải biết, đây chính là có thể vây khốn Vũ Thánh trận pháp a. Lăng Hổ cùng Tử Linh đều không khỏi cả kinh, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được, tới ba người, trên người cũng phát ra uy áp kinh khủng. Ba người, bất ngờ đều là Vũ Thánh cường giả. Lâm Tiêu, quả nhiên không phải là tay không một người tới. Ba gã Vũ Thánh xuất hiện, cộng thêm Lâm Tiêu, như vậy, ít nhất ở về số người, song phương đã đối đẳng. Ma Hoa nhất tộc, nhìn ỉ lại mặt tiêu biểu Y Thanh Nhan, Cơ Thiên cau mày hơi nhíu lại, hai mắt có chút run sợ đi xuống. Các ngươi Ma Hoa nhất tộc, cùng các thế lực lớn, từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, chẳng lẽ các ngươi muốn nhúng tay giữa chúng ta sự tình? Ta, Ma Hoa Thanh Nhan, chỉ đại biểu chính mình, ta nghĩ rằng nhúng tay liền nhúng tay, các ngươi có chuyện liền giết ta, ta Ma Hoa nhất tộc hết thảy bất kể. Thanh Nhan giọng bá đạo đáp lại, Cơ Chân đẳng nhân thần sắc đều là trầm xuống. Vũ Thánh điều động, đại biểu, chính là một cái thế lực, dù là hắn nói chỉ đại biểu chính mình, Ma Hoa nhất tộc tất nhiên biết lợi hại quan hệ, như thế, còn tới tương trợ, đó chính là muốn nhúng tay chuyện này, mà Cơ Chân trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Lâm Tiêu, lúc nào lại ngồi một tên Ma Hoa tộc ma thánh cường giả, còn cam nguyện đắc tội bọn họ Cơ gia, cũng muốn động thủ, còn bên cạnh cô gái kia, lại là ai? Nhìn dáng dấp, không giống như là cái linh thú, có thể hết lần này tới lần khác, chừng 20 tuổi tác, lại có Vũ Thánh tu vi. Long Đồ Thiên, các người Thương Long môn, cũng muốn nhúng tay chuyện này. Nam trưởng lão căm tức nhìn hướng Long Đồ Thiên trầm giọng hỏi. Hắn ban đầu bị Long Đồ Thiên bị thương nặng qua, trong lòng tràn đầy hận ý. Nam trưởng lão nghiêm trọng, ta Long Đồ Thiên, cùng Lâm Tiêu là sư đệ, nước đục, ta không thể không dính, cùng Thương Long môn không liên quan. Chớ trách, Long Đồ Thiên giọng nhàn nhạt nói, cùng năm đó tùy tiện Long Đồ Thiên, có to lớn khác nhau, bất quá, gần là đối với phương buông lời khác nhau mà thôi. Nam trưởng lão rõ ràng nhất, Long Đồ Thiên muốn động thủ, hạ thủ nhưng là ác cực kỳ, các ngươi cho là, các ngươi bốn người, có thể bình yên rời đi. Cơ Thiên thần sắc tĩnh táo đạo, trên người, đã là có kinh khủng uy nghiêm cuồn cuộn đi ra, tam trọng Vũ Thánh khí tức, bao phủ toàn bộ đất trời. Rất hiển nhiên, Cơ Trời đã muốn động thủ, dù là xuất hiện ba người, trận pháp bị hủy, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, cảm nhận được kia uy áp mạnh mẽ, Lâm Tiêu không khỏi nhíu mày, tam trọng Vũ Thánh, quả nhiên đáng sợ, vượt qua xa một lượng trọng Vũ Thánh có thể so sánh. Tu vi càng cao, mỗi một trọng tu vi chênh lệch lại càng lớn, suy, lúc này, Lâm Tiêu tương chiến đấu khô lâu lấy ra đi ra, lập tức đối với chiến đấu khô lâu ra lệnh. Đồng thời hướng về phía Tử Linh hai người truyền âm nói, các ngươi rời đi trước, sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Dứt lời, Lâm Tiêu vọt tới trước ra, kia chiến đấu khô lâu, Tịch Quyển chứ Tử Linh Lăng Hổ hai người, về phía sau chợt lui ra ống, vừa lên đến, Lâm Tiêu liền đem nguyên lực thúc dục đến mức tận cùng. Huyết long dị tượng ở sau lưng bầu trời nổi lên, khắp thiên khung, nhất thời cũng biến đỏ đi xuống, phảng phất đến từ vạn cổ uy áp cuồn cuộn mà ra. Bao phủ thiên địa, diêu quang, cùng lúc đó, hắn đem diêu quang kiếm quyết thi triển ra, cả người thông suốt, quang hoa sáng chói, ở đó diêu quang kiếm gảy thượng nở rộ mà ra, vô cùng kiếm mang kích thích, mang theo yên diệt vạn vật lực, giống như dọc theo diệt thiên ánh sáng một dạng về phía trước đánh chết đi. Mà sau đó, thánh thủ già thiên tam sắc năng lượng bàn tay ngưng tụ mà ra, theo sát ở phía trước sau một kích, cùng lúc đó, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên cùng Ma Hoa ba người, đều rối rít động thủ. Long Đồ Thiên trên người, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, cả người giống như một cái chân long, hữu nhược chân long chi khí bùng nổ, chấn áp thiên địa, kỳ hữu quyền nhưng huy động, một cổ kim quang quyền mang từ hắn quả đấm lóe ra. Chói mắt quyền mang chiếu sáng toàn bộ đất trời, kia một cổ kim quang quyền mang ngưng tụ, toàn bộ quyền mang, hóa thành một cái 5-6 trượng vai u thịt bắp hàng dài. Quyền mang phía trước, hóa thành rồng đầu, đầu rồng thượng thậm chí còn có sừng rồng hình dáng, thân thể, cũng giống như sinh ra vảy một dạng ngưng tụ vô cùng. Toàn bộ quyền mang, tựa như biến thành sống sờ sờ kim long, há to miệng, về phía trước bốn người vút đi, Long Đồ Thiên một kích này uy lực. So với năm ngoái Lâm Tiêu bản thân nhìn thấy mạnh hơn mấy phần. Phải biết, ở một năm trước, Long Đồ Thiên nhưng là tùy tiện đánh bay nhất trọng vũ thánh. Liền nhị trọng vũ thánh cơ chân cũng phải dựa vào cơ gia trọng khí mới có thể vây khốn. Nếu như thực lực tăng thêm nữa, uy lực kia, thật là khó có thể tưởng tượng. Chương 1523, mạnh mẽ vô cùng chiến lực mà một bên kia. Ma Hoa trên người, cũng bộc phát ra ngút trời ma khí. Cả người giống như biến thành một người tới từ địa ngục ma đầu. Kinh khủng ma khí, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi, nắm tay phải đánh ra, một cổ vô cùng ma thuộc tính lực lượng ầm ầm bùng nổ. Giống như màu đen sông dài cuồn cuộn lao nhanh một dạng dày đặc không trung đánh về phía trước. Chỗ đi qua, không gian đen kịt một màu, chung quanh một mảnh ảm đạm, một bên khác, Hỏa Như Yên tóc dài bay lượn, huyết khí ngút trời. Cả người giống như biến thành một cái huyết là thiên hạ huyết ma một dạng cả người đỏ bừng. Hai mắt âm lãnh, nàng cả người tỉnh táo tới cực điểm, nhưng lại tràn đầy vô tận sát hại. Phảng phất, có ức vạn sinh linh phải chết ở trong tay nàng. Toàn bộ đất trời, đều đi theo biến đỏ đi xuống. Đậm đà vô cùng mùi máu tanh sung mãn lay động trời đất. Cực độ đáng sợ uy áp trong nháy mắt tràn ngập phương viên mấy trăm dặm. Thiên đất phảng phất đều phải run sợ lên vũ thánh thực lực huyết ma thể bộc phát ra thực lực. Thật là kinh khủng tuyệt luân, thon thon tay ngọc về phía trước đánh ra một sát na. Toàn bộ đất trời phảng phất đều tại chấn động, hư không bị đập nát mở một phe này. Hắc ám huyết sắc bạch quang các loại dị tượng phủ kín nửa bầu trời về phía trước tràn ngập đi. Từng cổ một lực lượng cuồn cuộn đến không gì sánh nổi uy áp. Đánh phía cơ gia bốn gã vũ thánh cường giả, cơ thiên trên người, không gì sánh nổi mạnh mẽ khí tức bùng nổ, quả đấm về phía trước đánh ra, chói mắt quang hoa ở quả đấm phía trước nở rộ. Vô cùng quyền mang giống như cuồn cuộn sông lớn, về phía trước cuồn cuộn lao nhanh, hư không giống như một trận hỗn loạn, vô cùng uy áp trong nháy mắt cuồn cuộn mấy trăm dặm. Ở cơ thiên tả hữu hai bên, cơ chân, đông trưởng lão và nam trưởng lão tất cả xuất thủ, ba người đồng loạt xuất kiếm, ra tay một cái. Chính là cơ thủy thức, ba người vị trí chỗ ở, phảng phất liền dòng chảy chi nguyên, vô cùng kiếm mang, không rõ ràng phát sáng thôi sán chi quang, ngược lại, giống như là từng miếng dòng chảy một dạng dày đặc không trung nước chảy xiết mà ra. Sức mạnh to lớn cực kỳ, song phương bốn gã võ thánh cấp bậc thực lực trực tiếp bùng nổ chống cự. Đây là bao nhiêu năm cũng chưa từng xảy ra sự tình. Song phương lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt, liền lẫn nhau đụng vào nhau, ung ung, ở đụng một sát na này, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên đến, hư không một trận rung động, một đoàn so với 10 thái dương còn phải chói mắt hào quang óng ánh nở rộ mà ra. Trong nháy mắt chiếu sáng hơn mấy trăm ngàn trong, phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng bùng nổ, mang theo mênh mông vô cùng ba động, bất ngờ phần lớn vọt tới trước trào đi, Lâm Tiêu bốn người chỗ phương hướng, chỉ có số ít dư âm xung kích ra, Lâm Tiêu bốn người. Chỉ là bị đẩy lui ra hơn 10 dặm địa phương, chút nào không đáng ngại, trước phương cơ gia bốn người, đều bị kia mênh mông như là biển năng lượng bao phủ. năng lượng đó đại dương, trực tiếp yếm quá khứ 300-400 dặm, cũng không biết bốn người bị đẩy lui tới chỗ nào. Toàn bộ mặt đất bị kia năng lượng ba động đánh vào được chấn động không ngừng. Phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn, một sát na này, Lâm Tiêu đều có chút sửng sờ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan bộc phát ra lực lượng, sẽ mạnh mẽ như vậy đại, nhất là Hỏa Như Yên, kia chiến lực, sợ rằng cũng sắp có thể lực kháng mới vừa bộc phát ra tam trọng vũ thánh lực lượng cơ thiên chứ. Huyết ma thể chiến lực, lại khủng bố như vậy, liền vũ thánh cảnh giới, cũng có thể vượt 2-3 trọng cảnh giới chiến đấu, cũng quá mức mạnh mẽ một ít. Ma Hoa Thanh Nhan cũng tương tự nắm giữ vượt cấp chiến thực lực, ít nhất cũng có nhị trọng vũ thánh chiến lực, mà Long Đồ Thiên chiến lực cũng tương tự không thể so với Hỏa Như Yên kém. Chỉ bất quá, Long Đồ Thiên đã từng xuất thủ qua, Lâm Tiêu cũng không có kinh ngạc như vậy. Phải biết, ban đầu, Long Đồ Thiên có thể là có thể sức lực một người, đem cơ chân cùng lưỡng danh nhất trọng vũ thánh cũng đánh bay. Cho nên, hắn mới vừa có lòng tin rất lớn, có thể lực kháng cơ gia. Long Đồ Thiên một người đánh cơ chân 3 cái, ba người bọn họ thêm một bộ xương khô đánh lại chủ nhà họ Cơ một cái. Hoặc là Long Đồ Thiên cùng một người liên thủ, đánh chủ nhà họ Cơ, một người chống giữ cơ chân, một người khác một khô lâu đối với đối phương nhất trọng vũ thánh. Cũng hoặc là toàn bộ đồng thời đánh, bọn họ biểu diễn qua đủ loại chiến pháp, cũng có thể kháng được đi xuống, thậm chí sẽ chiếm theo ưu thế. Dù sao, Lâm Tiêu tự thân liền nắm giữ chiến thắng nhất trọng vũ thánh lực lượng. Chỉ cần đối phương có một người bị đánh tan, những người khác cũng rất nhanh sẽ bị liên tiếp đánh tan. Đã từng, Lâm Tiêu không xác định Long Đồ Thiên chiến lực ở cái gì tài nghệ thượng, mà bây giờ, Lâm Tiêu đã chắc chắn, Long Đồ Thiên chiến lực đã đạt tới tam trọng vũ thánh mức độ, dựa hết vào Long Đồ Thiên một người, là có thể chủ nhà họ Cơ lực kháng xuống mà Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan. Lại có sức chiến đấu cỡ này, này bằng với là, bọn họ một phe này, có hai vị tam trọng vũ thánh, thêm một người nhị trọng vũ thánh, hơn nữa có thể chiến thắng nhất trọng vũ thánh Lâm Tiêu. Mà đối phương, chỉ có một người tam trọng vũ thánh, một người nhị trọng vũ thánh, cùng hai vị nhất trọng vũ thánh. Thực lực này, nhất định chính là tính tuyệt đối nghiền ép. Lâm Tiêu cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, bọn họ một phe này chiến lực, sẽ đáng sợ như vậy. Mà một bên Long Đồ Thiên Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan cũng đều lẫn nhau giật mình. Long Đồ Thiên giật mình với Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan, nhất là Hỏa Như Yên, mà Hỏa Như Yên chính là giật mình với Long Đồ Thiên. Long Đồ Thiên chiến lực cũng hoàn toàn ra khỏi nàng dự liệu, mà trên thực tế, Hỏa Như Yên đối với thực lực mình cũng là giật mình, bởi vì nàng bước vào vũ thánh sau còn không có chân chính xuất thủ qua, bây giờ hay lại là nàng lần đầu tiên xuất thủ. Về phần Thanh Nhan, lúc trước gặp qua kỳ xuất thủ, nàng ngược lại không có giật mình như vậy, mà Thanh Nhan, giống vậy giật mình với Long Đồ Thiên cùng Hỏa Như Yên chiến lực. Hai người, lại so với hắn còn mạnh mẽ hơn, hơn nữa còn mạnh mẽ thượng nhiều như vậy. Nhân tộc, quả nhiên đáng sợ, khó trách mạnh mẽ như cha mẹ của hắn, cũng như vậy kiêng kỵ nhân tộc, mà bị chiến đấu khô lâu cuốn sau về phía sau. Lại đẩy lui Lâm Tiêu bốn người đánh bay ra một khoảng cách Tử Linh cùng Lăng Hồ. Cũng là một trận cười khanh khách, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Tiêu tìm đến người, sẽ kinh khủng như vậy. Đương nhiên, bọn họ không có lại lần nữa bị quá lớn đánh vào. Dù sao, chiến đấu khô lâu là nhanh chóng lui về phía sau đi ra ngoài. Thêm nữa Lâm Tiêu bốn người, cơ hồ đem dư âm chống lại, lại do thân thể bọn họ đụng vào chiến đấu khô lâu thượng. Chiến đấu khô lâu giơ lên hai cánh tay ở chấn đến trên người hai người, giảm bớt không ít lực trùng kích, loại lực lượng này, hai người còn miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Đương nhiên, nếu như trở lại mấy lần, hai người tình huống bây giờ, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ thêm, cũng không lâu lắm thời gian, Lăng Hổ cùng Tử Linh hai người, chính là bị chiến đấu khô lâu tịch quyển chứ, biến mất ở cơ gia khu vực, ở cơ gia địa lao phía trên vị trí, cuồn cuộn năng lượng tản đi. Lâm Tiêu bốn người trước mắt, 300-400 dặm cơ gia nơi, trực tiếp bị hướng thành phế tích, phía trước khắp cơ gia, cũng được gọi là bình địa, mà ở trên hư không, cơ gia lưỡng danh nhất trọng vũ thánh, đứng ở 300 dặm bên ngoài, hai người trên mép, có rõ ràng vết máu, mà cơ gia đại trưởng lão, chính là đứng ở 200 dặm bên ngoài, mặc dù không thấy được vết máu, sắc mặt nhưng là một trận tái nhợt, mà cơ thiên, chính là đứng ở bên ngoài 100 dặm, sắc mặt trừ có chút ngưng trọng ra, cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng mà, nhiều mấy phần tỉnh táo mà thôi, xem ra, bá chủ thế lực Vũ Thánh, cũng không gì hơn cái này. Nhìn Tiền Phương bốn người, Thanh Nhàn không khỏi cảm thán đạo, tuy nói Long Đồ Thiên cùng Hỏa Như Yên rất cường đại, nhưng, hai người là thể chất huyết mạch đặc thù, mà cơ gia, một loại Vũ Thánh, cũng không có mạnh như vậy, nhiều lắm là, chính là cái đó cơ thiên mạnh mẽ một ít, bất quá, đối phương đã là tam trọng Vũ Thánh, cũng không có mạnh mẽ đến để cho hắn tán thưởng mức độ. Lúc này, Đông trưởng lão, Nam trưởng lão, cùng với Cơ Chân, trên mặt cũng đầy là khiếp sợ với bốn người chiến lực cường đại, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương tu vi cao nhất, cũng bất quá nhất trọng Vũ Thánh mà thôi, nhưng mà, về mặt chiến lực lại có thể trực tiếp đưa bọn họ nghiền ép. Cho dù là bọn họ gia chủ ở bên trong, không nghĩ tới, các ngươi chiến lực lại sẽ cường đại như thế. Lúc này, Cơ Thiên hai mắt ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu bốn người, thanh âm lạnh như băng lên tiếng nói. Hắn thần thức dò vào nhẫn chữ vật, đem một cái 3-4 trượng lớn nhỏ đại đỉnh lấy ra. Đỉnh này bất ngờ chính là cơ gia trọng khí Giang Sơn xã Tắc Đỉnh, lúc trước mạnh mẽ đến có thể đẩy lui 3 gã Vũ Thánh Long Đồ Thiên, đều bị Cơ Chân thúc dục xã Tắc Đỉnh vây khốn, bị thương nặng mới là Lâm Tiêu kiêng kỵ nhất địa phương. Chương 1524, đại chiến cơ gia. Thượng, nhị trọng Vũ Thánh cảnh giới Cơ Chân thúc dục Giang Sơn xã Tắc Đỉnh, cũng có thể bị thương nặng tam trọng Vũ Thánh chiến lực Long Đồ Thiên. Nếu như là tam trọng Vũ Thánh Cơ Thiên thúc dục, kia chiến lực lại sẽ mạnh mẽ đến đâu? Đương nhiên, Cơ Chân ban đầu vây khốn Long Đồ Thiên, có tiêu hao tinh huyết thành phần, nhưng cũng không thể hủy bỏ Giang Sơn xã Tắc Đỉnh cường đại. Hơn nữa, quả thực bất đắc dĩ lúc, Cơ Thiên sợ rằng cũng tương tự có thể dùng giống nhau phương thức. Tam trọng Vũ Thánh tiêu hao tinh huyết thúc dục, uy lực kia liền càng đáng sợ hơn. Bất quá, chúng ta cơ gia uy nghiêm, không dễ dàng như vậy khiêu khích. Lúc này, Cơ Trời Lạnh vừa nói xong, liền muốn động thủ. Trong tay bích lục ám châm đỉnh có 3 chân, khắc sơn thủy xã Tắc Đồ, cổ xưa trang nghiêm, hắn lực lượng một quán chú trong đó, liền có tương tang cổ lão khí tức tràn ra, một cổ phảng phất đến từ vạn cổ uy áp kinh khủng. Từ cái này xanh trên đỉnh sinh ra, toàn bộ đất trời, phảng phất đều bị thứ gì đè, cho dù là hơn 100 dặm bên ngoài Lâm Tiêu bốn người, cũng cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn. Cơ gia trọng khí, quả nhiên kinh khủng như vậy. Lúc này, dưới mặt đất, kia cắt vào trận pháp bình chướng, cắm vào trận vò bên trong thôn thiên ma bàn, bay bắn ra. Thanh Nhàn đưa tay đem nắm ở trong tay, một cổ kinh khủng lực mơ hồ tại trong đó lưu chuyển, vô cùng uy áp đã từ kia thôn thiên ma trên khay tràn ngập ra, không tên cảm giác tràn ngập trong thiên địa, khiến cho người có loại thiên địa đều phải bị kia ma bàn nuốt vào trong đó. Cơ Thiên lông mày nhướng lên, lập quát lên, động thủ. Dứt lời, trong tay hắn Giang Sơn xã Tắc Đỉnh vung lên, dường như muốn cướp bóc vô số bản tọa như núi lớn. Thiên địa giống như đều phải bị quang lên, phải bị rời đi, suy, ở xã Tắc Đỉnh đập ra một sát na này, ở lục quang kia chung quanh trong vòng phương viên mấy trăm dặm, nhất thời xuất hiện đỉnh núi đứng sừng sững, giang hà dũng động, xanh lúa vải đồng ruộng hư ảo cảnh tượng, toàn bộ đất trời, dị tượng xuất hiện, trông rất sống động, tựa như có một mảnh xã Tắc Giang Sơn xuất hiện, nhất đỉnh cố định Giang Sơn, kèm theo Cơ Thiên thâm trầm hét lớn tiếng, kia xã Tắc trên đỉnh, một đạo u lục quang mang kích phát ra, hòa phá trường không, giống như tụ tập khắp Giang Sơn lực lượng, mang theo khí thôn sơn hà, đại định Giang Sơn thế, hướng Lâm Tiêu bốn người bắn nhanh mà. Cơ Thủy Ước, cùng lúc đó, Cơ Chân, Đông trưởng lão, Tây trưởng lão tất cả đem cơ gia hạch tâm vũ kỹ chiêu thiên kiếm Cơ Thủy Thức thi triển ra, đây là bọn hắn có thể thi triển ra chiêu thiên kiếm công kích mạnh nhất, 3 ánh kiếm, đồng thời kích thích, theo sát Giang Sơn xã Tắc Đỉnh lực lượng, mặc dù mỗi một ánh kiếm chỉ có 10 mấy ỉ vào rộng, tựa như là một mảnh dòng chảy một dạng cũng không có liền sáng chói. Bất quá, lại ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ Vũ Thánh lực lượng, hư không phảng phất đều phải rung động, dòng chảy hành không, thế không thể ngăn cản, chỗ đi qua, hư không còn giống bị đâm thủng, phát ra suy minh vang. Đương nhiên, 3 đạo dòng chảy kiếm mang ở Giang Sơn xã Tắc Đỉnh lực lượng sau, cũng chỉ là nền mạnh nhất, hay lại là kia Giang Sơn xã Tắc Đỉnh kích thích ra lực lượng. Ma bàn cắt về, đối diện, Thanh Nhan cuồn cuộn hét lớn một tiếng, một cái xoay người, nổi lên 10 phần lực lượng bùng nổ, đem chọn cái ma quanh quẩn bắn mà ra. Kia thôn thiên ma bàn, nhanh chóng xoay tròn, do bàn tay kích cỡ tương đương, phồng lên đến ngàn trượng lớn nhỏ, cuồn cuộn ma khí bùng nổ. Kia ma khí, thuần khiết vô cùng, phảng phất là tới từ ở cổ lão chân ma một dạng ma bàn bên ngoài. Sắc bén cực kỳ, đang nhanh chóng xoay tròn lúc, còn nắm giữ thôn phệ chi lực, không có gì không cát, không có gì không nuốt, thật là vô cùng đáng sợ. Cửu Long Điển, một bên kia, Long Đồ Thiên cũng phát ra một trận sáng sủa hét lớn tiếng. Hai quả đấm tả hữu về phía trước thống nhất đập ra. Giống như từng trận tiếng rồng ngâm truyền ra, có 8 cái kim sắc hàng dài, tự Long Đồ Thiên hai quả đấm phía trước kích phát ra. Kim Long còn như thực chất biến hóa một dạng đầu rồng sừng dài. Long thân kết lân, đuôi rồng thành hình, trông rất sống động, 8 cái hàng dài, quay quanh chung một chỗ, hướng về kia xã tắc đỉnh kích phát ra u lục quang mang đằng hướng đi. Long Đồ Thiên một kích này, uy lực cực kỳ khủng bố, giống như chân long dày đặc không chung, so với lúc nào đi năm đối phó cơ chân uy lực, còn xa xa cường đại hơn. Lúc trước, Long Đồ Thiên cũng chỉ thi triển ra Cửu Long Điển 7 Kim Long mà thôi. Bây giờ, lại tăng thêm một cái, uy lực chân chính, không chỉ có riêng nhưng mà gia tăng một cái đơn giản như vậy. Cửu Long Điển là Thương Long môn hạch tâm vũ kỹ, mỗi liền tu luyện ra một cái, độ khó cũng gấp bội, uy lực thuyết bất đắc gấp bội, nhưng tương tự cũng sẽ gia tăng không ít. Huyết Lục Tĩnh Ma, Hỏa Như Yên quát lạnh một tiếng, bên ngoài thân ma khí giống như lửa lớn rừng rực mãnh liệt mà ra. Cả người huyết khí ngút trời, Huyết Lục Tĩnh Ma là công pháp, không phải là cụ thể chiêu thức. Bất quá, thúc dục công pháp này, tùy tiện một đòn, lại có thể phát huy lực lượng đáng sợ. Hỏa Như Yên bàn tay về phía trước đánh ra, một đoàn huyết quang kích thích, một đạo hạo đại trưởng lực, cuốn nổi lên thao thiên huyết khí, về phía trước oanh chụp đi, uy lực vô cùng. Lâm Tiêu lần này không có thi triển ra quá mạnh mẽ linh năng công kích, nhưng mà đem một tay che trời thi triển ra, dù sao hắn nhưng mà thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Linh lực còn lâu mới có được như vậy bàng bạc, không cách nào thi triển nhiều lần lắm thánh thủ già thiên. Bất quá, tay phải hắn cũng đã hóa thành cánh tay đá, đem hóa đá lực lượng kích thích ra kia hóa đá lực lượng. Có thể liền nắm giữ đánh bại nhất trọng vũ thánh lực. Lâm Tiêu, Hỏa Như Yên cùng Long Đồ Thiên 3 người lực lượng cũng theo sát ở thôn thiên ma bàn sau, kia hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ trọng khí thôn thiên ma bàn. Trước nhất cắt đến kia giang sơn xã tắc đỉnh kích thích ra trong lực lượng. Oanh suy, lục quang kia lực lượng, bị ngang cắt qua đi, thôn thiên ma bàn cắt vào trong đó, bị cắt vào lục quang lực lượng, tầng tầng sụp đổ ra bất quá, cũng chưa hoàn toàn cắt qua đi, liền bị kia lục mang lực lượng, hướng dừng, hướng ngược lại oanh quay, nhưng là cơ hồ trong nháy mắt, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên cùng Lâm Tiêu lực lượng cũng liên tiếp đánh vào kia thôn thiên ma bàn cùng lục quang lực lượng, cùng với phía sau oanh cùng tới dòng chảy trong lực lượng. Ung ung, ung ung, ung ung, tựa như sấm rền như vậy thanh âm liên tiếp vang lên. Kia giang sơn xã tắc dị tượng tiêu tan, một đoàn một dạng chói mắt chớp sáng bộc phát ra. Mênh mông như là biển dòng năng lượng bùng nổ, hướng 4 phương 8 hướng sôi trào mãnh liệt, càng nhiều hơn một chút dòng năng lượng vẫn như cũ là hướng cơ gia 4 người phương hướng cuốn đi. Nhưng, như cũ có tứ thành tả hữu ba động, hướng Lâm Tiêu 4 người chỗ phương hướng dâng trào, mà lần này, Lâm Tiêu nhất phương 4 người, rõ ràng không có chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Phải biết, bọn họ thực lực bản thân, cộng lại cơ hồ là gấp bội với đối phương, còn cộng thêm Thanh Nhan thúc dục thôn thiên ma bàn lực lượng. Mà cơ thiên vừa khởi động giang sơn xã tác đỉnh bên dưới, gần như sắp muốn đánh ngang tay. Có thể tưởng tượng, tam trọng vũ thánh thúc dục giang sơn xã tắc huy của đỉnh lực. Mạnh mẽ cỡ nào, một kích này động tĩnh, so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn. Lâm Tiêu 4 người, bị đẩy lui trăm dặm nơi, song phương giao kích vị trí chính giữa. Cách bọn họ đều riêng có 50 dặm, hơn nữa lực lượng chủ yếu ba động hay lại là hướng phía trước dâng trào đi. Bọn họ trước tiên phòng ngự, 4 người cũng không có gì đáng ngại, mà cơ thiên 4 người chính là bị đẩy lui ra 200 dặm, nhưng lần này, 4 người không chút nào bị thương, đều bị kia giang sơn xã tác đỉnh bảo vệ. Chương 1525, đại chiến cơ gia. Hạ, lúc này, cuồn cuộn năng lượng đã tản đi, song phương giằng co mà đứng, mà kia thôn thiên ma bàn, ở phía trước trong hư không, vụt nhỏ lại, tốc độ còn như điện chớp, nhanh chóng bay vút xanh trở lại nhan trong tay, cơ gia bốn người cũng không có ngăn trở, cũng không ngăn trở kịp nữa. Hưu, cũng đang làm lúc này, một đạo nhân hình khô lâu, lấy cực nhanh tốc độ, tự Lâm Tiêu đám người phía sau bay xẹt tới, cuối cùng cùng Lâm Tiêu bốn người đủ xếp hàng mà đứng. Bất ngờ chính là vũ thánh cấp lực lượng chiến đấu khô lâu. Hộ đi Lăng Hổ cùng Tử Linh sau, chính là trở lại, Thánh Thiên môn trưởng lão, lúc này không động thủ, còn đợi khi nào? Nhìn ra bộ xương khô kia đầu mối, Cơ Thiên lập tức quát to lên, Thánh Thiên môn có người núp trong bóng tối, hắn sớm liền hiểu, chỉ bất quá, không có vạch trần mà thôi, bây giờ, biết được thực lực đối phương, không thể không đem Thánh Thiên môn nhân kêu lên ầm. Cơ Thiên tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu bốn người bên phải phía sườn, có một cổ cường đại lực lượng oanh kích mà cổ lực lượng kia. Bất ngờ cũng là võ thánh cấp bậc lực lượng, mang theo cuồn cuộn ba động, uy thế không nhỏ, bất quá cũng may, cũng chỉ là nhất trọng vũ thánh lực lượng. Suy, một sát na này, tà ác vô cùng khí tức, tự chiến đấu khô lâu thượng tản ra, chiến đấu khô lâu hướng bên cạnh oanh kích một quyền, mạnh mẽ vô cùng tà ác lực lượng bùng nổ, cuồn cuộn đến cuồn cuộn tà khí, đánh về phía kia một cổ lực lượng. Suy, cùng lúc đó, nổi lên 10 phần Lâm Tiêu xuất thủ, lần này, bọn họ song phương cách nhau 300 dặm, hắn trực tiếp thi triển ra một kích mạnh nhất, thôn thiên tụ linh chỉ, lục trọng vũ hoàng nguyên lực, thất phẩm sơ cấp linh lực, ba loại dung hợp linh năng, sớm liền hội tụ đến tay chỉ chính giữa, Lâm Tiêu đầu ngón tay, giống như một cái hắc động, tụ tập đến vô cùng kinh khủng lực lượng, lại cực hạn đất áp xúc thành một chút, kèm theo hắn một chỉ điểm ra. Kia tích tụ đến vô tận uy năng điểm sáng, tự đầu ngón tay hắn bùng nổ, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, thứ nhất hướng Cơ Thiên đám người phụ cận kích bắn đi. Thiên địa, đều tựa như lập tức phải bị hủy diệt một dạng tràn đầy làm người ta run sợ khí tức. Thanh Nhan cũng đồng thời động thủ, lần này, bọn họ đã âm thầm thần thức truyền âm thương lượng xong. Không có đem thôn thiên ma bàn ném ra, mà là thúc dục ra tối cường lực lượng, bởi vì... Lâm Tiêu thôn thiên tụ linh chỉ, là nổ mạnh uy lực, thôn thiên ma bàn ném qua, chỗ dùng không lớn, Long Đồ Thiên cùng Hỏa Như Yên, cũng đồng thời động thủ, lần này, hai người bộc phát ra lực lượng, càng cường đại hơn, Long Đồ Thiên trực tiếp vận dụng thần long huyết mạch lực lượng, thúc dục ra cửu long điển, cũng bất ngờ có 9 con rồng vàng, uy lực tăng cường tới cực điểm, cũng không biết, Long Đồ Thiên là trước kia cũng đã tu luyện tới cửu long cảnh giới. Không có thi triển, hay lại là một năm qua này, đột bay vào phòng đi lên, mà Hỏa Như Yên, thúc dục ra huyết ma thể, cả người giống như biến thành một người tái thế chân ma. Dốc hết sức ra, hư không hỗn loạn, ma lực ngút trời, so với trước, mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm. Bốn người lực, lấy kinh thiên động địa thế, oanh đánh về phía trước bốn người, đối diện, bốn người cũng động thủ, lần này, xuất động thủ trước là cơ chân ba người. Ba người vẫn như cũ là bằng cường cơ thủy thức, ba cái dòng chảy kiếm mang, như nước chảy mây trôi, thế không thể đỡ, tựa như muốn xuyên thấu hư không, thiên đỉnh phục ma, mà ở ba cổ lực lượng sau, cơ thiên thủ bên trong nặng nề xã tác trên đỉnh, giang sơn xã tác đồ án kiện sáng lên, toàn bộ đại đỉnh, nhất thời lục quang vạn trượng, chiếu sáng cả khu vực, cơ thiên thân thể, dọc theo lật hướng, cả người tài nghệ ở mặt đất, hai tay cầm kia sáng chói xanh đỉnh. Dày đặc không trung vọt tới trước, hơn thật lớn đồ sộ núi sông nước sông đồng ruộng dị tượng sinh ra. Phạm vi mấy trăm dặm, đều là bích thủy thanh sơn vạn điền bộ dáng. Những thứ kia giang sơn lúa clap, cũng không phải là huyễn tượng, mà giống như nhanh thực chất hóa một dạng ngưng tụ, muốn hướng bốn người lướt ngang. Bất quá, Lâm Tiêu một kích kia điểm sáng quả thực quá nhanh, cơ hồ bốn người vừa mới vừa thi triển xuất lực đo. Cũng đã lâm tới, ở 20-30 dặm bên ngoài. Chính là dẫn đầu cùng ba người dòng chảy lực lượng đụng thẳng vào nhau. Ung ung, ung ung, ung ung, một đoàn so với 10 thái dương còn phải hào quang lóa mắt nở rộ. Kinh thiên động địa tiếng nổ vang cùng tiếng va chạm, cơ hồ vang lên phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng phong bão. Ở song phương đụng nhau vị trí bộc phát ra, kinh khủng vô biên sóng trùng kích động, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà ra, ảnh hưởng đến hướng phương viên 500 dặm, hư không hỗn loạn. Mặt đất chấn động không dứt, toàn bộ đất trời đều biến thành năng lượng đại dương. Cùng lúc đó, Bên cạnh phương hướng, có hai cổ vũ thánh lực đối oanh thành ngang tay, cũng tương tự có cuồn cuộn năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng bùng nổ. Cơ gia trụ sở chính toàn bộ đất trời, khắp nơi đều là năng lượng đại dương, khắp nơi đều là kinh khủng ba động, hào quang óng ánh tràn ngập mỗi một tấc không gian. Cơ gia trụ sở chính, những thứ kia còn thừa lại kiến trúc, đều đã nhưng bị biến thành bình địa. Một kích này, quá mức mạnh mẽ, so với lúc trước đối kích còn mạnh mẽ hơn thượng không chỉ một điểm nửa điểm. Lâm Tiêu bốn người, cùng với đủ xếp hàng chiến đấu Khô Lâu, đều bị đẩy lui ra 200 dặm. Lâm Tiêu thậm chí đều bị chấn khóe miệng tràn máu. Đây là hắn vừa thi triển ra công kích sau liền chợt lui. Thúc dục ra hạo nhiên không phá vỡ ngự kết quả. Mặc dù chưa kịp trước tiên thi triển ra mạnh mẽ quá đáng lực lượng phòng ngự, nhưng bọn họ thân là khoảng cách đụng vị trí hơn 200 gần 300 dặm. Cộng thêm đã có thật sự phòng ngự, còn bị chấn tràn máu. Đủ để chứng minh, một đôi đánh bộc phát ra uy năng cường đại. Mà khoảng cách lực lượng đối kích chỉ có hơn 10 dặm cơ gia bốn người. Cũng không biết tình huống như thế nào. Bất quá có thể hoàn toàn xác định là bốn người đụng phải uy năng đánh vào xa xa so với Lâm Tiêu bốn người cường đại hơn. Nhưng mà bốn người có giang sơn xã tác đỉnh, sẽ hay không bị trọng thương còn rất khó nói. Về phần Thánh Thiên Môn xuất hiện một tên nhất trọng vũ thánh, chỉ sợ cũng bị ảnh hưởng đến đánh bay ra ngoài. Lâm Tiêu cũng rất muốn nhìn một chút một kích này chiến quả như thế nào. Nếu như đối phương bị trọng thương, vậy liền thừa thắng xông lên, nhìn xem có thể hay không đem cơ gia vũ thánh diệt trừ một hai. Nếu như cơ gia mấy người bị giang sơn xã tác đỉnh bảo vệ, vậy bọn họ liền không có cơ hội, chỉ có thể rời đi. Ai dám động đến nhà họ Cơ chúng ta? Nhưng mà còn chưa chờ đến kia mênh mông năng lượng tản đi, một đạo thương tang cổ lão trầm hát thanh âm bắt đầu từ cơ gia sâu bên trong. Năng lượng đó trong đại dương mặt đất truyền ra trong thanh âm, mang theo vô tận uy nghiêm. Ngay sau đó, kinh khủng vô biên khí tức từ Lâm Tiêu bốn người phía trước bên ngoài mấy trăm dặm, phô thiên cái địa mà một cái mấy ngàn trượng lực lượng khổng lồ bàn tay, tịch quyển chứ cuồn cuộn năng lượng đại dương, già thiên tế nhật về phía Lâm Tiêu bốn người nhanh chóng oanh chụp mà toàn bộ đất trời. Phảng phất đều tại kia một trong lòng bàn tay, kinh khủng tuyệt luân lực lượng, khiến cho thiên địa đều phải hỗn loạn, vô cùng đáng sợ uy nghiêm, khiến cho được Lâm Tiêu bốn người chỉ cảm thấy phảng phất có một ngày hướng của bọn hắn che đậy tới. Lực lượng chưa đến, tự khiến người có loại muốn hít thở không thông cảm giác. Một trường này lực, quá mức kinh khủng, cơ gia lão quái vật xuất hiện, đi, Long Đồ Thiên trước tiên lập quát lên. Chương 1526, cơ gia thái thượng trưởng lão Long Đồ Thiên vừa nói. Lâm Tiêu bốn người thêm một bộ xương khô, đã tụ tập chung một chỗ. Lâm Tiêu trong tay lúc này bóp vỡ diệu linh cho hắn chạy thoát thân đan dược, bát phẩm sơ cấp đan dược. Đan dược này không chỉ là tốc độ đan dược, hay lại là phòng ngự đan thuốc. Ở Lâm Tiêu bóp vỡ lúc, một đạo thực chất hóa linh lực bình chướng trong nháy mắt ở Lâm Tiêu phía trước ngưng tụ thành hình. Linh lực bình chướng hoàn toàn có thể che đỡ bốn người cùng chiến đấu Khô Lâu. Cùng lúc đó, một cổ không tên lực lượng bao phủ ở Lâm Tiêu bốn người cùng một bộ xương khô trên người, mà đem bốn người cùng một bộ xương khô về phía sau dính dấp đi. Ung ung, phía trước kia linh lực bình chướng tan vỡ mở, bất quá vẫn như cũ là ngăn cản kia hạo đại trưởng lực trong chốc lát. Dù sao đây chính là bát phẩm sơ cấp linh lực, cấp bậc linh lực hóa hình phòng ngự, thậm chí còn lực phòng ngự càng mạnh mẽ một ít, mà đan dược kia bộc phát ra tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ là trong chốc lát, liền đem bốn người về phía chân trời hướng xẹt qua đi, làm cho bàn tay kia lực lượng uổng công vô ích. Hừ, lúc này, một đạo trầm muộn vô cùng âm thanh âm vang lên đến. Kia phát ra âm thanh người, cũng không có truy kích đi, cuồn cuộn năng lượng bị một trường kia đánh tan mở. Cơ Thiên bọn bốn người đã xuất hiện tại trong hư không. Cơ Chân, Đông trưởng lão, Nam trưởng lão ba người, trên người cũng dính đầy vết máu, rõ ràng bị thương không nhẹ. Chỉ có Cơ Thiên chỉ là sắc mặt tái nhợt, trên người cũng không có chút nào vết máu. Mà một chỗ khác bị dư âm ảnh hưởng đến Ngô Ngu Dốt cũng tương tự bị thương nhẹ, khóe miệng có vết máu. Lúc này trong hư không đã xuất hiện một đạo thương lão thân ảnh, thân thể kia lục soát cốt lởm chởm, phảng phất như là ví da đến cốt, bất quá cả người lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Toàn bộ đất trời phảng phất cũng không tha cho vị này lầm trầm thân thể lão giả kia, tóc trắng cũng đã gần rơi sạch, khắp khuôn mặt là nếp nhăn chất nhục, cả người phảng phất chính là giống như là từ trong quan tài nhảy ra Trá Thi. Thái thượng trưởng lão, Cơ Thiên hướng về phía lão giả kia chắp tay nói, những tộc nhân khác đều đã an bài xong, không có bị dính líu, hừ, để cho người đem Cơ gia cũng cho san bằng, Cơ gia mặt mũi, cũng cho các ngươi ném sạch. Kia gầy da bọc xương lão giả giận đến hừ lạnh nói, Cơ gia bị biến thành bình địa, dù là không người chết, cũng sẽ truyền vì thiên hạ trò cười, điều này làm cho bọn họ Cơ gia rất mất mặt, không chỉ là mất mặt vứt xuống cửa nhà, liền cánh cửa đều bị người cho vén, nhất định chính là Cơ gia vô cùng nhục nhã. Cơ Thiên không lời nào để nói, hắn cũng không nghĩ ra, sẽ gặp phải loại chuyện này, nhất đại, lại sẽ toát ra như vậy mấy tôn to gan lớn mật yêu nghiệt hắn tính toán. Ngược lại bị đối phương lợi dụng, còn có năng lực chạy trốn, nhất đại, xuất hiện một người yêu nghiệt, người này tuổi tác chừng 20, một năm trước quật khởi, giết nhà họ Cơ chúng ta không ít thiên tài hòa trưởng lão. Vào tà ác chi vực hư không kẽ hở, Cơ Thiên đem Lâm Tiêu sự tình, cùng với hư không kẽ hở sự tình, thậm chí còn Lăng Hổ cùng Tử Linh sự tình, cũng lấy đơn giản nhất phương thức từng cái nói một lần. Cuối cùng, mới vừa bổ sung nói, bây giờ, hắn đã có thể nghịch thánh, giết nhà họ Cơ chúng ta Tây trưởng lão và Bắc trưởng lão hai vị vũ thánh. Vô cùng hậu hoạn, không thể không trừ, hai vị vũ thánh ngã xuống, Cơ gia thái thượng trưởng lão nhíu mày lại, sắc mặt trở nên khó coi lê nhai vị vũ thánh ngã xuống. Đã là cực chuyện lớn, tương đương với các thế lực lớn khai chiến, mà dạng quật khởi thiên tài, mấy lần không giết chết, cũng tuyệt đối là một đại ẩn hoạn, hơn nữa còn là diệt tộc tai họa ngầm, phải toàn lực diệt trừ. Bên cạnh hắn còn có ba người, một là huyết ma thể, cũng là chừng 20 thì đến được vũ thánh cảnh giới. Lực vượt lượng nặng vũ thánh tu vi, một con ma oa, lực vượt nhất trọng vũ thánh tu vi, còn có một người. Là 20 năm trước quật khởi thiên tài, Long Đồ Thiên, giống vậy lực vượt lượng nặng tu vi, hôm nay là Thương Long môn trưởng lão, Cơ Thiên lại lần nữa nói, mấy tên thiên tài tụ tập, lại chuyện liên quan đến Ma Hoa nhất tộc, Thương Long môn chuyện này, sợ rằng, yêu cầu Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, thiên tài bối xuất, chẳng lẽ, đại thế sắp đến sao? Cơ gia Thái Thượng trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc lên, chúng ta Cơ gia thiên tài như thế nào? Cơ gia thái thượng trưởng lão lại hỏi, Cơ Thiên đem Cơ gia tình huống, cũng từng cái một hướng thái thượng trưởng lão bẩm rõ, thái thượng trưởng lão hít một hơi dài, đạo, quả nhiên là đại thế tương lâm, bất quá, chúng ta Cơ gia, vẫn có sụt hơi thế, tập trung Cơ gia tài nguyên, trọng điểm bồi dưỡng Cơ tử, sợ rằng phải không bao lâu, các gia thế tử, cũng sẽ trục vừa xuất thế, phải, Cơ Thiên gật đầu, về phần Thương Long môn. Thương Long môn môn chủ rất là thần bí, giao hữu rất rộng, động là thương cân động cốt, còn chưa thích hợp động, mà Hoa nhất tộc cũng tạm thời bất động. Thái thượng trưởng lão đạo, bất quá, hai vị kia thiên tài, nhất định phải trừ, vừa nói, thái thượng trưởng lão nhìn về phía Cơ Thiên, đạo, có thể có bọn họ hành tung. Cơ Thiên nhìn về phía Cơ Chân lắc đầu một cái, đạo, nhất định là Thương Long môn phá giải chúng ta Cơ gia truy lùng phương pháp. Truy lùng bảo khí, không cách nào điều tra được bọn họ tung tích. Thái thượng trưởng lão nhíu mày lại, đối với Cơ Thiên hỏi, ngươi cho là, bọn họ sẽ trước đi nơi nào? Cơ Thiên suy nghĩ một chút, đạo, trên mặt nổi xem ra, bọn họ mục tiêu chủ yếu, là Thương Long môn, bất quá, Thương Long môn cũng không muốn cùng nhà họ Cơ chúng ta hoàn toàn khai chiến. Không phải là chỗ ở lâu, tất nhiên sẽ ở từ Thương Long môn, chạy trận pháp, đi Thánh Châu. Đi trước tìm kiếm linh trì đảo che chở, hoặc là trốn vào Thánh Châu một ít địa phương, rất có thể sẽ ra Bắc, mà trốn vào linh trì đảo có khả năng lớn nhất, bất quá, bọn họ tất nhiên cũng sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ xem xét đến. Vả lại, Thương Long môn truyền tống trận Thánh Châu cửa ra, cùng chúng ta Cơ gia truyền tống trận Thánh Châu cửa ra. Khoảng cách không tính là quá xa, chúng ta Cơ gia đi trước linh trì đảo nửa đường cướp giết. Bọn họ rất có thể không sẽ chọn con đường này. Cơ Thiên tiếp tục nói. Theo đại trưởng lão truyền về tin tức, Long Đồ Thiên cùng vương gia đại trưởng lão có chút trao đổi. Thương Long môn môn chủ cùng vương gia giao hảo, như quả không ra ngoài dự liệu. Bọn họ rất có thể đi trước vương gia tìm kiếm che chở. Lại từ vương gia đi linh trì đảo. Tuy nói phân tích rất là đơn giản, nhưng Cơ Thiên lại nhìn đến rất hoàn toàn. đối với chính mình suy đoán, có niềm tin rất lớn. Thái thượng trưởng lão cũng không khỏi trầm tư lên, báo, đang lúc này, một đạo lão giả bóng người, vội vã hướng bên này bay vút qua đây là người nửa bước vũ thánh trưởng lão. Chuyện gì? Cơ Thiên nhướng mày một cái, không vui hướng về phía kia nửa bước vũ thánh trưởng lão hỏi. Có một kêu si vũ thừa thanh niên, mang theo côn khư sơn tặc, diệt chúng ta Cơ ra ba cái phân bộ. Tên kia nửa bước vũ thánh lão giả vội vàng đạo, còn có một Phật tu, thúc dục to lớn kim Phật, một nhóm lớn thạch dũng, liền diệt chúng ta Cơ ra bốn cái phân bộ, còn ăn chúng ta Cơ ra không ít người. Cái gì? Nghe vậy, Cơ Chân mấy người này rối rít tức giận, lúc này, vẫn còn có người nhân cơ hội đối với trả bọn họ Cơ ra. Còn mang ăn thịt người. Hai người này, từng tại tà ác chi vực liền cùng chúng ta Cơ ra không cùng đường. Không nghĩ tới, lại có gan to như vậy, dám trực tiếp đối với chúng ta Cơ ra động thủ. Cơ Chân phẫn nộ đạo, côn khư sơn tặc, là mật mập ấy ư, lại cũng dám đối với chúng ta Cơ ra động thủ. Nam trưởng lão cũng tức giận nói, Cơ Thiên sắc mặt khó coi, thái thượng trưởng lão càng là tức giận, đạo, cái gì yêu ma quỷ quái tất cả đi ra, xem ra, nhà họ Cơ chúng ta là yên lặng quá lâu, bất động động chân cách, không cách nào trấn nhiếp như vậy kẻ xấu. Vừa nói, hắn vừa giận coi hướng Cơ Thiên đạo, chủ nhà họ Cơ, ngươi nói, bây giờ nên làm như thế nào? Rất hiển nhiên, hắn đối với Cơ Thiên người gia chủ này, rất là bất mãn. Chương 1527, nhân loại, quá phức tạp cơ trời cũng là một trận bực bội, bất quá cũng không dám biểu hiện ra, mà là tĩnh táo đạo, nam trưởng lão, đuổi giết Phật tu, đại trưởng lão, đuổi giết si vũ thừa, trực tiếp giết tới côn khư sơn tặc hang ổ, diệt trừ côn khư sơn tặc, mà thương long môn, do ta mang theo đông trưởng lão và thánh thiên môn trưởng lão, đi trước đánh nghi binh, về phần lâm tiêu mấy người, Cơ Thiên nhìn về phía thái thượng trưởng lão. Đạo, xin thái thượng trưởng lão đuổi giết. Hừ, coi như có vài phần năng lực. Cơ gia thái thượng trưởng lão nói, hắn là lần trước gia chủ, nếu bàn về xảo trá, trí tuệ, cũng tuyệt không thấp hơn người. Cơ Thiên đều là do hắn mức độ đem ra. Tuy nói rất lâu không màng thế sự, nhưng là suy đoán cho ra, đây là phương thức cao nhất. Thánh thiên môn trưởng lão, có thể hay không tới một hồi. Lúc này, Cơ gia thái thượng trưởng lão vừa nhìn về phía xa xa hư không. Bỗng nhiên nói, xin chào Cơ sở tiền bối. Lúc này, một đạo lão giả thanh âm truyền tới, một đạo trường bào bóng người, nhất thời hướng mấy người bay vút qua người này, bất ngờ chính là Ngô Ngu Dốt. Lúc trước, bởi vì mấy người đang thương nghị chuyện, bất tiện quấy rầy, chỉ đành phải chờ ở bên ngoài, mấy người nói chuyện cũng không có che giấu, hiển nhiên cũng không có đem hắn loại bỏ bên ngoài, mà trước mắt tên này Cơ gia thái thượng trưởng lão, hắn thiếu niên lúc cũng đã gặp. Đó chính là Cơ gia trước một đời gia chủ, Cơ Sở, đúng như bọn họ môn chủ suy đoán như vậy, Cơ gia trước một đời gia chủ, quả nhiên còn không có tọa hóa, đáng tiếc, các ngươi môn chủ không có trước, Cơ Sở thở dài nói, môn chủ đang bế quan, không cách nào tới, Chiêm Mông trưởng lão ngã xuống, bây giờ chúng ta thánh thiên môn, đã thực lực đại giảm, Ngô đoán đúng đến Cơ Sở đạo, đương nhiên. Đây cũng chỉ là hắn một cái chọn lời mà thôi, bọn họ môn chủ không phải là đang bế quan, mà là, đã tới, nhưng mà còn không có hiện thân mà thôi, thấy Cơ Sở xuất thủ sau, cũng đã rời đi, Ngô Mông trưởng lão nhìn thấu cát, các ngươi môn chủ sở dĩ không dám động thủ, là bởi vì kiêng kỵ thương long môn môn chủ, bây giờ các ngươi thánh thiên môn lại ngã xuống một tên vũ thánh, lâm tiêu đám người đã ra hồn, nhập bầy kết thế, thêm đại thế tức sắp đến. Nếu như các ngươi thương long môn không chọn cùng chúng ta Cơ gia kết minh, sớm muộn cũng sẽ yên diệt ở nơi này đại thế bên trong. Cơ Sở trực tiếp nói, rất ý tứ rõ ràng, chính là để cho thánh thiên môn cùng Cơ gia kết minh, chung nhau xuất lực đối địch. Về phần thánh thiên môn môn chủ mới vừa có không có xuất thủ, hắn cũng không truy cứu, tại hạ sẽ bẩm báo môn chủ, chúng ta môn chủ sớm có kết minh ý, chắc hẳn, hắn sẽ vui vẻ đồng ý. Mà lâm tiêu chuyện, khiến cho ta thánh thiên môn cũng tổn thất nặng nề. Chuyện này, tại hạ xin nghe Cơ gia an bài. Ngô Ngu Dốt khách khí đạo, ngươi liền theo nhà họ Cơ chúng ta đi trước tấn công thương long môn đi. Tốt thăm dò một chút thương long môn môn chủ đấy. Cơ Sở nói, phải, Ngô Ngu Dốt đạo, cũng lên đường thôi. Cơ Sở phất tay một cái, thân hình động một cái, giống như thuấn di một dạng rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Cơ Thiên Mục ánh sáng thâm toại, ngắm nhìn xa xa, đạo, lên đường, ở tiếng nói rơi xuống, Cơ Chân, Nam trưởng lão, mỗi người bay vút về phía chân trời, Cơ Thiên Hòa Đông trưởng lão, cùng với Ngô Ngu Dốt, chính là hướng Thương Long môn phương hướng bay vút mà ra. Cơ gia bên ngoài mấy vạn dặm, Lâm Tiêu bốn người một khô lâu trên người dược lực, toàn bộ tiêu tan, tốc độ bọn họ cũng chính là chậm lại đi xuống. Lâm Tiêu vung tay lên, đem chiến đấu khô lâu thu vào trong nhẫn chứa đồ. Cơ gia người lão quái kia vật, tu vi đã đạt tới ngũ trọng vũ thánh cảnh giới, khó mà lực địch. Long Đồ Tiên nói, chủ nhà họ Cơ thông minh hơn người, tất nhiên sẽ nghĩ đến, chúng ta biết bọn họ sẽ đi trước công kích Thương Long Môn, mà không dám trở lại Thương Long Môn, mà là đi trước vương gia. Cơ gia lão quái vật tất nhiên sẽ điều động, đuổi giết đi, chúng ta phương pháp trái ngược, nhanh chóng trở về Thương Long Môn, trước tiên rời đi Dương Châu. Lâm Tiêu gật đầu một cái, chủ nhà họ Cơ quả thật rất thông minh, nếu không phải Thương Long Môn môn chủ kỹ cao nhất chủ, còn có thôn thiên ma bàn có thể phá trận, bọn họ lần này chỉ sợ cũng ở thua ở Cơ gia. Nếu như bọn họ không thông minh như vậy, hoặc là thông minh hơn, nghĩ đến chúng ta sẽ trở về Thương Long Môn đây. Thanh Nhan chính là hỏi, lúc này mới tham gia đánh một trận, hắn mới biết, người nhân loại này, quá mức phức tạp, nhất phương cao minh, bên kia cao minh hơn. Chính bởi vì đạo cao một thước, ma cao một trượng, theo chân bọn họ linh thú nhất tộc, không nói hai lời trực tiếp mở ra tác phong hoàn toàn bất đồng. Hiện tại hắn mới hiểu được, nhân tộc chân chính chỗ đáng sợ, nhân tộc chân chính chỗ đáng sợ, cũng không phải là hoàn toàn là thực lực, mà là trí tuệ. Cũng khó trách, bọn họ linh thú nhất tộc trời sinh cường đại, cũng không cách nào trên đại lục chiếm cứ địa vị bá chủ. Bởi vì, nhân tộc trí khôn và xảo trá cũng thật đáng sợ. Hơn nữa, trí tuệ dùng vào tu luyện, đồng dạng cũng là linh thú có chỗ không kịp. Linh thú ưu thế, gần như chỉ ở với tiên thiên thiên phú mạnh mẽ hơn nhân tộc. Cũng là bởi vì quá thông minh, cho nên Cơ Thiên sẽ không nghĩ tới, chúng ta sẽ chọn trở về Thương Long Môn bước này. Long Đồ Thiên nói, bát phẩm sơ cấp đan dược, đoán chừng không tệ, nơi này cách truyền tống trận không xa, chúng ta đi mau. Thanh Nhan một trận bối rối, quá thông minh, không phải là hắn lời muốn nói thông minh hơn sao? Vì sao không nghĩ tới? Hay lại là, lại vượt qua hắn lời muốn nói thông minh hơn? Lại ngược lại, nhân loại, quá phức tạp. Thanh Nhan cuối cùng lắc đầu một cái, chỉ đành phải đi theo một đám người nhanh chóng đi trước. Ở Lâm Tiêu chờ người đại chiến Cơ gia cùng với chạy trốn đoạn thời gian này, Hạo Châu, U Châu, Huyền Châu, cùng với cơ hồ toàn bộ Thánh Châu, cũng sôi sùng sục, bốn tôn vũ thánh ngã xuống, bị Lâm Tiêu đánh chết với lãnh ma lĩnh sự tình, đã truyền ra các châu chấn động. Khương gia, Hoàng gia, Doanh gia, cùng với Thiên Cơ Thánh Địa, cũng phái ra cao thủ, thậm chí còn gia chủ cao thủ cấp bậc, đuổi giết Lâm Tiêu, dù là linh trì đảo nội bộ, cũng không khỏi giật mình to sóng lớn. Tin tức còn đang nhanh chóng hướng những châu khác truyền đi, phàm là chiếm được tin tức này người, vô không khiếp sợ, mà Thánh Châu các cái khu vực, đầy đường Lâm Tiêu đánh chết Vũ Thánh tin tức, càn quét Cửu Châu thiên tài, càn quét đại lục linh khống sư, một hai tháng sau, liền giết Cơ gia Vũ Thánh, diệt Cơ gia Thánh Châu phân bộ. Bây giờ, không qua mấy tháng đâu rồi, lại liền bốn tôn Vũ Thánh, Lâm Tiêu, thật là muốn lật trời sao? Thiên phú này cùng quyết đoán, toàn bộ đại lục, sợ rằng lịch sử vô chỉ có. Điên cuồng, quá điên cuồng, liên tiếp đắc tội ngũ đại bá chủ thế lực, còn đem Vũ Thánh cũng cho giết. Lâm Tiêu nếu là không tìm được, toàn bộ đại lục sợ rằng cũng sẽ bị các thế lực lớn bay lên lộn chồng vó lên trời. Ngũ đại thế lực xuất thủ, hắn khẳng định tránh không, hắn căn chưa từng nghĩ, thế bá chủ thế lực, thực lực chân chính cùng thủ đoạn mạnh bao nhiêu. Trẻ tuổi nóng tính, không ngoài như vậy vậy. Ai nói hắn không biết bá chủ thế lực cường đại, tuổi còn trẻ là có thể nghịch thánh. Ai biết, đem tới hắn sẽ không lại lớn lên, lại tiếp tục giết ngược các đại gia tộc cường giả. Thật là ngang ngược a, không sợ ngũ đại thế lực, nói giết liền giết, nhưng mà, không biết, hắn có thể hay không tránh thoát ngũ đại thế lực đuổi giết. Thật đúng là hy vọng có một phiên thiên nhân vật, sát sát những thứ này thế lực lớn nhuệ khí, đại lục tài nguyên, cũng một mực trưởng khống ở trong tay bọn họ. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người dám với bá chủ thế lực đối nghịch. Khắp nơi cũng truyền ra loại này các dạng thanh âm, có người ủng hộ Lâm Tiêu, có người giễu cợt, đại đa số đều là đang mong đợi xem náo nhiệt, hy vọng sự tình càng náo càng lớn. Có thể nói là trà trước sau khi ăn xong mọi người tất nghị đề tài. Chương 1528, phong bão chẳng mấy chốc sẽ đến Linh Trì Đảo. Một hòn đảo bên trong một tòa lầu cao bên trong, một tên thân mặc áo bào trắng, dung mạo anh tuấn tinh xảo, tinh thần sáng láng Bạch Phát lão giả đứng ở nơi đó. Tên này Bạch Phát lão giả, bất ngờ chính là Linh Trì Đảo chủ sự trưởng lão, Tây Môn Hạo Nguyệt. Lúc này, hắn mặt mũi, lộ ra hơn tuổi trẻ, có loại muốn hăm hở cảm giác, bộ dáng, hoàn toàn không giống một tên trong tuổi trăm tuổi lão già. Phong bão, chẳng mấy chốc sẽ đến. Tây Môn Hạo Nguyệt hai mắt ngắm nhìn phương xa, thở dài nói, An Diệu trưởng lão, có thể có tin tức. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt lên tiếng hỏi. Tây Môn Hạo Nguyệt sau lưng, phủ thủ đứng một ông lão, lão già kia vội vàng trả lời, còn đang bế quan, tiếp tục điều tra. Tây Môn Hạo Nguyệt đạo, phải, lão già kia điều tra đi ra ngoài, An Diệu là một quả trọng yếu con cờ. Tây Môn Hạo Nguyệt trong lòng thở dài nói, Thánh Châu, một nơi hiểm địa, một đạo yêu mỹ bóng người đứng ở trong hư không, người mặc quần đen, thắt lưng nếu ước làm, chính thể bưng tư, mặc phát phân chia chứng khoán đóng véo, chi chít trở về tâm với đi trước, đầu sáp mặc sai, bên cho vân côi, cả người tản ra nhàn nhạt quang hoa, đem băng cơ ngọc phu nổi bật được càng bạch phát sáng. Đạo thân ảnh này, chính là thánh thể, Nam Mộ Lăng. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái chân trời, đạo, hắn đã quật khởi, bắt đầu khuấy động phong vân sao? Xem ra, ta cũng nên bước nhanh hơn. Dứt lời, nàng liền ngồi xếp bằng, lấy ra ở hiểm địa ở bên trong lấy được cơ duyên. Bắt đầu luyện hóa lên, ra ra, ngươi nói, hắn là thế nào giết chết bốn tôn vũ thánh? Hắn thật có thực lực, lấy lực một người, giết bốn tôn vũ thánh sao? Đi Thánh Châu Thiên Cơ Thánh Địa một nơi trên đường. Một người thanh niên hướng về phía một ông già hỏi, người thanh niên này người mặc áo bào cho, tuổi tác 24-25 trên dưới, vóc người to con, bắp thịt cả người cầu tinh thần sức lực nhô ra, tràn đầy bạo lực cảm giác, người thanh niên này chính là Côn Núi Tích Dịch, Chìm Khôn, hoàn toàn dựa vào lực một người, không quá có thể, trước đây bị giết Cơ Gia Bắc trưởng lão, nghe nói là dựa vào nhất thức nổ mạnh công kích, đánh chết, kia nhất thức công kích. Chẳng phân biệt được số người, nếu như bốn người hối long, sắp vỡ bên dưới, cũng sẽ chết hết, nếu như không đoán sai, hắn hẳn là như vậy đánh chết bốn người. Ở Chìm Khôn bên cạnh, bay vút đến một ông già, lão già này bộ dáng cùng Chìm Khôn giống nhau đến mấy phần. Trên người, đã lâu mãn bắp thịt, đó là cái gì công kích, cường đại như vậy, Chìm Khôn hỏi tới, đó là Thôn Thiên Linh Đế tuyệt học, lấy linh năng, nguyên linh lực dung hợp. Uy lực vô biên, nếu như không đoán sai lời nói, hẳn là Linh Trì Đảo truyền thụ cho hắn, không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền học được. Lão giả thở dài nói, không nghĩ tới, cuối cùng lấy được Thôn Thiên Linh Đế truyền thừa, Chìm Khôn cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Thôn Thiên Linh Đế danh tiếng, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua, hơn 1000 năm trước, duy nhất lấy linh lực thành đế nhân vật, Linh Đế, loại này nghịch thiên cường giả, thà có liên quan đồ vật. Cũng tất nhiên phi phàm, vũ kỹ hoặc là truyền thừa, vừa xuất thế, sẽ gặp nhất minh kinh nhân, dẫn động phong vân, xem ra, ta cùng với hắn, vẫn còn có chút chênh lệch a. Chìm Khôn không nhịn được thở dài nói, hắn từ trước đến giờ là không chịu thua, bất quá nghe Lâm Tiêu đánh chết như vậy vũ thánh, lại được đến Thôn Thiên Linh Đế tuyệt học sau, đều không khỏi sinh ra một tia cam bái hạ phong cảm giác. Đương nhiên, cũng chỉ có như vậy một tia mà thôi. Hắn đối với Lâm Tiêu, như cũ tràn đầy lòng tranh cường háo thắng, nhân tộc từ trước đến giờ không đơn giản, đây cũng là tại sao chúng ta muốn cùng nhân tộc giao hữu kết minh nguyên nhân. Lão giả nói, chúng ta linh thú nhất tộc, cũng không đơn giản, các thế lực lớn đã dục dịch, một chiến dịch này, có lẽ, là có thể nhìn một chút, là chúng ta linh thú nhất tộc mạnh, còn là nhân tộc cường, Chìm Khôn đạo, lão giả lắc đầu một cái, chuyện này, không đơn giản như vậy. Chìm Khôn từ chối cho ý kiến, lại nói, không biết, hắn có thể hay không từ Cơ Gia sống sót mà đi ra ngoài. Tin tức hẳn rất nhanh sẽ truyền về, có Thương Long Môn trợ giúp, dù là cứu không người, cũng chắc chắn sẽ không để hắn chết. Lão giả nói, có thể cho dù là hắn sống mà đi ra, đối mặt bốn thế lực lớn liên thủ, hắn có thể tránh thoát sao? Chúng ta không cần xuất thủ tương trợ. Chìm Khôn lại hỏi ngược lại, Đây cũng là đối với hắn khảo nghiệm, nếu như không thể sống đến, như vậy, chúng ta đi trở về phủ, nếu như còn sống, chúng ta liền tiếp tục tiến lên. Lão giả không để ý chút nào, Chìm Khôn gật đầu một cái. Ở Thánh Châu chờ các châu chấn động lúc, Dương Châu cũng tương tự đang chấn động. Cơ gia bị Lâm Tiêu đám người rời bình tin tức, nhanh chóng hướng ra phía ngoài truyền bá ra thì không cách nào giấu giếm sự tình. Chỉ là mấy ngày, cả khu vực cũng sôi sùng sục, thật sự có chiếm được tin tức này người, cũng không có không khiếp sợ. Trời ạ, một năm trước, liền đem cơ gia huyên náo gà chó không yên, mà bây giờ, hắn lại dẫn người đem cơ gia trụ sở chính cho san bằng. Mặc dù cơ gia trụ sở chính bị rời bình, nhưng là cũng không có người tử vong. Bất quá, cái này đã đem cơ gia mặt mũi cho lau ánh sáng. Đường đường một cái bá chủ thế lực, lại bị người tiêu diệt trụ sở chính. Tới lui tự nhiên, tin tức này một truyền đi, cơ gia thanh danh sợ rằng phải quét sạch. 20 năm trước nhân vật quan trọng, cùng nhất đại nhân vật quan trọng tụ chung một chỗ. Đại náo cơ gia, Dương Châu lần này, có thể thật náo nhiệt a. Nói không chừng, Dương Châu thế lực, thay hình đổi dạng cũng có thể. Nghe nói cơ gia nổi danh lão quái vật đi ra, Lâm Tiêu mấy người, khẳng định không đấu lại cơ gia. Ai có thể nói cố định? Một năm trước, Lâm Tiêu còn chưa phải là Vũ Thánh. Bây giờ, ai lại sẽ nghĩ tới? Hắn cũng có thể đánh chết Vũ Thánh. Trừ Lâm Tiêu, còn có thực nhân Phật Tu. Còn có một cái Si Vũ Thừa thanh niên. Tại đối phó cơ gia. Cơ gia lần này, ước chừng phải bận rộn. Cũng đúng lúc, chúng ta nhân cơ hội tàm thực cơ gia lợi ích. Lâm Tiêu, nhất định chính là cơ gia khắc tinh a. Dương Châu náo nhiệt không dứt. Cơ gia trụ sở chính bị san bằng, phân bộ lại bị liền diệt mấy cái, uy nghiêm đã giảm nhiều, không ít bị cơ gia khu vực khống chế, đã có người bắt đầu tranh đoạt lợi ích, mà trở lại Linh Hoàng Cốc mộ Dung Cẩn đám người, nghe được tin tức sau, cũng chấn động trong lòng không dứt, lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể mang toàn bộ Linh Hoàng Cốc một đòn lau sạch. Các nàng bây giờ, dù là còn chút nào chống lại Lâm Tiêu thực lực, cũng may, bây giờ không có giải quyết được. Nếu không, bọn họ sẽ phải gặp họa. Truyền mệnh lệnh của ta, tùy thời chuẩn bị nhập vào cơ gia. Nếu không, đem đại họa lâm đầu. Mộ Dung Cẩn hạ lệnh, toàn bộ Linh Hoàng Cốc trên dưới kinh hãi không dứt, thậm chí có không ít linh khống sư cũng thoát khỏi Linh Hoàng Cốc dự định về phần Thượng Quan Đồng, cũng không có trở về Linh Hoàng Cốc, vẫn như cũ là ở Thánh Châu lịch luyện. Nếu là nàng ở Linh Hoàng Cốc lời nói, tất nhiên sẽ cả kinh tuyệt vọng. Phần Dương Tông, Hàn Nguyệt Tông chờ tông môn, đã từng cùng Lâm Tiêu từng có đụng chạm nhỏ, cũng lo lắng bất an, chỉ có Ma Hư Tông như cũ sống được tiêu dao tự tại. Khác ba cốc cũng không phải rất an ninh, mà từ trên xuống dưới nhà họ Cơ, càng là sợ hãi, mặc dù bọn họ Cơ gia tầng chót thực lực rất cường đại. Thái Thượng Trưởng Lão cũng re nhưng là, nếu như không tiêu diệt Lâm Tiêu, bọn họ Cơ gia phân bộ, tùy thời đều có bị Lâm Tiêu lật uy hiếp, dù sao. Lâm Tiêu đã đạt tới Vũ Thánh chiến lực, Vũ Thánh liều lĩnh, không có nổi lo về sau, đây mới là nguy hiểm nhất. Chương 1529, Thương Long Môn môn chủ cân nhắc ngày. Lâm Tiêu bốn người đã trở lại Thương Long Môn, lặng lẽ tiến vào truyền tống trận vị trí chỗ ở. Không nói hai lời, Lâm Tiêu bốn người chính là tiến vào truyền tống trận trận vò thượng. Lô Hầu Trưởng lão lúc này chạy, làm cho bốn người trong nháy mắt chính là tiến vào không gian đường hầm bên trong. Rời đi Thương Long Môn, mà Lăng Hổ cùng Tử Linh sớm bị mang về Thương Long Môn, ở lại Thương Long bên trong cửa. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không mang hai người rời đi. Dù sao, hai người thực lực còn chưa đủ để lấy ứng đối uy hiếp. Do Thương Long Môn bảo vệ, coi như là an toàn. Thương Long Môn giao ra Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đám người chân sau căn vừa đi, cơ thiên cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm chính là ở Thương Long ngoài cửa vang lên, truyền khắp toàn bộ Thương Long Môn. Thương Long trên cửa xuống, chính là đầu óc mơ hồ, bởi vì bọn họ căn không biết Lâm Tiêu từ Thánh Châu trở lại Thương Long Môn sự tình, cũng không biết Lâm Tiêu mấy người san bằng cơ gia sự tình, cơ gia trụ sở chính bị công kích, còn không có truyền tới Thương Long Môn khu vực này. Tốc độ nhanh nhất chính là Lâm Tiêu mấy người, cùng với cơ thiên mấy người, vì vậy Thương Long Môn từ trưởng lão đệ tử, nghe cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm, đều một mảnh ngạc nhiên. Ngay sau đó, không ít người tụ tập mà ra. Hưu, lúc này, một tên Thương Long Môn cửu trọng Vũ Hoàng trưởng lão, từ Thương Long Môn tối bên ngoài đỉnh núi bay vút mà ra. nghênh đón Hướng Cơ Thiên, Đông Trưởng Lão và Ngô Ngu Dốt ba người. Đạo, ba vị, không biết sao tới. Cơ Thiên một chỉ điểm ra, một cổ lực lượng bắn nhanh ở đó cửu trọng vũ hoàng trên người. Kia cửu trọng vũ hoàng lão giả thân thể, nhất thời liền nổ thành một mảnh huyết vụ. Thấy vậy, tụ tập Thương Long Môn trong lòng mọi người rối rít rung một cái. Trực tiếp liền đưa bọn họ một tên cửu trọng vũ hoàng trưởng lão đánh chết. Ba người này là tới chuyện thêu dệt. Hơn nữa, thực lực kia, liền cửu trọng vũ hoàng cũng có thể tùy tiện đánh chết. Bọn họ là người nào? Tới ta Thương Long Môn trực tiếp giết người. Đây cũng quá phách lối chứ. Bọn họ chẳng lẽ muốn theo ta Thương Long Môn khai chiến không? Một đám thanh niên đệ tử rối rít tức giận lên. Cái đó Cơ Gia Đông Trưởng Lão là một người vũ thánh cường giả. Bên cạnh vị kia là Thánh Thiên Môn vũ thánh trưởng lão, Ngô Ngu Dốt. Này ba người, lai giả bất thiện, có kiến thức rộng rãi lão giả trầm giọng nói. Cái gì, Cơ Gia cùng Thánh Thiên Môn vũ thánh, đánh tới, chúng người thần sắc rối rít âm trầm xuống. Cơ Gia chủ, khí thế hung hăng tới ta Thương Long Môn, không biết có chuyện gì. Đang lúc này, Lô Hầu từ trong hư không bay vút tới, đứng ở Thương Long Môn trên một ngọn núi phương, cùng ba người giằng co mà đứng. Cái gì, vị kia là chủ nhà họ Cơ? Chủ nhà họ Cơ, tự mình tới ta Thương Long Môn. Đây rốt cuộc tình huống gì? Một đám trưởng lão đệ tử tim đập thình thịch lên chủ nhà họ Cơ. Rất ít xuất quan, vừa ra tới, chính là đại sự, mà đối phương thứ nhất, trực tiếp giết một tên cửu trọng vũ hoàng. Không chút khách khí, hôm nay, chỉ sợ bọn họ Thương Long Môn, có đại sự muốn phát sinh. Lúc này, các đại phong chủ cũng rối rít bay vút tới, thấy trong hư không ba người, cũng vẻ mặt nghiêm túc lên, đem Lâm Tiêu giao ra. Cơ Thiên thần sắc âm trầm nói, Cơ Gia chủ, Lâm Tiêu cũng không phải là ở ta Thương Long Môn, các ngươi không phân tốt xấu, liền đối với ta Thương Long Môn trưởng lão động thủ, có phải hay không quá bá đạo một ít? Lô Hầu trầm giọng hỏi, hừ, Long Đồ Thiên liên thủ Lâm Tiêu công kích nhà họ Cơ chúng ta trụ sở chính, đem Cơ Gia trụ sở chính biến thành bình địa. Chẳng lẽ các ngươi Thương Long Môn còn phải giả bộ câm điếc hay sao? Đông Trưởng Lão lạnh giọng hỏi. Cái gì? Lâm Tiêu đem Cơ Gia cho rời bình? Nghe vậy, mọi người rối rít kinh ngạc. Cơ Gia ở Cầm Lăng Hồ cùng Tử Linh uy hiếp Lâm Tiêu, bọn họ đều biết được, có thể cũng không biết Lâm Tiêu đi trước công kích Cơ Gia sự tình. Bây giờ chủ nhà họ Cơ điều động tới vấn tội là bởi vì Lâm Tiêu đám người đem Cơ Gia trụ sở chính cho rời bình, rồi sau đó còn chạy thoát, đây cũng quá ngang ngược chứ. Bọn họ là làm sao làm được? Lâm Tiêu giết ta Thánh Thiên Môn trưởng lão, thù này ta Thánh Thiên Môn phải trả. Các ngươi nếu bắt giấu, chúng ta Thánh Thiên Môn cũng sẽ không đối với các ngươi Thương Long Môn khách khí. Ngô Ngu Dốt giã lãnh âm thanh mở miệng nói, ba vị, Long Đồ Thiên là chúng ta Thương Long Môn trưởng lão không sai. Bất quá, các ngươi cũng biết, hắn từ trước đến giờ độc lai độc vãng, tự tiện hành động, cũng không phải là chúng ta Thương Long Môn sai xử. Lô Hầu nói, vả lại, Lâm Tiêu đám người, quả thật không có ở Thương Long bên trong cửa. Xin ba vị trước bớt giận. Vậy ngươi cho rằng, nên như thế nào? Cơ Thiên trầm mặt nói, chuyện này, bằng vào các ngươi lời của một bên, cũng không thể phán định. Chúng ta Thương Long Môn, còn cần xác nhận. Lô Hầu nói, giọng đúng mực, thậm chí lộ ra một vẻ cường thế ý tứ. Hừ, lạnh rên một tiếng. Cơ Trời nổi giận nhưng động thủ, một quyền nhưng đánh ra, vô cùng quyền mang, cuồn cuộn đến kinh khủng tam trọng vũ thánh uy áp, đánh phía Lô Hầu, mọi người rối rít giật mình, bọn họ cũng không nghĩ đến, cái này chủ nhà họ Cơ, như thế vênh váo hung hăng, nói động thủ liền động thủ, giống, Lô Hầu không có động thủ, bất quá Lô Hầu sau lưng, lại có một kim long bay ngang qua bầu trời, kia kim long ẩn chứa chí dương chí cương, chí cường tới đại lực lượng. Uy áp kinh khủng chấn động thiên địa, đến từ thái cổ hồng hoang như vậy khí tức tàn phá với không. Phảng phất một cái chân long chuyển kiếp thái cổ thời không tới một dạng làm thiên địa đều khó khăn. Cho, ung ung, kia kim long đánh vào vẻ này quyền mang thượng, quyền kia mang xua nát mở, ngút trời khí lãng cùng ba động, hướng Cơ Thiên ba người xôi trào mãnh liệt đi. Cơ Thiên mi đầu đại chú, liền vội vàng một trưởng vỗ ra, ngăn trở ở kia kim long thượng. Đông Trưởng Lão, Ngô Ngu Dốt cũng xuất trường, thật lớn cự trưởng liên tiếp kích thích, đánh phía kia kim long, ba đạo trưởng lực, liên tiếp tan vỡ mở sau, kia Kim Long mới vừa toàn bộ tan vỡ, bất quá, bộc phát ra tất cả lực lượng ba động, như cũ toàn bộ hướng Cơ Thiên ba người khuynh tiết đi. Cơ Thiên ba người rối rít đẩy lui ra trên trăm dặm xa, ba bên trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cũng may cũng không có bị thương, bất quá bọn họ sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi, không nghĩ cũng biết cái này ra ngoài người tất lại chính là Thương Long môn môn chủ. Bọn họ cũng không nghĩ đến Thương Long môn môn chủ lại có thể lực phá ba người bọn họ công kích. Ngô Ngu Dốt càng là giật mình, một kích này chỉ sợ cũng còn chưa phải là Thương Long môn môn chủ công kích mạnh nhất. Nói như vậy, Thương Long môn môn chủ thực lực vẫn còn ở chủ nhà họ Cơ trên. Đây chẳng phải là nói, bọn họ Thánh Thiên môn, căn không cách nào cùng Thương Long môn so sánh. Thương Long trên cửa xuống, cũng tất cả khiếp sợ không thôi. Bọn họ Thương Long môn môn chủ rất ít xuất thế, rất nhiều người thậm chí cũng thấy đều chưa thấy qua. Bọn họ cũng chỉ cho là, bọn họ môn chủ, nhưng mà nắm giữ nhị trọng vũ thánh thực lực, căn không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả chủ nhà họ Cơ ba người cũng có thể đẩy lui, thực lực này cũng quá mức mạnh mẽ một ít. Bọn họ Thương Long môn môn chủ thật không ngờ cường đại. Hưu, chính khi mọi người giật mình lúc, một đạo thân ảnh giống như thuấn di một dạng từ Thương Long môn sâu bên trong, trong nháy mắt bay vút tới, đứng ở Thương Long môn trước mọi người. Phương hư không, chương 1530, chỉ có cường đại. Phương không bị người lấn đạo thân ảnh này, cao lớn cao ngất, uy phong lẫm lẫm, một con màu xám tông tóc dài không gió mà lên, gò má cương nghị màu đồng hoàng, dưới ánh mặt trời, mơ hồ hiện lên kim loại sáng bóng, hai tròng mắt thâm trầm như biển, ánh mắt như đồng, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả mọi chuyện vật một dạng, cả người giống như danh thẳng thắn. Cương nghị huyết tính trung niên, cũng không có một tia già bộ dáng, ở trên người hắn, thấu phát không gì sánh nổi khí thế, khiến cho người nhìn qua phảng phất là một người đến từ vạn cổ cái thế cường giả một dạng, làm người không cách nào thất cùng. Thương Long môn trong lòng mọi người rối rít đại chấn, cái này anh tư bừng bừng, vô địch thiên hạ như vậy cường giả, chính là bọn hắn Thương Long môn môn chủ. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ tông môn, biết cái này như vậy uy vũ cái thế, dáng người, tuyệt đối là liền chủ nhà họ Cơ đều phải lấn át một đầu. Dù là Cơ Thiên ba người, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Thương Long môn môn chủ, lời đồn đãi thần bí phi phàm, quả là như thế, bất quá, Cơ Thiên dù sao cũng là chủ nhà họ Cơ, há sẽ yếu khí thế, trầm giọng hướng về phía Thương Long môn môn chủ đạo: "Môn chủ, các ngươi Thương Long môn trưởng lão, cùng Lâm Tiêu liên thủ, đối với nhà họ Cơ chúng ta xuất thủ, các ngươi Thương Long môn, làm giải thích thế nào?" Cơ Thiên ngữ khí, rõ ràng mang theo chất vấn ý tứ. Thương Long môn môn chủ mặt đầy chấn định, không nhanh không chậm đạo: "Long Đồ Thiên cùng Lâm Tiêu tư giao, Long Đồ Thiên làm gì, Thương Long môn không cách nào ngăn trở, hắn xuất thủ, Cơ gia chủ đại khả ra tay với hắn chính là, chúng ta sẽ không quản." Thương Long môn môn chủ trong giọng nói mang theo bá đạo: "Bất quá, nếu như Cơ gia đối với Thương Long môn các trưởng lão khác đệ tử động thủ, chúng ta Thương Long môn không thể không quản. Long Đồ Thiên là Thương Long môn trưởng lão, đối với Cơ gia động thủ, các ngươi Cơ gia diệt ta Thương Long môn một tên cửu trọng vũ hoàng trưởng lão, chuyện này coi như là huề nhau. Về phần Lâm Tiêu mấy người, căn không có ở đây Thương Long bên trong cửa, Cơ gia chủ như nếu không tin, đại khả lục soát." Thương Long môn môn chủ cuối cùng đều là mặt đầy bình tĩnh, lời nói có vào có lui, cũng không thiếu khí thế. "Có thể ngươi nói, chúng ta Cơ gia đối với Long Đồ Thiên xuất thủ, Thương Long môn sẽ không nhúng tay?" Cơ Trời lạnh âm thanh hỏi. "Tự nhiên, Thương Long môn môn chủ đạo." "Rất tốt." Cơ Thiên nặng nề phun ra hai chữ: "Đạo." "Về phần lục soát, vậy thì miễn, bất quá, như nếu chúng ta phát hiện Lâm Tiêu đám người ở Thương Long môn, nhà họ Cơ chúng ta tất tấn công Thương Long môn. Còn nữa, chúng ta Cơ gia sẽ đưa về ông Đồ Thiên thi thể, chúng ta đi." Âm trầm buông lời sau, Cơ Thiên phất tay một cái, xoay người rời đi. Hắn mục đích chính là đánh nghi binh Thương Long môn, mà không phải là chân chính công kích Thương Long môn. Thương Long môn môn chủ sâu không lường được, bây giờ còn chưa phải là khai chiến thời điểm, nếu mục đích đã đạt tới, vậy liền không cần lại ở lâu. Đông trưởng lão và Ngô che mặt lộ không cam lòng rời đi. "Bái kiến môn chủ." Lúc này, Thương Long môn chúng trưởng lão đệ tử rối rít đi lại lễ. Thương Long môn môn chủ khoát khoát tay: "Đạo, chỉ có cường đại, phương không bị người lấn. Tiếp theo sẽ không quá bình. Tám thành trưởng lão đệ tử đi các châu lịch luyện, nếu không phải tông môn triệu tập, không được vũ thánh, chớ quy tiêm môn. Cái gì? Nghe môn chủ lời nói, mọi người rối rít chấn động trong lòng. Tám thành trưởng lão đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, đây là muốn đi không tông môn sao? Tám thành trưởng lão đệ tử đi ra ngoài, căn cũng sẽ không còn lại bao nhiêu người. Đi các châu lịch luyện, không biết cách xa Thương Long môn bao nhiêu khoảng cách, mà muốn trở thành vũ thánh, đây chính là muốn bao nhiêu tuổi tác tình. Có vài người, khả năng mấy chục trên trăm năm, thậm chí còn 200-300 năm, mà có vài người, thậm chí cả đời cũng không thể thành là võ thánh. Nói cách khác, nếu như tông môn không đối ngoại triệu tập, bọn họ cả đời liền không cách nào hồi tông môn. Sự tình thật là nghiêm trọng tới mức này. Cơ gia, chẳng lẽ chẳng mấy chốc sẽ công đánh bọn họ Thương Long môn sao? Thương Long môn chúng trưởng lão đệ tử không cam lòng, bọn họ đi lần này chẳng khác gì là đang chạy đường. Bọn họ tình nguyện chết trận, cũng không muốn chạy trốn. Vứt bỏ tông môn, không phải là vũ thánh, chỉ sẽ trở thành tông môn gánh nặng. Lô Hầu trưởng lão, ngươi tới an bài. Thương Long môn môn chủ hướng về phía Lô Hầu nói, đem muốn buông lời thanh niên nhiệt huyết miệng cũng ngăn trở về. Dứt lời, cả người hắn hướng lướt về phía Thương Long môn sâu bên trong, giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Lô Hầu trưởng lão đầu tiên là mệnh lệnh các đại phong chủ tự đi bàn, rồi sau đó trở lại Thương Long môn nghị sự chủ phong, từng tái một an bài, từng nhóm phái lặn ra Thương Long môn. Cơ thượng chỉ để lại một chút tình báo đội ngũ, Thương Long môn mọi người rất không cam lòng đất từng nhóm rời đi, đi mỗi cái phương hướng. Đương nhiên, bọn họ có chút cũng được trao tặng nhiệm vụ, đi các châu một ít địa điểm, tỉ như đi cùng Thương Long môn giao hữu những gia tộc khác. Cái này có chút tị nạn danh tiếng. Đối với lần này, Thương Long môn mọi người trong lòng tràn đầy bực bội, cũng bởi vì không cam lòng cũng sinh ra ý chí chiến đấu. Thế phải nhanh chóng đột phá, sớm ngày đánh vào vũ thánh cảnh giới. Cơ Thiên ba người rời đi Thương Long môn sau, Ngô Ngu Dốt không khỏi hướng Cơ Thiên hỏi, Cơ gia chủ, tiếp đó, chúng ta phải làm như thế nào? Thương Long môn môn chủ không đơn giản, nếu như cưỡng ép động thủ, sợ rằng chúng ta cũng đòi không được bao nhiêu chỗ tốt. Đưa hắn tiến cử đến, nghĩ tưởng phải trừ hết Lâm Tiêu mấy người, sợ rằng sẽ càng phiền toái. Cơ Thiên mục ánh sáng thâm toại mà nhìn phương xa, đạo, nếu như Thái Thượng trưởng lão không có truy kích đến Lâm Tiêu mấy người, có thể sẽ từ Vương gia đi Thánh Châu, ta mang theo trọng khí đi Thánh Châu. Ngô Mông trưởng lão, Thương Long môn liền do các ngươi Thánh Thiên môn phối hợp nhìn chằm chằm. Phải, Ngô Ngu Dốt gật đầu nói, Đông trưởng lão, Cơ gia, do ngươi tới chủ trì, nếu như xuất hiện to đại thương vong, toàn bộ phân bộ tộc nhân rút về trụ sở chính ngầm cung điện, còn nữa, toàn lực lục soát Lâm Tiêu những bằng hữu khác. Cơ Thiên vừa hướng Đông trưởng lão đạo, phải, Đông trưởng lão gật đầu nói. Lúc này, Cơ Thiên phi hành hết tốc lực, ba người mỗi người một ngã, Thánh Châu, Thiên về đông nam hướng vị trí, ở một nơi ẩn núp bên trong dãy núi, một nơi rộng rãi bên trong sơn cốc, trường mãn cỏ dại, một lão già ngồi đàng hoàng ở bên cạnh trên ngọn núi, sau lưng đi theo hơn 10 người, có thanh niên, có người trung niên, cũng có lão già. Những thứ này đều là Thương Long môn ở nơi này phân bộ người, có chút là Thương Long môn phân bộ trưởng lão đệ tử, thân nhân ở nơi này phân xử bộ người, đều tụ tập ở một chỗ, tất cả mọi người đều yên lặng không dứt, đang đợi cái gì? Suy, lúc này trong hư không, một vệt sóng gợn xuất hiện, một đạo không gian chi môn ở phía trên thung lũng đột nhiên xuất hiện, có bốn đạo nhân ảnh từ kia trong hư không hướng lướt đi. Bốn người này bất ngờ chính là Lâm Tiêu, Long Đồ Thiên bốn người. Nhìn chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, Lâm Tiêu trong lòng thầm thở phào một cái, rốt cuộc an toàn đến Thánh Châu. Bất quá Lâm Tiêu trong lòng cũng có chút kham ưu, ở Thánh Châu giống vậy có to đại phiền toái. Bốn tôn vũ thánh bị giết tin tức, sợ rằng đã truyền ra tới. Không biết, bốn thế lực lớn, sẽ có hành động gì? Bốn thế lực lớn, hắn cũng phải ẩn núp, mà thấy Lâm Tiêu bốn người xuất hiện, trên ngọn núi một đám người, thần sắc cũng trở nên khẩn trương lên. Long trưởng lão, lúc này, kia họ Vưu lão giả dẫn đầu mở miệng trước, hướng về phía Long Đồ Thiên đạo. Càng trưởng lão, Long Đồ Thiên hướng về phía kia họ Vưu trưởng lão cứng cỏi lễ. Ánh mắt tào tào đỉnh núi người, thấy một đám người thần sắc không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Chương 1531, có người lấp kín tới. Có người lấp kín tới. Họ Vưu lão giả nói, hắn danh Càng Vệ, là Thương Long Môn chỗ này phân bộ người phụ trách. Khu vực này, trên thực tế cùng Thương Long Môn không có quá lại đây hướng. Bán trực tiếp nhất phương, nhưng mà, hắn như cũ hay lại là Thương Long Môn nhân, trung tâm với Thương Long Môn. Vì vậy, dù là gặp phải sự tình, cũng sẽ một mực mệt thủ tại chỗ này. Về phần những người còn lại, hắn không đi lời nói, muốn đi, cũng đi không, bởi vì, ở Thánh Châu bên ngoài phân bộ vây, đã có cao thủ mai phục, mặc dù không có lộ diện, nhưng, nếu là xông ra đi, sẽ có nguy hiểm. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu một cái, bị người ngăn, chẳng lẽ, có bốn thế lực lớn người, tìm tới nơi này hay sao? Bao nhiêu người, thực lực gì? Long Đồ Thiên trực tiếp hỏi, chủ nhà họ Khương, tam trọng vũ thánh cảnh giới. Hoàng gia đại trưởng lão, doanh gia đại trưởng lão, thiên cơ thánh địa đại trưởng lão, tu vi tất cả ở nhị trọng vũ thánh cảnh giới. Càng Vệ nói, Thanh Nhan đều không khỏi giật mình, bốn thế lực lớn, nhanh như vậy đánh liền đi lên. Hơn nữa, vị trí còn tìm được chính xác như vậy, những này nhân tộc, cũng thông minh như vậy sao? Hơi trầm ngâm một hồi, Long Đồ Thiên bỗng nhiên cười cười, nhìn về phía Lâm Tiêu tam người, đạo, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Các vị, lần này không có lão quái vật, không biết có muốn hay không đại triển thân thủ. Nghe vậy, Càng Vệ một đám người sau lưng rối rít cả kinh, có muốn hay không đại triển thân thủ? Chẳng lẽ, ý hắn là, muốn đánh bốn thế lực lớn vũ thánh hay sao? Kia nhưng là một cái gia chủ, ba vị nhị trọng võ thánh cấp bậc nhân vật a, bọn họ nói đánh là có thể đánh sao? Nơi này có cổ trận, nếu như không muốn đánh, có thể chạy cổ trận che chở. Càng Vệ đúng lúc nói, đây cũng là hắn làm cho tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ nguyên nhân. Đánh sớm đánh trễ cũng là đánh. Đánh sớm sớm đi ra ngoài, đánh trễ khả năng sẽ còn đưa tới càng hơn cao thủ. Hỏa Như Yên ở bên nói, không chút nào sợ, trong đôi mắt, thậm chí thoáng qua một ít là huyết quang mang. Chúng ta linh thú nhất tộc giải quyết vấn đề phương thức rất đơn giản. Đánh, Thanh Nhan cũng nhao nhao muốn thử địa đạo. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đạo, vậy thì đánh đi, đi. Ba người cũng gật đầu một cái, Lâm Tiêu bốn người, liền muốn hướng ra phía ngoài bay vút đi ra ngoài, nhưng mà đang lúc này, bên ngoài mấy trăm dặm, liền có một đạo thân ảnh phóng lên cao, cuồn cuộn đến ngút trời khí tức, hướng bên này phương hướng bay vút mà một đạo uyển như sấm như vậy tiếng nổ vang thanh âm. Cuồn cuộn truyền tới, Lâm Tiêu, cung kính chờ đợi đã lâu, tiếng nói vừa dứt, kinh khủng tam trọng vũ thánh uy áp, phô thiên cái địa tới. Rất nhanh thời gian, chính là bao phủ hướng Thương Long Môn phân bộ sở tại khu vực. Suy, lúc này, Lâm Tiêu đám người phương viên ngoài 10 dặm chung quanh, một đạo trận pháp bình chướng bỗng nhiên sinh ra, bao phủ ở Lâm Tiêu đẳng bên trong phương viên 10 dặm địa vực. Cũng không biết là bị vẻ này uy áp xúc động, hay lại là kia Càng Vệ trưởng lão xúc động. Càng Vệ trưởng lão chính là mặt đầy yên lặng, sớm có dự liệu, vô luận như thế nào, trận pháp là muốn mở ra. Bọn họ đánh có thể, nhưng nếu như không mở ra trận pháp, phía sau bọn họ những người này cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, vũ thánh lực lượng ảnh hưởng đến, bọn họ có thể không chịu nổi. Trên ngọn núi những người khác, thần sắc rối rít ngưng trọng, bởi vì bọn họ căn không biết trận pháp này có thể hay không kháng được. Dù sao, đây chính là bốn gã vũ thánh cường giả, hơn nữa còn là gia chủ cấp bậc đại trưởng lão cường giả. Nếu như không đỡ nổi, hôm nay bọn họ sợ rằng đều phải xong đời. Hừ, chính là một đạo trận pháp, há có thể cho phép chống đỡ được chúng ta. Đang lúc này, lại một đạo cuồn cuộn quát lạnh thanh âm truyền tới. Phía tây phương hướng, lại một đạo thân ảnh nghiêng phóng lên cao. Một đạo chói mắt sáng chói kiếm mang giống như kinh thiên cầu vòng. Tựa như hư không lôi phạt một dạng kinh không ré dài tới. Uy lực vô cùng đất đánh vào trận pháp bình chướng. Ung ung, một trận oanh hàng đại vang. Kiếm kia mang, trong nháy mắt hóa thành mênh mông như là biển khí lãng. Ở phía tây phương hướng sôi trào mãnh liệt, vô cùng ba động chấn động trong đó. Đại địa đều không khỏi một trận chấn động. Bất quá, trận pháp kia bình chướng, vẫn như cũ là đem kiếm kia mang uy lực, toàn bộ ngăn trở xuống. Suy, phía bắc phương hướng, một đạo sáng chói mũi tên dài ánh sáng kích thích, giống như một áng lửa một dạng mang theo vạn thiên quân chi thế. Hừng hô khiếu nhi đến. Bắn vào kia bình chướng thượng, mà phía nam phương hướng, một cổ hạo hạo đáng đáng quyền mang, giống như cuồn cuộn sông lớn, cuồn cuộn trường giang một dạng cuốn thiên địa tới, đánh vào trận pháp bình chướng thượng, hai bên phương hướng, tất cả toát ra một đoàn chói mắt sáng ngời quang hoa. Kia mũi tên dài ánh sáng cùng quyền mang, đồng thời sụp đổ ra đến, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, trừ phía đông thứ nhất xuất hiện người không xuất thủ, khác ba phương hướng đều có người xuất thủ, tam phương chân trời đều bị mênh mông năng lượng tràn ngập, biến thành năng lượng đại dương. Bất quá, trận pháp kia bình chướng vẫn như cũ là đứng sừng sững không ngừng, không chút nào bị phá ra. Lâm Tiêu hai mắt ngưng đi xuống, nơi này quả nhiên có bốn tôn vũ thánh ở mai phục hắn, một nhận ra được bọn họ xuất hiện, liền trực tiếp động thủ. Nếu như không phải là này là trận pháp, bên trong những thế lực kia yếu người, sợ rằng cũng sẽ gặp họa. Nếu như nhưng mà một mình hắn, sợ rằng đều không cách nào sống mà đi ra nơi này. Xa xa, 700 dặm bên ngoài, thấy phía trước động tĩnh, chờ vây xem điều tra tin tức một số người, đều rối rít phấn chấn lên. Các đại vũ thánh xuất thủ, nhất định là Lâm Tiêu trở lại, chúng ta lui về phía sau, để tránh bị ảnh hưởng đến. Chủ nhà họ Khương cùng tam đại trưởng lão, lần này, Lâm Tiêu nhất định là muốn xong. Nghe nói Thương Long Môn có một tên trưởng lão cũng là vũ thánh, lưỡng danh vũ thánh đối với bốn gã vũ thánh, có lẽ bọn họ còn có cơ hội chạy thoát. Không thể nào, đây chính là một tên tam trọng vũ thánh cùng ba gã nhị trọng vũ thánh, bọn họ nhưng mà nhất trọng vũ thánh, nhất định chắp cánh khó thoát. Chết tử tế nhất trước có thể mang đi một hai vị, như vậy những thứ này thế lực lớn thực lực sẽ giảm nhiều. Quản nó ai sống ai chết, chúng ta chờ xem kịch vui liền có thể. Một đám người đang hướng ra bên ngoài bay ngược lúc, rối rít nghị luận lên, bọn họ cũng không biết huyết ma thể cùng ma oa sự tình. Mục Bạc Tang đi truyền tin tức, vì tránh cho huyết ma thể đồ trong tay bị người nhìn chăm chú vào, chỉ đem Lâm Tiêu đánh chết bốn gã vũ thánh sự tình để lộ ra, cho dù là bốn tôn vũ thánh cũng không biết. Có ma oa cùng huyết ma thể đi theo ở Lâm Tiêu bên người, giống vậy cũng không biết. Long đồ tiên chiến lực chân chính, chỉ nhưng mà đem nhìn thành một loại nhất trọng vũ thánh, lưỡng danh vũ thánh, bọn họ căn không thèm để ý, thế tất yếu bắt lại. Mà lúc này, thấy trận pháp kia bình chướng đem ba người lực lượng ngăn trở cản lại, chủ nhà họ Khương đám người, trên mặt đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Thương Long Môn, đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một không quá thu hút thế lực mà thôi, Thánh Châu phân bộ, căn không vào trong mắt bọn họ, vì vậy vẫn không có động thủ, chỉ chờ Lâm Tiêu trước nơi nào sẽ nghĩ đến. Một cái không quá thu hút thế lực, một cái phân bộ, vẫn còn có thể đồng thời chống lại ba gã nhị trọng vũ thánh công kích trận pháp, đây cũng là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Chương 1532, là muốn tìm cái chết sao? Không nghĩ tới nơi đây vẫn còn có như vậy trận pháp, có thể phòng ngự ở ba gã nhị trọng vũ thánh công kích. Đợi đến khí lãng tan hết, nhìn tiền phương không hư hao chút nào trận pháp bình chướng, phía nam phương hướng doanh gia đại trưởng lão hơi kinh ngạc địa đạo. Hoàng gia đại trưởng lão, thiên cơ thánh địa đại trưởng lão cũng tương tự có chút giật mình. Bất quá, cũng chỉ là có chút giật mình mà thôi, bọn họ cũng không cho là trận pháp này có thể lao thẳng đến mấy người che chở ở trận pháp bình chướng bên trong hư không. Lâm Tiêu ánh mắt cũng tảo tỏa ra bốn phía, thần sắc nhất thời âm trầm xuống. Tứ đại vũ thánh đứng ở tứ phương trong hư không, đông hướng không có xuất thủ một vị kia, là một gã thân thể cường tráng như thanh niên như vậy ông lão tóc xám, dáng người sáu thước, hai mắt như sơn tự nhạc, người mặc chất phác xám xanh bào thượng xăm Khương gia dấu hiệu. Không nghĩ biết tên kia xám xanh bào ông lão tóc xám tất lại chính là chủ nhà họ Khương, lại thế lực lớn nhất gia chủ. Động thủ với hắn, phía bắc phương hướng là một gã lão đương ích tráng lão giả, tay nắm một thanh đại cung binh khí, nhìn qua tính tình cuồng bạo, mặc trên người hoàng bào, phía trên có hoàng gia dấu hiệu dấu ấn. Người kia, Lâm Tiêu ở Linh Trì đảo đại lục linh khống sư thi đấu thượng liền từng thấy, đó chính là hoàng gia đại trưởng lão. Ngoài ra hai bức khuôn mặt, hắn cũng nhận ra, phía tây là thiên cơ trấn ma tháp đại trưởng lão, người xuyên một màu xám thâm bào, trong tay cầm kiếm một cái kiếm bảng to, tóc dài tấn bạch, lại có không thể xâm phạm uy nghiêm. Mà hướng nam chính là doanh gia đại trưởng lão, vóc người hơi mập, khí thế hồn trầm, hai mắt đang ở lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Những người này, ban đầu ở Linh Trì Đảo bên trong, đều là tốt nói kéo lồng qua hắn. Bây giờ, mỗi một người đều là hận không được muốn giết chết hắn bộ dáng. Chủ nhà họ Khương, các vị trưởng lão, các ngươi tới tìm ta, là muốn tìm cái chết sao? Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng đạo, ngược lại đối phương đã biết tự mình Vũ Thánh ngã xuống trong tay hắn. Hắn đã không còn gì để nói. Ngươi, tìm chết, hoàng gia đại trưởng lão giận dữ, trên người khí tức cuồng bạo dâng lên, trong tay trường cung tản mát ra hào quang óng ánh, một cái mũi tên dài, bị hắn ngăn lại đi, thượng một đòn, hắn vận dụng là bắn tên công pháp, lấy cung ngưng tụ quang tiền, mà lần này, vận dụng, chính là thật mũi tên. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão, Doanh gia đại trưởng lão cũng rối rít sai lăng, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ giải bày, không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ hung hăng như vậy. Ở đối mặt bọn hắn bốn người bên dưới, chẳng những không cãi lại, ngược lại còn dám thả ra ác như vậy lời nói. Hừ, tự xem các ngươi có thể phòng ngự bao lâu. Các vị, vừa động thủ một cái, chủ nhà họ Khương lạnh rên một tiếng, trong tay xuất hiện một cái thanh sắc thiết trúc binh khí, cả người khí tức bùng nổ, uy áp kinh khủng, cuồn cuộn thiên địa. Trong tay hắn thiết trúc huy động xuống, sáng chói lục quang nở rộ mà ra, một đạo dựng lực lượng tàn ra u lục quang, mang theo chí cường to lớn cự lực, hướng phòng ngự trận pháp oanh qua hoàng gia đại trưởng lão trường cung đầy tháng. Một tay thả ra, vô cùng mũi tên dài bộc phát ra không gì sánh nổi lực xuyên thấu đo, dường như muốn đâm thủng hư không một dạng hướng trận pháp bình chướng bắn quá toanh ra đại trưởng. Lão cùng Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão cũng đều xuất thủ. Một ra quyền một ra kiếm, uy lực tuyệt đại, quyền mang cùng kiếm mang từ ngoài ra hai cái phương hướng đánh phía trận pháp. Bình chướng, ung ung, ung ung, ung ung, từng trận âm vang lớn, động đất một trận rung động kịch liệt, mênh mông như là biển khí lãng ở trận pháp bình chướng chung quanh bộc phát ra. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn ba động, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi, quang hoa sáng chói, dung mãn đáng trận pháp bình chướng bốn phía, đem tầm mắt cũng che kín. Đứng ở tứ phương bốn gã Vũ Thánh chân mày rối rít nhíu một cái, bởi vì chính mình oanh kích kia bộc phát ra khí lãng ba động, cũng phương hướng ngược lại hướng bọn họ sôi trào mãnh liệt, mà động tĩnh này rất cường đại. Nhìn dáng dấp, không có nhất cử đem trận pháp kia bình chướng đánh xuyên, bốn người bọn họ đều không thể không lùi ra ngoài ra trên trăm dặm khoảng cách, để tránh bị công kích mình ba động ảnh hưởng đến. Xa xa hơn 1000 dặm bên ngoài, vây xem đám người rối rít giật mình, bọn họ không thấy rõ cụ thể chiến huống, nhưng có thể nhìn thấy kia quang hoa ngất trời, có thể thấy chiến đấu động tĩnh rất cường đại, cũng không biết nơi đó chiến đấu thế nào, Lâm Tiêu có thể hay không bị mấy người mấy chiêu bên trong giải quyết. Chủ nhà họ Khương bọn bốn người là đứng ở trận pháp bình chướng chớ ước hơn 100-200 dặm vùng khác phương, ánh mắt nhìn chằm chằm kia chậm rãi tản đi năng lượng khí lãng. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút trận pháp kia bình chướng đến cùng có hay không trở thành nhạt dấu hiệu. Hiu, nhưng mà chính đương năng lượng sắp tản đi lúc, một đạo mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ bỗng nhiên từ năng lượng đó tản đi vị trí kích phát ra, hướng phía nam phương hướng Doanh gia đại trưởng lão bắn nhanh, mà kia điểm sáng rất nhỏ bé, bất quá lại tràn đầy cuồng bạo vô cùng khí tức, phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng. Dù là khác ba chỗ chủ nhà họ Khương, Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão cùng Hoàng gia đại trưởng lão, đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, chớ nói chi là chính diện thẳng tắp bắn nhanh tới Doanh gia đại trưởng lão. Một điểm sáng bất ngờ chính là Lâm Tiêu nổi lên 10 phần thôn thiên tụ linh chỉ công kích. Hắn lúc trước sở dĩ lên tiếng khiêu khích, chính là muốn nhìn một chút trong những người này cái nào thực lực tương đối so với yếu một ít, trực tiếp dùng thôn thiên tụ linh chỉ công kích trước diệt trừ hoặc là bị thương nặng. Mà Doanh gia trưởng lão lúc trước một đòn đến xem, tương đối mà nói là trong bốn người khí thế tương đối yếu hơn vị kia, vì vậy Lâm Tiêu lựa chọn xuất công kích trước Doanh gia đại trưởng lão. Trận pháp kia bình chướng trưởng khống ở càng vệ trong tay, thu phóng tự nhiên, ở Lâm Tiêu câu thông sau, lúc này hủy bỏ làm cho Lâm Tiêu duỗi cái ngón tay chỉ ra lại lùi về. Trận pháp bình chướng lần nữa sinh ra, cơ hồ chính là trong nháy mắt sự tình, bên ngoài năng lượng cũng mau tan hết, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến bên trong trận pháp, không đến nổi để cho người bên trong bị liên lụy mức độ, mà cũng cơ hồ trong nháy mắt kia một vệt ánh sáng điểm, chính là bắn nhanh hướng Doanh gia đại trưởng lão lồng ngực. Nhanh thắng thiểm điện, cái gì? Doanh gia đại trưởng lão trong lòng giật mình, khẩn cấp bên dưới, liền vội vàng vận chuyển xuất lực đo một trưởng vỗ. Hạo đại trưởng lực vừa mới kích động ra, chính là cùng kia một vệt ánh sáng điểm, ở trước người hắn đụng vào nhau. Ung ung, một đoàn so với thái dương còn phải sáng ngời tia sáng chói mắt nở rộ mà ra. Chiếu sáng thiên lý, cửu thiên lôi minh như vậy ầm vang lớn bộc phát ra. Một cổ kinh khủng nổ lớn trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Phiên giang đảo hải như vậy khí lãng, chớp mắt hướng mười phương thiên địa nổ tung, năng lượng kinh khủng lưu ba động, cuồn cuộn hướng phương viên 500 dặm, cả khối đại địa, một trận chấn động, phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn. Chủ nhà họ Khương, Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão, cùng Hoàng gia đại trưởng lão rối rít khiếp sợ. Bọn họ khoảng cách Doanh gia đại trưởng lão cũng tất cả không sai biệt lắm 300 dặm khoảng cách, cũng không nhịn được lui về phía sau ra một khoảng cách. Nổ mạnh uy lực quả thực quá mạnh mẽ, dường như muốn đem hư không cũng nổ vỡ đi ra. Bọn họ cũng không xác định kia Doanh gia đại trưởng lão có hay không có thể sống xuống, bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ tới kia Lâm Tiêu đám người sẽ có người có thể phát ra như vậy công kích. Chương 1533 giết a. Trận pháp bình chướng cũng phát ra một trận nóng rực vang, bất quá khoảng cách nổ mạnh vị trí thân thì có hơn 200 dặm khoảng cách, cộng thêm trận pháp thân cường đại, căn bản không hề phá toái mở. Lâm Tiêu mấy người cũng không gấp công kích, mà là chờ nhìn một kích kia kết quả. Bên cạnh Thanh Nhan, Hỏa Như Yên, Long Đồ Thiên cùng với khác người đều rối rít khiếp sợ, nhất là Thương Long Môn Thánh Châu phân bộ mọi người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái tên này động đại lục thanh niên có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy nổ mạnh cự lực. Bọn họ bây giờ mới hiểu được kia bốn tôn vũ thánh bị giết không phải là bởi vì những nguyên nhân khác cơ duyệt xảo hợp có thể bị giết, mà là chính là hắn dựa vào một kích này đánh chết. Dưới một kích này, dù là nhiều hơn nữa nhất trọng vũ thánh ở bên trong, sợ rằng cũng sẽ bị tạc chết. Đương nhiên là bởi vì bọn hắn nhìn thấy một kích này uy lực suy đoán ra. Trên thực tế, Lâm Tiêu đánh chết bốn người cũng không phải là dựa vào một kích này, ngược lại căn không tốn bao nhiêu khí lực. Nhân tộc thật đáng sợ. Thanh Nhan trong lòng lại không khỏi than thầm, Lênh Không chỉ là thần long huyết mạch đáng sợ, huyết ma thể đáng sợ, người này càng đáng sợ hơn, còn chưa tới vũ thánh cảnh giới đâu rồi, một đòn là có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy nổ mạnh lực lượng. Cái nhân tộc này thật là người người cũng yêu nghiệt như thần ma a. Thanh Nhan đã từng phách lối tự tin, lại bị hung hăng đất đả kích một lần, hơn 1000 dặm bên ngoài mọi người vây xem, đồng dạng cũng là giật mình, bởi vì bọn họ cũng xa xa nhìn thấy kia động tĩnh to lớn, động tĩnh này so với lúc trước cũng còn muốn thật lớn, bất quá bọn họ cũng chỉ nhưng mà cho là chiến đấu kịch liệt, vũ thánh giữa chiến đấu, quả nhiên không là bọn hắn có thể quan thấy rõ. Dưới sự kinh hãi, bọn họ lại hướng 2000 dặm bên ngoài thối lui. Đợi đến năng lượng tản đi lúc, tất cả mọi người chỉ thấy, bên ngoài mấy trăm dặm, có một cụ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, đang hướng ra bên ngoài bồng bềnh đi, rơi xuống đất. Rất hiển nhiên, Doanh gia đại trưởng lão trực tiếp bị tạc chết. Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão đám người trên mặt không khỏi rút ra xúc sinh xuống. Nhị trọng vũ thánh cảnh giới Doanh gia đại trưởng lão, cứ như vậy bị tạc chết. Kia nếu là đổi lại là bọn họ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, há chẳng phải là cũng có giống vậy nguy hiểm. Cũng quá mẹ hắn mạnh mẽ chứ. Hắn là thế nào bộc phát ra? Chủ nhà họ Khương đám ba người thần sắc nhất thời cũng ngưng trọng lên, một đòn đánh chết nhị trọng vũ thánh. Dù là chủ nhà họ Khương chính mình đều không có năng lực này, mà đối phương lại nắm giữ thực lực bực này, đã không phải là bọn họ hoàn toàn có thể nghiền ép tình hình. Bọn họ bây giờ mới biết, cho dù là bọn họ bốn thế lực lớn điều động cao thủ liên thủ, cũng không phải tùy tiện có thể đắn đo đối phương. Thương Long Môn Thánh Châu phân bộ mọi người cũng đầy là giật mình. Doanh gia đại trưởng lão, Doanh gia nhị bà thủ, dậm chân một cái là có thể để cho Huyền Châu run rẩy ba run rẩy nhân vật. Cứ như vậy chết, chết ở Lâm Tiêu một đòn bên dưới. Bọn họ cả kinh đều có chút không bình tĩnh nổi. Ha ha ha, giết a. Lúc này, Long Đồ Thiên sung sướng cười lớn, thể nội lực lượng nổi lên. Mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên, Càng Vệ lúc này đem trận pháp rút về. Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên, Thanh Nhan cùng Lâm Tiêu đều rối rít lên đường, phân chia ba phương hướng, hướng ba người hướng vút đi. Về phần đấu pháp, bọn họ đã thương lượng xong. Hỏa Như Yên xông về chủ nhà họ Khương, đi kéo chủ nhà họ Khương. Thanh Nhan xông về Hoàng gia đại trưởng lão, mà Long Đồ Thiên cùng Lâm Tiêu chính là xông về Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão, thế tất yếu bắt lại Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão. Thấy bốn người lao ra, chủ nhà họ Khương nhất thời không khỏi cả kinh, rồi sau đó lập tức chuyển vui, chỉ cần không phải kia nhất thức đánh lén, chính mình còn xông lại, bọn họ liền không cần lo lắng nữa. Hoặc có lẽ là kia nhất thức đáng sợ nổ mạnh công kích, tiêu hao rất lớn, sợ rằng đối phương cũng chỉ có thể thi triển ra một đòn tới ở trước mắt vọt tới người, nhất là tên thanh niên kia nữ tử cùng kia tiêu biểu y thanh niên. Chủ nhà họ gọng cùng Hoàng gia đại trưởng lão căn chút nào không để ở trong lòng. Chỉ có Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão, đối mặt vọt tới hai người, trong lòng rất có kiêng kỵ, bất quá, cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Long Đồ Thiên hắn cũng đã gặp, nhưng mà nhất trọng vũ thánh, chỉ cần đối phương không cách nào lại thi triển ra kia nhất thức công kích. Lưỡng danh nhất trọng vũ thánh, hắn cũng chút nào không sợ. Bốn người cố ý gần đánh, Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão ba người vì tránh cho đối phương lại thi triển ra kia nhất thức công kích, cũng đang định gần đánh. Vì vậy, song phương cũng không gấp xuất thủ, mà là nổi lên 10 phần lực lượng, hướng đối phương đụng nhau đi. Đờ, A, N, G, G, rung trời kim loại giao kích âm thanh âm vang lên đến. Chủ nhà họ Khương cùng Hỏa Như Yên trước nhất đụng vào nhau. Chủ nhà họ Khương trong tay Tiết Trúc, cùng Hỏa Như Yên một thanh huyết kiếm giao kích chung một chỗ. Thật lớn kinh khí bùng nổ, thân thể hai người miễn cưỡng đều bị đẩy lui ra, hai người đều chấn động thối lui ra hơn 10 dặm vị trí. Chủ nhà họ Khương chỉ cảm thấy bàn tay trận trận tê dại. Hắn lúc này mới phát hiện, đối phương chiến lực bất ngờ có thể lực kháng tam trọng vũ thánh, mà trên người đối phương chỉ là tản ra nhất trọng vũ thánh khí tức, chỉ bất quá đối phương huyết khí để cho người có loại huyết dịch phải bị hấp dẫn ra đi như vậy cảm giác. Nàng rốt cuộc là lai lịch gì? Chủ nhà họ Khương trong lòng cả kinh nói. Mà lúc này, Hỏa Như Yên đã là thúc dục ra huyết ma thể lực lượng, lần nữa bạo lướt về phía chủ nhà họ Khương, lại một kiếm nặng nề hướng chủ nhà họ Khương chém tới. Mà một bên kia, Thanh Nhan trong tay xuất hiện một cái đĩa ném, vừa mới vọt tới Hoàng gia đại trưởng lão cách đó không xa. Kia đĩa ném đột nhiên nổ bắn ra, suýt nữa vạch đến Hoàng gia đại trưởng lão bên người. Bất quá bị một trong số đó cung nặng nề đẩy ra, nhưng Hoàng gia đại trưởng lão vẫn như cũ là bị kia đĩa ném bộc phát ra lực lượng nghiêng đẩy lui một khoảng cách. Hắn lúc này mới phát hiện, người tướng mạo xấu xí đặc thù tiêu biểu y thanh niên bất ngờ cũng là một người nhất trọng vũ thánh cường giả, mà thực lực lại có thể ngạnh hám hắn nhị trọng vũ thánh. Mà ngay sau đó, kia tiêu biểu y thanh niên chợt bộc phát ra cuồn cuộn ma khí, ma thánh. Hoàng gia đại trưởng lão trong lòng kinh hãi, bất quá lúc này, đối phương đã hướng hắn lần nữa xông qua một bên kia. Long Đồ Thiên trên tay mang theo một cái binh khí mềm quyền sáo. Trước ở Lâm Tiêu trước, một quyền đánh phía Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão. Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão kiếm bảng to uy tuyệt luân đất chém về phía Long Đồ Thiên quả đấm. Cong, chỉ nghe một trận kim loại vang lớn, kia kiếm bảng to bị phản đập trở về. Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão lộn một cái chuyển, kiếm kia vác, nặng nề nện ở Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão trên ngực. Một ngụm máu tươi không khỏi từ trong miệng thốt ra, cả người không khỏi bay rớt ra ngoài, mặc hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này Thương Long môn nhất trọng vũ thánh, chiến lực sẽ mạnh mẽ tới mức này, một đòn, trực tiếp đem hắn chấn hộp máu, mà ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu cũng xuất thủ, ra tay một cái, chính là đánh lén thức lôi long diệt thiên ánh sáng. Một đạo do lôi đình hàng dài hóa thành ánh sáng, ẩn chứa vô cùng lực lượng, cơ hồ ở Long Đồ Thiên đánh bay Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão sau. Trước tiên kích phát ra, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, đâm về phía Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão mi tâm. Bất quá, ngày này Cơ Thánh Địa đại trưởng lão cũng cực kỳ nhanh trí. Trước tiên liền cảm ứng được nguy cơ, kia kiếm bảng to phía sau cũng là cực lớn, có chút di động. Chính là ngăn ở kia lôi long diệt thiên trên ánh sáng. Oanh suy, ánh lửa bắn tán loạn, nóng rực âm thanh âm vang lên, kia kiếm bảng to thượng khói đen toát ra, đáng sợ năng lượng bùng nổ, Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão bị kia kiếm bảng to sống kiếm nặng nề nghiêng vỗ vào trên mi tâm. Mi tâm đều bị đánh ra tiên huyết, trong miệng lại búng máu tươi lớn phun ra, cả người lại bị đánh bay ra ngoài, mà ở kia lôi long diệt thiên quang chi sau, Lâm Tiêu một đạo quyền mang, đã theo sát tới, vừa vặn đánh vào thiên cơ thánh điện trưởng lão phía dưới vị trí kiếm bảng to thượng. Ngút trời khí lãng bùng nổ, thiên cơ thánh điện đại trưởng lão lần nữa bị thương nặng. Một đôi đánh, chính là tam liên chế, thiên cơ thánh điện nhất thời đều có loại bị đánh cho choáng váng xuống cảm giác. Chương 1534, cái đó là chủ nhà họ Khương. Mà ngay sau đó, Lâm Tiêu Hòa Long Đồ Thiên, lần nữa bạo xông về thiên cơ thánh địa đại trưởng lão. Thiên cơ thánh địa đại trưởng lão nội tâm tràn đầy kinh hãi. Mặc hắn thế nào nghĩ đều không nghĩ ra, hai người liên thủ chiến lực, sẽ để cho hắn nặng như vậy chế. Thoáng cái liền lâm vào nguy cơ chính giữa, giờ khắc này, nội tâm của hắn tràn đầy hối hận quá mức khinh miệt hai người. Để cho hai người đến gần, bị hai người nhân cơ hội liền với tập kích, nhưng mà, hết thảy cũng không kịp. Sau một khắc, Long Đồ Thiên lần nữa vọt tới hắn phụ cận, một quyền nhưng đánh ra, lần nữa hướng hắn oanh kích mà thiên cơ thánh địa đại trưởng lão thân bị thương nặng. Thoáng cái lại không kịp thúc dục ra quá mức sức mạnh mạnh mẽ. Chỉ đành phải giơ kiếm nghênh kích, cong, lại một lần nữa kim loại vang lớn, thiên cơ thánh địa đại trưởng lão hộc máu lần nữa. Thân thể lần nữa bị đánh bay mà ra, Lâm Tiêu lần này, không có lại thi triển lôi long diệt thiên ánh sáng, mà là một quyền hóa đá lực lượng đánh ra, đánh phía thiên cơ thánh địa đại trưởng lão lồng ngực, thiên cơ thánh địa đại trưởng lão kiếm bảng to, lần nữa ngăn ở quyền kia mang thượng, bất quá, quyền mang bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, chấn thiên cơ thánh địa đại trưởng lão lồng ngực đều có tiên huyết tung tóe mà ra, trong miệng lại phun tiên huyết, lần này, thiên cơ thánh địa đại trưởng lão đã bị thương nặng đến nhanh vô lực tái chiến mức độ. Mà ở quyền kia mang sau, Lâm Tiêu một tay che trời trưởng lực, một lần nữa vỗ vào thiên cơ thánh địa đại trưởng lão thân thượng. Thiên cơ thánh địa đại trưởng lão bị chụp cả người máu thịt be bét. Trên người khí tức cũng uể oải xuống mà sau một khắc, Long Đồ Thiên lần nữa xông về thiên cơ thánh địa đại trưởng lão. Long Đồ Thiên tốc độ, so với Lâm Tiêu muốn mau hơn rất nhiều. Sư huynh, lưu hắn lại hoàn chỉnh bộ xương. Lâm Tiêu vội vàng hướng Long Đồ Thiên nói. Long Đồ Thiên hội ý, do quyền chuyển trường, một trường cắm vào thiên cơ thánh địa tâm tạng bên trong. Thiên cơ thánh địa đại trưởng lão con người trợn to, mặt đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đường đường tam đại vũ thánh một trong thiên cơ thánh địa đại trưởng lão sẽ như vậy biệt khuất bỏ mạng ở hai cái hậu bối trong tay. Nhưng mà, hết thảy đều muộn. Thiên cơ thánh địa đại trưởng lão sinh cơ biến mất, chết không nhắm mắt, giết chết một cái, Long Đồ Thiên hưng phấn đem thiên cơ thánh địa đại trưởng lão trong tay nhẫn chữ vật lấy ra, đem thi thể ném về Lâm Tiêu, cả người lại hướng hoàng gia đại trưởng lão bay vút đi. Lâm Tiêu lúc này đem thiên cơ thánh địa đại trưởng lão thi thể tu nhập trong nhẫn chữ vật, xoay người, cũng hướng hoàng gia đại trưởng lão bay vút đi, cùng lúc đó, hắn tương chiến đấu khô lâu ném ra. Khiến cho đi trước hiệp trợ Hỏa Như Yên, kéo Khương gia, thấy thiên cơ thánh địa đại trưởng lão rất nhanh bị hai người đánh chết. Thương Long môn Thánh Châu phân bộ mọi người, rối rít kinh ngạc đến ngây người, mặt đầy vẻ khó tin, lúc trước, kia doanh gia đại trưởng lão bị tạc chết không nói, bây giờ, cả ngày cơ thánh địa đại trưởng lão cũng bị giết, hơn nữa, là bị hai người liên thủ miễn cưỡng đánh chết, cũng thật là làm cho người ta khó tin chứ, phải biết. Vũ Thánh phải bỏ mạng một người, đều là thiên chuyện lớn. Vũ Thánh, đã rất lâu không có ngã xuống, trừ Vũ Thánh đại biểu các thế lực lớn, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì là thực lực cường đại. Muốn giết chết một người Vũ Thánh, quá khó khăn, mà bây giờ, thời gian mấy tháng, cơ gia Vũ Thánh ngã xuống, bốn thế lực lớn Vũ Thánh ngã xuống, bây giờ, thậm chí ngay cả cấp bậc đại trưởng lão nhân vật cũng ngã xuống. Còn thoáng cái ngã xuống hai người, lần này, đều phải náo loạn tung trời. Hoàng gia đại trưởng lão cùng chủ nhà họ Khương một trận khiếp sợ. Đối thủ của bọn họ đã để cho bọn họ rất giật mình, mà bây giờ còn không có đánh bao lâu, thiên cơ thánh địa đại trưởng lão đã bị bọn họ liên thủ đánh chết. Hai người kia chiến lực cũng quá mức đáng sợ một ít. Hơn nữa, đối thủ của bọn họ đã hoàn toàn có thể đưa bọn họ đánh ngang tay. Bây giờ, hai người trở lại liên thủ công kích. Bọn họ nhất định sẽ bị từng cái đánh bại, thậm chí còn ngã xuống nơi này. Hai người nhất thời cũng thấy tình huống không ổn, đánh ra cường đại công kích sau, bắt đầu quay đầu chạy trốn. Chủ nhà họ Khương thực lực mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, chiến đấu khô lâu còn không có đuổi theo tới. chính là tránh thoát Hỏa Như Yên, hướng xa xa thoát đi đi. Hỏa Như Yên cũng đuổi không kịp, mà Hoạt Gia gia chủ ở Thanh Nhan cuối cùng bùng nổ, thúc dục thôn thiên ma bàn dưới tình huống thoáng cái khó mà tránh thoát, thối lui ra một khoảng cách lại bị Thanh Nhan dây dưa kéo lại. Long Đồ Thiên tốc độ cực nhanh, rất nhanh công kích đến mức Hoàng gia đại trưởng lão hoàn toàn bị dây dưa xuống, thấy chủ nhà họ Khương chạy trốn. Lâm Tiêu cũng xuống làm để cho chiến đấu khô lâu đánh về phía Hoàng gia đại trưởng lão. Mình cũng tiến lên, Hỏa Như Yên cũng quay đầu, vây công hướng Hoàng gia đại trưởng lão, lưu lại hắn hoàn chỉnh khô lâu bộ xương. Còn chưa xông đến Lâm Tiêu, liền lớn tiếng hét lớn lên, Hoàng gia đại trưởng lão giận đến muốn hộc máu. Muốn giết hắn coi như, còn phải lưu hắn bộ xương, đây cũng quá ác, quá bực người. Mà thấy kia chiến đấu khô lâu cuồn cuộn đến, cuồn cuộn tà khí xông lại, hắn trong nháy mắt cũng minh bạch vì sao đối phương muốn lưu hắn lại hoàn chỉnh bộ xương. Chết còn phải bị đối phương lợi dụng, làm đối phương đả thủ, điều này làm cho Hoàng gia đại trưởng lão làm sao cam tâm. Từng cổ một cường đại tuyệt học bùng nổ, làm cho Long Đồ Thiên cùng Thanh Nhan cũng thoáng cái không cách nào đưa hắn đánh cho bị thương. Bất quá, hắn cũng không cách nào tránh thoát. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu hòa Hỏa Như Yên, cùng với chiến đấu khô lâu, liền vây công đi lên. Xa xa, hơn 2.000 dặm bên ngoài, thấy kia quang hoa sáng chói, cũng mãn là tò mò, chính đang nghị luận chiến cuộc, không biết bọn họ chiến đấu thế nào. Lâm Tiêu nhất phương chỉ có 2 người, cũng nhanh chấm dứt chứ. 4 đối 2, lại vừa là cường đối với yếu, sợ rằng bọn họ dãy giụa không bao lâu, kia cũng khó nói. Võ thánh cấp bậc chiến đấu, lực lượng cũng mạnh mẽ quá đáng bàng bạc, thoáng cái chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Hiu, đang lúc một đám người nghị luận lúc, một đạo thân ảnh lấy như tia chớp tốc độ hướng bọn họ phương này chân trời vạch qua, cả người một bức kinh hoàng chạy trốn bộ dáng, làm cho một đám người cũng không khỏi một trận sai lăng. Có người thấy rõ đạo thân ảnh kia, không khỏi lăng lăng đạo, cái đó là chủ nhà họ Khương, làm sao có thể, chủ nhà họ Khương không thể nào chạy trốn, muốn có người có thể chạy trốn, chắc cũng là Lâm Tiêu hai một người trong mới được. Một người khác mãn là không tin địa đạo, bằng vào ta nửa bước vũ thánh nhãn lực, tuyệt đối không sai, người kia chính là chủ nhà họ Khương. Người kia giọng khẳng định nói, ta cũng thấy rõ, kia xác định là chủ nhà họ Khương, là chủ nhà họ Khương chạy trốn. Lại một người nói, tình huống gì, chẳng lẽ xảy ra trạng huống gì, coi như ra biến cố, bốn thế lực lớn lẫn nhau ám toán, cũng không nên là chủ nhà họ Khương chạy trốn, mà là những người khác chạy trốn mới là, chẳng lẽ là Lâm Tiêu nhất phương thắng hay sao, chuyện này không có khả năng lắm chứ. Tóm lại, chủ nhà họ Khương chạy trốn, nhất định là xảy ra chuyện gì. Một đám người rối rít kinh ngạc ngẩn người, lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng nặng, không khỏi tiến lên bay vút một chút khoảng cách, thấy lại hướng xa xa, như cũ có sáng chói chớp sáng bùng nổ, chiến đấu, rõ ràng còn không có dừng xe, bọn họ cũng không dám tới gần quá. Chương 1535, một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến chỗ tối. Có một đạo thân ảnh thấy chủ nhà họ Khương rời đi, Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão bị đánh chết, trên mặt hắn đều không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Thầm nói, đám người này chiến lực lại cường đại như thế, có thể so với thế lực lớn nhất a. Người này, bất ngờ chính là Trận Thánh, Mục Bạc Tang, bốn thế lực lớn biết được Lâm Tiêu giết trở về Dương Châu, Thương Long Môn truyền tống trận sự tình, hắn tự nhiên cũng biết, cùng trước nhưng mà, một mực núp trong bóng tối, chuẩn bị chờ chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hoặc là nhân cơ hội cướp đi huyết ma thể cùng nhẫn chữ vật. Dù sao, những người này mục tiêu chủ yếu Lâm Tiêu, nhưng mà, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, bốn thế lực lớn cao thủ, bị huyết ma thể đám người liên thủ đánh chết lưỡng danh. Một cái trốn, một cái còn đang giãy giụa khổ sở, căn không có hắn chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi cơ hội, muốn có được huyết ma thể đồ trong tay, còn thật bất hảo làm. Mục Bạc Tang thở dài một hơi não nề, cuối cùng bất đắc dĩ tự than thở đạo, bốn người tụ tập chung một chỗ, còn có bộ xương khô kia, căn không cách nào địch nổi, phía sau còn có linh hoàng tộc núp trong bóng tối, nếu không phải mau rời đi, sợ rằng ngay cả ta đều sẽ có nguy hiểm. Cuối cùng, Mục Bạc Tang chạy trên người trận pháp, rời đi nơi đây. Thương Long Môn Thánh Châu phân bộ, trừ trận pháp bình chướng bao phủ phương viên 10 dặm khu vực, chung quanh mấy trăm dặm sơn mạch, cơ hồ bị đánh ngang tay. Không thể không nói, Hoàng gia đại trưởng lão, quả thật có không ít lá bài tẩy, có ở đây không hư mất kỳ cốt chiếc dưới tình huống. Lâm Tiêu bốn người cùng một bộ xương khô vây công, đều dùng một lúc lâu thời gian, bất quá cuối cùng, dù là hoàng gia đại trưởng lão thủ đoạn nhiều hơn nữa, cuối cùng không chống nổi bốn người liên thủ, bị bốn người đánh chết tươi, đầy đủ bộ xương, cũng cất giữa thanh nhan dùng thôn thiên ma bàn, đem hoàng gia đại trưởng lão thân thượng huyết dịch, cũng hấp thu, tạm thời gìn giữ lên. Lâm Tiêu chính là đem khô đét thi thể thu nhập trong nhẫn chứa đồ, về phần nhẫn chữ vật, Hỏa Như Yên đem tháo xuống, chuẩn bị chia của, mà Thương Long Môn Thánh Châu phân bộ người, người người cũng kinh ngạc đến ngây người, ba thế lực lớn đại trưởng lão ngã xuống, đây quả thực phiên thiên, đây chính là tam đại bá chủ thế lực nhị bà thủ a. Cứ như vậy một hồi thời gian, liền ngã xuống ba vị, đây cũng quá để cho người khó tin, toàn bộ đại lục, sợ rằng đều phải chấn động, muốn sôi sùng sục, chúng ta hay lại là rời khỏi nơi này trước lại chia tang vật đi. Tuy nói trận pháp có thể bảo vệ chúng ta nhất thời, nhưng nếu bị các thế lực lớn vây lại, chúng ta là được thành khốn thú, không cách nào thoát thân. Lúc này, Long Đồ Thiên hướng về phía Lâm Tiêu ba người nói, Linh Trì Đảo mặc dù cùng Lâm Tiêu có chút quan hệ, nhưng ba thế lực lớn đại trưởng lão đều chết, hoàn toàn đắc tội bốn thế lực lớn, còn có Cơ Gia, Linh Trì Đảo, thật sẽ che chở chúng ta sao? Hỏa Như Yên không khỏi hỏi. Linh Chỉ Đảo bên trong cũng có hệ phái tranh, nếu trước đây An Diệu không có bế quan, có lẽ ở Linh Chỉ Đảo bên trong ngây ngô một đoạn thời gian còn có thể. Về phần Tây Môn Hạo Nguyệt, ta không nhìn thấu. Lâm Tiêu cũng lắc đầu một cái, Thanh Nhan không nói gì. Ma Hoa tộc có chướng khí, nếu như đi bọn họ Ma Hoa tộc, quả thật có thể che chở ở một thời gian ngắn, nhưng nếu như các đại gia tộc vây công, sớm muộn cũng sẽ công phá. Hắn không muốn đem kẻ gây họa gây ra Ma Hoa tộc. Ta cùng với Tây Môn Hạo Nguyệt từng có trao đổi. Nếu như là trước, ngược lại cũng tạm thời có thể đi tránh một chút. Bất quá bây giờ, tình huống quả thật có chút biến hóa. Long Đồ Thiên cũng nói. Vừa nói, hắn ngược lại đổi thành thần thức truyền âm. Hướng về phía ba người đạo. Trong tay của ta, có môn chủ đặc thù cảm ứng vật. Một khi sinh ra phản ứng, đó chính là môn chủ truyền tin. Chúng ta liền có thể trực tiếp tấn công nơi nào đó. Bất quá khoảng thời gian này, thời cơ còn chưa chín, còn xanh, tấn công nơi nào đó. Thanh Nhan không hiểu, chẳng lẽ, đám người này, còn chuẩn bị càng chuyện lớn hay sao? Bất quá, nhân tộc quá phức tạp, hắn đoán cũng đoán không đúng. Nếu đối phương không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Lâm Tiêu là vô cùng minh bạch, tấn công nơi nào đó, chính là tấn công Thiên Cơ Thánh Địa Thiên Cơ Trấn Ma Tháp. Chẳng qua là có chút kiêng kỵ Thanh Nhan, không có nói rõ mà thôi, mà lấy bọn hắn thực lực bây giờ, quả thật còn kém một ít ngọn lửa mức độ. Phải biết, mở ra tầng thứ 6 cơ trấn ma tháp, cũng phải cần các thế lực lớn liên thủ mới có thể mở. Cho dù là bọn họ đánh lén đánh bại thiên cơ trấn ma tháp cao thủ, khả năng cũng còn không cách nào mở ra thiên cơ trấn ma tháp đệ lục tầng. Cứu ra mẹ hắn, huống chi, còn có thiên cơ trấn ma tháp cao thủ ngăn trở. Còn có các thế lực lớn, khả năng chạy tới, thậm chí, thiên cơ thánh địa, cũng có thể có Cơ Gia già như vậy quái vật, bọn họ cũng không đủ lực lượng, còn chưa thích hợp điều động. Thương Long Môn môn chủ giao hữu rất rộng, bây giờ có lẽ ở liên lạc đồng minh, muốn đợi đến lúc thời cơ chín mùi, cũng không biết phải dùng bao nhiêu thời gian. Nếu thời gian ngắn, ở Linh Trì Đảo tạm lánh phong ba cũng được, nhưng nếu thời gian dài, đó chính là một chuyện khác, ta đến lúc đó biết một cái chỗ đi. Ở ta bước vào Vũ Thánh trước, trải qua một chỗ, ở Thánh Châu hướng đông bắc vị trí, giao trì thánh địa cùng Tiêu Gia giữa một nơi xâm lâm sâu bên trong. Nơi đó ít có người khói, quả thật thập phân ẩn núp, một năm nửa năm bên trong, cũng có thể sẽ không bị phát hiện. Chỉ bất quá, nơi đó, rất là quỷ dị cùng nguy hiểm. Hỏa Như Yên đột nhiên nói, nghe vậy, Lâm Tiêu cũng không khỏi kinh ngạc. Hỏa Như Yên trừ ở Thánh Châu phương hướng tây bắc bên ngoài, còn đi qua hướng đông bắc. Hỏa Như Yên kinh lịch, xem ra so với hắn tưởng tượng còn phải gian khổ, mà liên tưởng đến Tiêu Gia, làm cho Lâm Tiêu trong lòng lại không khỏi sinh ra lạnh ý. Đó là mẹ hắn ra đời gia tộc, nhưng mà, lại liên hiệp người ngoài, đem mẹ hắn trấn áp. Tuy nói Tiêu Gia cũng có phân phát, có chút hệ phái tương trợ mẹ hắn, nhưng, hắn căn không tin Tiêu Gia, cũng sẽ không đem bất kỳ hy vọng nào đặt ở Tiêu Gia trên người. Ngược lại, hắn đối với Tiêu Gia, giống vậy có lửa giận, Tại hắn từ Đông Nam vực tiến vào truyền tống trận lúc, Táng Tông Tông chủ cuối cùng hướng hắn khẩn cấp truyền âm, nói Tiêu gia Tiêu Trần có thể tín nhiệm, không biết từ loại nguyên nhân nào, nhưng hắn cũng không khả năng đi tìm cái gì Tiêu Trần, ngược lại, hắn sẽ hướng Tiêu gia chứng minh, bọn họ năm đó quyết định là sai lầm, hắn sẽ vì mẹ hắn lấy lại công đạo. Chúng ta bây giờ Thánh Châu Đông Nam, đi trước Thánh Châu Đông Bắc, đường xá xa xôi, đồ trải qua truyền tống trận, tất nhiên sẽ bị phát hiện, ta lại phải làm như thế nào đi trước? Thanh Nhan chính là hỏi, nếu quả thật có che giấu địa phương, ngược lại một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Long Đồ Thiên đồng ý nói, Linh Chỉ Đảo có đi Thiên Cơ Thánh phương hướng truyền tống trận. Chúng ta đại khả đi qua truyền tống trận lấy tốc độ nhanh nhất đến Linh Chỉ Đảo. Lại âm thầm tiến vào Linh Chỉ Đảo truyền tống trận, đi hướng Đông Bắc, như vậy thứ nhất, cũng tốt mê muội người khác, cứ như vậy định đi. Lâm Tiêu cuối cùng cũng nói, đối với Hỏa Như Yên, chính là từ an toàn tín nhiệm, nếu Hỏa Như Yên lời muốn nói cái địa phương kia ẩn núp, kia đương nhiên sẽ không là giả. Hơn nữa, lấy bọn họ tình huống bây giờ, quả thật đi chỗ nào cũng không quá thích hợp, mặc dù đại lục rất lớn, nhưng ngũ đại thế lực thủ đoạn đa đoan, nói không chừng có thể điều tra được bọn họ, lựa chọn địa phương ẩn núp, cũng tốt để cho bọn họ tạm cố định một đoạn thời gian. Toàn lực tăng thực lực lên, Lâm Tiêu đã làm tốt luyện hóa bát phẩm sơ cấp dung linh đan dự định. Mặc dù, đó là dùng tới đánh vào bát phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới. Nhưng, bây giờ cần tăng lên chiến lực thời khắc, không thể không cần tới đánh vào thất phẩm cao cấp linh lực tu vi. Nếu không, muốn đạt tới thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, cũng không biết cần thời gian bao lâu, mà luyện hóa viên thuốc đó, sợ rằng, cần thời gian phải rất lâu. Vì vậy, hắn cũng cần một cái địa phương ẩn núp. Thêm nữa, hắn còn cần luyện chế hai cổ chiến đấu khô lâu, ít nhất đều cần 2 tháng. Một khi luyện chế ra hai cổ chiến đấu khô lâu, bọn họ chiến lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. 4 người trao đổi, dùng là thần thức truyền âm, rất nhanh, cũng không người biết. Lúc này, 4 người bay vút đến càng vệ chờ trước mọi người. Lâm Tiêu chắp tay chí khiểm đạo, các vị trưởng lão sư huynh đệ, Lâm Tiêu cho chư vị thêm phiền toái, chúng ta liền cáo từ. Càng vệ lại lắc đầu một cái, đạo, cá lớn nuốt cá bé, chỉ như vậy mà thôi, các ngươi không cần áy náy. Càng trưởng lão, những người này, Long Đồ Thiên cũng nhìn một chút những đám người này, Kham Yêu đạo, các thế lực lớn chỉ ghim ngươi môn, sẽ không làm khó chúng ta những người này, các ngươi yên tâm đi, bọn họ, ta sẽ an bài tốt. Càng biện hộ, vậy làm phiền càng trưởng lão, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta liền rời đi trước, Long Đồ Thiên đạo. Càng vệ gật đầu một cái, không có ở lâu, hắn cũng biết, mấy người rời đi, rõ ràng cho thấy lựa chọn tốt nhất, dù sao, phòng ngự trận pháp mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể bảo vệ, các thế lực lớn còn sẽ có càng cường đại hơn trước người đến. Một mực nhốt ở bên trong cũng không phải biện pháp, cáo từ một đám người sau, Lâm Tiêu 4 người, lúc này phát ra, đi Linh Chỉ Đảo, chương 1536, các khu vực chấn động ở Lâm Tiêu đám người sau khi rời đi. Kia vây xem đám người, đã tìm đến, có chút phương vị tới người, thậm chí cũng thấy Lâm Tiêu 4 người rời đi, lần này, một đám người rối rít giật mình, Lâm Tiêu 4 người, chút nào không việc gì, mà bên chiến trường, bọn họ trừ có người thấy chủ nhà họ Khương rời đi, bọn họ cũng chưa từng có ai nhìn thấy, có những người khác rời đi, ở một đám người hỏi bên dưới, càng vệ đám người, cũng không giấu giếm, đem thật tình nói ra. Đám người rối rít khiếp sợ, 3 thế lực lớn đại trưởng lão ngã xuống, đây chính là muốn chọc thủng trời, toàn bộ đại lục đều phải sôi sùng sục. Một đám người sau khi rời đi, đem tin tức nhanh chóng truyền bá ra đi, đồng thời, trừ 3 thế lực lớn đại trưởng lão ngã xuống ra, còn có một đạo tin tức cũng bị phụ cộng vào, đó chính là chủ nhà họ Khương, thân bị thương nặng, suýt nữa ngã xuống, cả người máu tươi chảy đầm đìa rời đi. Tin tức giống như cánh dài một dạng nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng lan tràn đi. Đầu tiên là Thánh Châu Đông Nam Bộ chấn động, lại do Thánh Châu Đông Nam Bộ truyền về Thánh Châu các địa phương, đích truyền hướng phụ cận châu vực. Tin tức chỗ đi qua, một trận sôi sùng sục, Lâm Tiêu đám người lại trở thành vô số người nhiệt nghị đề tài. Trời ạ, bị thương nặng chủ nhà họ Khương, giết 3 vị vũ thánh, cũng quá nghịch thiên chứ. 3 thế lực lớn đại trưởng lão ngã xuống. Một vị gia chủ bị thương nặng, bọn họ đây là, muốn lật đổ tình thế của đại lục sao? Lâm Tiêu một cái nghịch thánh thiên mới xuất hiện cũng liền thôi, lại xuất hiện một tên thanh niên vũ thánh, nghe nói dựa theo ma hoa tộc tuổi tác để tính, kia ma hoa cũng là một gã thanh niên vũ thánh, một người nghịch thánh thiên tài, hai vị thanh niên vũ thánh, còn có một tôn trung niên vũ thánh. Đại lục này, lúc nào thiên tài dễ dàng như vậy xuất hiện, là cao cấp nhất yêu nghiệt liên hợp lại cùng nhau, hắc, cao cấp nhất yêu nghiệt liên thủ, cùng các đại gia tộc thế lực đối nghịch. Đại lục này, sợ rằng phải biến thiên, các thế lực lớn sừng sững hơn mấy trăm ngàn, có chút thậm chí càng xa xưa, làm sao có thể dễ dàng như vậy ngã, chỉ sợ, những thứ này thiên tài yêu nghiệt cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện, cuối cùng sẽ bị các thế lực lớn tiêu diệt, ngay cả gia chủ cũng có thể bị thương nặng, cấp bậc đại trưởng lão nhân vật cũng có thể đánh chết. Các thế lực lớn muốn giết hắn môn, há sẽ dễ dàng như vậy, các địa phương, đủ loại nhiệt nghị tiếng không ngừng. Có đủ loại suy đoán, thậm chí còn có ba thế lực lớn đại trưởng lão ngã xuống. Chủ nhà họ Khương như thế nào bị thương nặng tình hình. Đều có người diễn nói ra, diễn thuyết ra đủ loại bản. Có nói ma hoa tộc mạnh mẽ quá đáng, là ma con ếch trục vừa đột phá. Từng cái đem các thế lực lớn trưởng lão đánh chết, lại vây công chủ nhà họ Khương. Chủ nhà họ Khương bị trọng thương, vận dụng lá bài tẩy chạy trốn. Cũng có nói nơi đó xuất hiện đại trận. Đầu tiên là đem bốn người bị thương nặng, Lâm Tiêu đám người nhân cơ hội tập sát, cũng có người nói bốn thế lực lớn tranh đấu lẫn nhau, đưa đến đại bại, còn có người nói là linh hoàng tộc thánh thú xuất thủ, mới có loại cục diện này, chúng thuyết vân vân, đương nhiên, tối lưu truyền rộng rãi bản, hay lại là Lâm Tiêu bốn người đánh chết ba thế lực lớn đại trưởng lão. Chỉ bất quá, bọn họ càng tin tưởng, Lâm Tiêu bốn người, trong tay có trọng bảo. Hoặc là động lấy cái gì không muốn người biết lá bài tẩy, mà không phải hoàn toàn dựa vào bốn người thực lực. Chủ nhà họ Cơ ở phía trước tới Thánh Châu sau, nghe tam đại trưởng lão ngã xuống, chủ nhà họ Khương bị thương nặng, cả người cũng sửng sờ. Lâm Tiêu đám người, nhanh như vậy sẽ tới Thánh Châu, còn đại bại bốn thế lực lớn, đem ba thế lực lớn đại trưởng lão đánh chết. Chủ nhà họ Khương bị thương nặng, bọn họ không có đi Viêm Châu Vương gia, mà là từ Thương Long trước cửa tới Thánh Châu. Chủ nhà họ Cơ nhất thời có loại hộp máu xung động. Hắn cho là Lâm Tiêu đám người đi Viêm Châu, tấn công Thương Long Môn cũng chỉ là đánh nghi binh. Nơi nào nghĩ đến, hắn lại thôi toán sai lầm, làm cho Thái Thượng trưởng lão cũng đi trước Viêm Châu, để cho Lâm Tiêu đám người, từ Thương Long trước cửa tới Thánh Châu, bị Thương Long Môn đùa bỡn xoay quanh, mà giống vậy để cho hắn khiếp sợ là, Lâm Tiêu đám người, chẳng những cùng bọn chúng Cơ gia đối nghịch, còn đối với bốn thế lực lớn động thủ. Bốn thế lực lớn tổn thất, không thể so với bọn họ Cơ gia tiểu A. Những người này, lá gan thật là lớn đến chân trời. Tin tức rất nhanh sẽ biết truyền tới Thái Thượng trưởng lão nơi đó. Thái Thượng trưởng lão hội mau sớm chạy tới, bọn họ còn đem bốn thế lực lớn hoàn toàn đắc tội. Đợi ta đi liên hiệp bốn thế lực lớn, Lâm Tiêu, lần này, xem các ngươi làm sao còn trốn. Cơ Thiên cuối cùng tự nhủ lạnh rên một tiếng, rồi sau đó hướng phương hướng Tây Bắc bay vút đi. Nghe nói, Lâm Tiêu đi Cơ gia, đem Cơ gia trụ sở chính cũng tiêu diệt, Cơ gia lão quái vật xuất hiện, đều không có thể lưu bọn hắn lại, sau, mới trở lại Thánh Châu, đánh bại bốn thế lực lớn Vũ Thánh liên thủ, liền tứ đại Vũ Thánh liên thủ cũng có thể càn quét đánh chết. Tiêu diệt một cái thế lực lớn, cũng có thể hiểu, bất quá, còn có lão quái vật xuất thế, những bá chủ này thế lực, còn thật là không dễ chọc, cũng không biết. Lâm Tiêu bốn người có thể hay không tránh được đuổi giết, có thể rời bình Cơ gia, cũng nói có thể rời bình còn lại bá chủ thế lực. Lần này, thế lực khác đều phải lo lắng đề phòng. Ta nghe nói đó là Cơ gia thiết kế, Lâm Tiêu đám người tương kế tựu kế mới tạo thành hiệu quả. Nhưng mà đem Cơ gia trụ sở chính rời bình, người nhà họ Cơ ngựa, không có thương vong. Hơn nữa, các thế lực lớn chiếm được tin tức này, nhất định sẽ có đề phòng. Bọn họ nghĩ tưởng lại san bằng một thế lực trụ sở chính. Sợ rằng không dễ dàng như vậy. Trụ sở chính đánh không, đoàn diệt phân bộ vẫn là không có vấn đề. Lâm Tiêu đám người không có nổi lo về sau. Lúc nào cũng có thể động thủ. Các thế lực lớn, nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Ha, không nghĩ tới, những bá chủ này thế lực, cũng sẽ có một ngày như thế. Nghe nói, hơn 20 năm trước, cũng có thiên mới tạo thành phong bạo. Chỉ bất quá, còn không có thế nào bùng nổ. Liền bị âm thầm trấn áp, phong tỏa tin tức, cho tới không để cho quá nhiều người biết được. Bây giờ, cái này phong bạo có thể lợi hại nhiều, Dương Châu tin tức cũng giống vậy truyền vào Thánh Châu, đích truyền vào các địa phương, lại thêm náo động lớn, các nơi sôi sùng sục. Khương gia, thân bị thương nặng chủ nhà họ Khương, về đến gia tộc sau, từ trên xuống dưới nhà họ Khương cũng khiếp sợ. Khương gia đại trưởng lão chờ Vũ Thánh trưởng lão trước tiên tới. Thấy Khương gia bộ dáng, không khỏi cả kinh thất sắc. Gia chủ, ngươi đây là? Khương gia đại trưởng lão thất kinh hỏi. Lâm Tiêu bên người xuất hiện ma hoa nhất tộc ma thánh, nắm giữ nhị trọng vũ thánh chiến lực, còn có một cụ huyết ma thể, tam trọng vũ thánh chiến lực, còn có thương long môn trung niên kia vũ thánh, cũng nắm giữ tam trọng vũ thánh chiến lực. Lâm Tiêu trong tay còn có một cụ nhất trọng vũ thánh chiến lực khô lâu khôi lỗi. Ba thế lực lớn đại trưởng lão, toàn bộ ngã xuống, chỉ có ta chạy ra khỏi. Chủ nhà họ Khương nói, cái gì? Khương gia đại trưởng lão đám người rối rít kinh ngạc đến ngây người. Nhà bọn họ chủ đi ra ngoài, liên thủ ba thế lực lớn, lại còn bài, ba thế lực lớn đại trưởng lão, toàn bộ ngã xuống, cho nên ta bị thương nặng, không là bởi vì bọn hắn, mà là linh hoàng tộc nhân cơ hội động thủ với ta. Chủ nhà họ Khương lại nói, linh hoàng tộc cũng động thủ, bọn họ thật lớn mật. Khương gia đại trưởng lão cả giận nói, những người khác cũng rối rít tức giận, ta yêu cầu bế quan chữa thương, khoảng thời gian này, đi mời thánh trưởng lão xuất thủ, liên hiệp các thế lực lớn, tiêu diệt Lâm Tiêu bốn người, có cần phải lúc, thu hẹp tộc nhân, trở lại trụ sở chính. Chủ nhà họ Khương hạ lệnh, say ngẩn người một chút, Khương gia đại trưởng lão lập tức gật đầu nói, phải, còn nữa, đả thần chúc chuyện, tạm không thể truyền ra ngoài, đồ vật có thể ở Lâm Tiêu bốn người trong tay, về phần linh hoàng tộc, tạm thời phòng bị, đợi giải quyết Lâm Tiêu bốn người sau đó mới động thủ. Chủ nhà họ Khương lại bổ sung nói, phải. Khương gia đại trưởng lão lại nói, chương 1537, kêu gọi, hoàng gia gia chủ, thắng gia chủ, thiên cơ thánh địa thánh chủ đám người, nhận được tin tức sau, rối rít tức giận, lập tức phái người lục soát Lâm Tiêu bốn người tung tích. Đồng thời, phái người đi các thế lực lớn liên lạc, làm xong tự mình xuất vũ thánh trưởng lão điều động chuẩn bị. Bốn thế lực lớn chuẩn bị lần nữa liên thủ. Hơn nữa lần này, đem vận dụng to lớn hơn lực lượng, cộng thêm chủ nhà họ Cơ xuất hiện, Trung Châu đại lục, tương hội khuấy lên một trận gió vân, mà các thế lực lớn thật sự điều tra được tin tức là Lâm Tiêu đám người, đi Linh Trì đảo, các thế lực lớn, vũ thánh cao thủ rối rít điều động, chuẩn bị hội tụ, đi trước Linh Trì đảo uy hiếp, mà ở các khu vực lớn chấn động lúc, Lâm Tiêu bốn người, đã từ Linh Trì đảo, âm thầm tiến vào truyền tống trận, đi giao trì thánh địa phụ cận, lại do giao trì thánh địa phụ cận, lặng lẽ đi Thánh Châu hướng Đông Bắc, dùng hơn một tháng thời gian, Lâm Tiêu bốn người, chính là lặng lẽ đi tới Hỏa Như Yên lời muốn nói địa phương. Lúc này, bốn người trước mắt, là một mảnh mênh mông bát ngát sơn mạch, cổ mộc chọc trời, xanh tươi tốt, cỏ xanh như tấm đệm, sương mù nồng nặc, cho dù là ở buổi trưa, kia sương mù cũng không có tiêu tan, một mực bao phủ ở cả khu vực, khiến cho người không cách nào viễn thị, mà những cây đó mộc, có chút cao có mấy trăm gần ngàn trượng, chủng loại phồn đa cổ lão, liếc nhìn lại, cũng vô số, không phân rõ, còn rất nhiều cổ mộc, bốn người cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, nhìn dáng dấp, giống như là cực kỳ cổ lão chủng loại, mà Lâm Trung, còn dài hơn mãn tất cả lớn nhỏ đằng mạn, trong rừng chen chúc ai ai, có nhiều chỗ, thậm chí ngay cả khe hở đều khó khăn cho một người đi vào. Một tới gần nơi này nơi ngoài rừng rậm vây, Lâm Tiêu liền không khỏi sinh ra một loại đặc thù cảm giác. Mơ hồ có gan, bên trong có đồ đang kêu gọi hắn một loại cảm giác. Sẽ không phải là ảo giác chứ? Lâm Tiêu trong lòng không khỏi đánh giật mình một cái. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút ba người. Ba người vẫn còn ở ước lượng đến phía trước. Cũng không có giống như hắn như vậy phản ứng. Các ngươi có hay không? Giống như là được triệu hoán cảm giác. Lâm Tiêu không khỏi hướng ba người hỏi. Được triệu hoán, Hỏa Như Yên ba người cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiêu. Rồi sau đó mê muội lắc đầu một cái. Khả năng là ta cảm ứng sai. Lâm Tiêu cũng không khỏi lắc đầu nói. Đây chẳng qua là một loại đặc thù cảm ứng. Về phần cụ thể là dạng gì, cụ thể có hay không, chính hắn cũng không xác định. Hơn nữa, cánh rừng rậm này, hắn chưa từng tới bao giờ. Cũng không có bất cứ quan hệ nào. Làm sao có thể sẽ kêu gọi hắn? Rất có thể là mình cảm giác sai, nơi này rất an tĩnh, một chút tiếng thú gào thanh âm cũng không có, sợ rằng không đơn giản như vậy a. Long Đồ Thiên không nhịn được thở dài nói, thú vật phi cầm đến lúc đó không biết, bất quá, linh trùng dị trùng, 3000 dặm bên trong, tuyệt đối là không có. Thanh Nhan ngửi ngửi mũi nói, ma hoa ngất tộc, đối với chủng loại nhạy cảm nhất, hắn cảm giác, đương nhiên sẽ không sai, lúc ấy ta cũng chỉ là ở vòng ngoài đi qua khu vực này. Tò mò thăm dò vào 300 dặm, không dám đi sâu vào, nơi đây liền giao trì thánh địa đệ tử cũng không dám đến rèn luyện. Nhất định có chỗ nguy hiểm, bất quá, lấy thực lực chúng ta, tiến vào một chút khoảng cách, chỉ cần không thâm nhập, nên vấn đề không lớn. Hỏa Như Yên nói, nếu như không có địa phương đặc thù, chỉ sợ cũng sẽ không chút nào không có người ở. Cũng chỉ có loại địa phương này, các thế lực lớn mới sẽ không nghĩ tới, chúng ta vào đi thôi. Lâm Tiêu nói, hắn đầu tiên là tương chiến đấu khô lâu lấy ra, để cho ở đi trước dẫn đường. Long Đồ Thiên mấy người cũng gật đầu một cái. Đến bọn họ thực lực này, cũng sẽ không nhát gan liên sấm cũng không dám xông mức độ. Vả lại, bọn họ còn có khô lâu cốt dẫn đường, có thể giảm mạnh nguy hiểm. Một khi thật có nguy hiểm gì, bọn họ đại khả trước tiên thối lui ra đợi đến chiến đấu khô lâu ở trong rừng tạt qua ngoài mấy trăm. Trượng, Lâm Tiêu mấy người, phương mới lên đường, đi theo ở chiến đấu khô lâu phía sau. Cẩn thận đi trước, bọn họ không cần tiến vào bao sâu vị trí, chỉ cần tiến vào một khoảng cách. Tìm tới cực kỳ kín đáo địa phương cho giỏi, đợi đến Lâm Tiêu đám người tiến vào Thiên Lý, cũng không có bất kỳ biến cố gì. Nơi đây, vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, duy biến hóa, chính là những cổ mộc đó, càng ngày càng cao, mà Lâm Tiêu, cả người trên dưới có loại đặc thù cảm giác kia, càng ngày càng mãnh liệt, giống như, xâm lâm sâu bên trong có người ở kêu gọi hắn, xâm lâm sâu bên trong có đồ đang kêu gọi ta, loại cảm giác đó. Càng ngày càng nồng đậm, Lâm Tiêu cũng không giấu giếm, nói với mấy người, lần này, hắn cũng có thể rõ ràng, cảm giác kia là thực sự, cũng không phải là ảo giác, chỉ bất quá, hắn cũng không biết, thế nào sẽ có loại này đặc thù cảm giác, cũng không biết, cảm giác kia, là vì phương nào, chẳng lẽ, có đồ đang hấp dẫn ngươi qua hay sao? Long Đồ Thiên cau mày nói, Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan cũng lộ ra ngưng trọng thân sắc, sinh ra loại cảm giác này. Rất lớn tình huống, cũng có thể sẽ không là một chuyện tốt. Vậy, chúng ta còn tiếp tục hay không đi sâu vào? Hỏa Như Yên hỏi, cẩn thận một chút, đi xem một chút. Lâm Tiêu nói, không vào xem một chút, hắn có thể không cam lòng. Cuối cùng, một đám người đang chiến đấu khô lâu ở phía trước dưới sự hướng dẫn. Tiếp tục tiến lên, lại đi trước Thiên Lý. Lâm Tiêu sinh ra loại cảm giác đó, càng phát ra đậm đà. Thậm chí, lúc này... còn có một đạo thương tang cổ lão, vô tận thanh âm khàn khàn, mơ hồ truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Đứa bé, tử, Lâm Tiêu cả người rung một cái, không khỏi đánh rùng mình một cái. Lâm Tiêu, thế nào? Hỏa Như Yên phát hiện Lâm Tiêu có cái gì không đúng. Liền vội vàng hỏi, các ngươi không nghe được. Lâm Tiêu hỏi ngược lại, Hỏa Như Yên ba người tất cả lắc đầu một cái. Có người ở kêu ta, có thể là ta nghe sai. Lâm Tiêu nói. Mấy người không có nói nhiều, bất quá, thần sắc nhưng là liền ngưng trọng mấy phần, mặc dù Lâm Tiêu nói như vậy, nhưng bọn hắn lại khẳng định, Lâm Tiêu tất nhiên không phải là nói bậy bạ, nhất định là sinh ra cái gì cảm ứng, cũng không tin cái này ta, chúng ta vào xem một chút. Long Đồ Thiên ngược lại nói đạo, hắn rất biết, lấy Lâm Tiêu tính cách, càng là quỷ dị, lại càng muốn đi tìm hiểu ngọn ngành, hơn nữa, hắn cũng rất tò mò, còn có loại này cực kỳ địa phương đặc thù. Không tiến lên đi tìm hiểu hỏi dò, hắn cũng không nhịn được. Thanh Nhan cùng Hỏa Như Yên cũng gật đầu một cái, tiếp tục tiến lên, mà đoạn đường này, trừ phát hiện cổ thụ càng ngày càng vai u thịt bắp, càng ngày càng cao đại ra, cũng chưa từng xuất hiện địa phương đặc thù. Đợi đến lại đi trước 1000 dặm sau, Lâm Tiêu trong tai, trong mơ hồ, lại có một đạo thanh âm khàn khàn, lần nữa truyền tới, hài tử, Lâm Tiêu cả người lại một chấn. Đem diêu quang kiếm gảy lấy ra, nắm chặt trong tay, khẽ cắn răng, lần nữa tiếp tục, bốn người thấy Lâm Tiêu phản ứng như thế, thần sắc ngưng trọng như thế, khẳng định lại nghe được thanh âm kia, cũng rối rít đem binh khí lấy ra. Hỏa Như Yên lấy ra là một thanh huyết kiếm. Long Đồ Thiên mang theo mềm mại kim loại quyền sáo, Thanh Nhan là minh tướng thôn thiên ma bàn thật chặt nắm ở trong tay. Bốn người lại tiếp tục tiến lên, lần này, bọn họ càng phát ra cẩn thận. Làm cho chiến đấu khô lâu, ở phía trước bay vút xuất thiên trượng khoảng cách, ở chung quanh vòng vo một chút, chắc chắn không có khác thường sau. Bốn người mới vừa di động, bọn họ đi trước tốc độ cũng thay đổi chậm xuống. Chương 1538, nguy cơ hiện tại bất quá. Đảm nhiệm cho bọn họ đi trước 1000 dặm đã lâu. Trừ chung quanh cổ thụ càng ngày càng vai u thịt bắp ra. Lâm Tiêu bốn người cũng không có bao nhiêu phát hiện, mà Lâm Tiêu bên trong thân thể, cái loại này được triệu hoán cảm giác trở nên càng ngày càng nồng đậm, thỉnh thoảng còn có loáng thoáng tiếng kêu thanh âm truyền. Hài tử, thanh âm kia lộ ra càng ngày càng gần, lại có vẻ càng ngày càng khàn khàn, càng ngày càng yếu. Lâm Tiêu chân mày xúc cau mày, rồi sau đó nhất thời có một loại đậm đà cảm giác nguy cơ xông lên. Cẩn thận, Long Đồ Thiên cũng cảm ứng được, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể có lực lượng cường đại dũng động lên. Thanh Nhan cùng Hỏa Như Yên rối rít lên đường cùng Lâm Tiêu. Long Đồ Thiên lưng quay về phía Hối Long, một người Trành Thị Nhất Phương. Lâm Tiêu cũng lập tức mệnh lệnh chiến đấu khô lâu hướng bọn họ bay vút trở lại cùng bọn chúng Hối Long. Nhưng mà đợi đến bốn người phòng bị thật lâu cũng không có phát sinh bất kỳ động tĩnh nào. Ta cảm giác nguy cơ ứng hẳn không có sai, thế nào không có bất cứ động tĩnh gì? Long Đồ Thiên không khỏi nghi ngờ nói, cảm giác này còn không có tản đi, tới từ bốn phương tám hướng. Thanh Nhan cũng nói, bọn họ linh thú nhất tộc, trong rừng rậm, cảm giác nhất bén nhạy. Lâm Tiêu, người cảm giác như thế nào? Hỏa Như Yên chính là hỏi, mặc dù các nàng không có gặp phải biến cố, thế nhưng loại cảm giác nguy cơ, quả thật quá nồng đậm, làm cho nàng có loại cảm giác bất an thấy. Hơn nữa, cảm giác này không chỉ là đến từ phía trước, mà là tới từ bốn phương tám hướng, để cho các nàng cũng không biết rõ, phải hướng phương đó thối lui mới hơn an toàn. Thanh âm kia thỉnh thoảng truyền vào tai ta bên trong, hoặc có lẽ là giống như là ở trong cơ thể ta vang lên. Lâm Tiêu nói, đây cũng không phải là thần thức truyền âm, thế nào truyền tới chính hắn đều không làm rõ ràng. Suy suy, lúc này bốn phương tám hướng bỗng nhiên có tiếng xèo xèo thanh âm truyền tới, giống như rắn hí tiếng. Trong chốc lát thời gian, Lâm Tiêu bốn người chính là thấy bốn phương tám hướng có từng cây một đằng mạn quanh co đưa dài đến vô thiên cái địa. Hướng bọn họ đâm cả cánh rừng đều là vô tận đằng mạn mở rộng mà. Tình huống gì? Thanh Nhan trên người đã có cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn ra, chẳng lẽ có thụ yêu? Long Đồ Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, thụ yêu chính là cây cối chờ sinh ra linh trí, tạo thành đặc thù sinh linh. Loại sinh linh này tuổi thọ so với linh thú còn dài hơn, nhất là cổ thụ, sống ngàn năm vạn năm cũng có thể. Một khi tu luyện thời gian dài như vậy, thực lực thường thường sẽ tu luyện tới rất cường đại. Dài căn tu, duỗi đằng mạn, thường thường là thụ yêu năng lực. Lâm Tiêu chân mày cũng thật sâu nhíu lại, thụ yêu, hắn đã từng cũng đã gặp, chính là tà ác chi vực đánh vào hư không kẽ hở kia một cây trăm trượng to cao vạn trượng đại thụ. Bên trong vẫn có thể đứng im âm ma, cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ nơi này cũng xuất hiện cái loại này thụ yêu hay sao? Chẳng lẽ là kia thụ yêu đang dẫn dụ hắn? Có thể vì sao hết lần này tới lần khác muốn dẫn dụ hắn mà không phải những người khác? Động thủ, lúc này thấy những đằng mạn đó đâm tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Long Đồ Thiên lập uống, trong tay vô cùng quyền mang kích phát ra, mơ hồ phát ra rồng ngâm vang, cuồn cuộn đến mạnh mẽ vô cùng ba động, đánh phía hắn thật sự mặt ngó nhất phương. Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan cùng với Lâm Tiêu hòa chiến đấu khô lâu cũng động thủ. Thanh Nhan đánh ra một đạo hắc ám quyền mang, cuồn cuộn ma khí bay ngang qua bầu trời, uy thế vô cùng. Hỏa Như Yên thi triển ra là Cửu Thiên Huyết Vũ kiếm, nhất kiếm ra giống như ra hoành thiên huyết vũ như vậy, kiếm mang hóa thành vô số trích hạt mưa hướng phía trước hư không động bắn. Mỗi một giọt máu mưa khả năng uy lực không cường đại như vậy, nhưng vô số nhỏ máu mưa phô trương mở, sát thương phạm vi cực lớn, coi là đại quy mô thủ đoạn công kích. Một thức này là từ Lâm Tiêu lấy được khô lâu bàn tay trong nhẫn chữ vật, lấy được vũ kỹ một trong, lúc trước ở đó Thanh Tang thành phụ cận xâm lâm tiền nhân động phủ. Lâm Tiêu chỉ lấy khô lâu bàn tay, mà Hỏa Như Yên lấy Cửu Thiên Huyết Vũ kiếm và kêu huyết trải qua. Hai thứ này vũ kỹ, lai lịch đều bất phàm, ở bây giờ Hỏa Như Yên trong tay trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Mà chiến đấu khô lâu chính là đánh ra một đạo tà ác lực lượng quyền mang, quyền kia mang cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí tức tà ác xương trắng đánh phía nhất phương. Lâm Tiêu, chính là chặt chém ra Đại Thiên Thanh Long Trảm. Đại Thiên Thanh Long Trảm, cấp bậc không tính là quá cao, nhưng Lâm Tiêu thực lực bản thân cường đại, Đại Thiên Thanh Long Trảm uy lực, tự nhiên cũng biến thành cực kỳ mạnh mẽ, sáng chói thanh quang kiếm mang giống như hóa thành một cái thanh long, nhô lên cao về phía trước vô thiên cái địa đằng mạn oanh kích đi. Oanh suy, sức mạnh năm phe, đánh vào đằng mạn thượng, nhưng mà, những đằng mạn đó, lại không có bị đánh tàn, đánh lui, mà là, đánh tan thành suất lực đo và sóng khí, theo những đằng mạn đó khe hở, về phía trước thấm vào quá khứ, những đằng mạn đó, như cũ tiếp tục hướng bốn người một khô lâu nhanh chóng dọc theo mà. Không được, Long Đồ Thiên chìm quát một tiếng, lần nữa thi triển ra càng cường đại hơn công kích, Độc Long Quyết lúc này thi triển ra, một kim long từ hắn trước nắm đấm phương kích phát ra. Tia sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ đất trời, kim quang óng ánh ngưng tụ, cả đạo quyền mang, hóa thành một cái 3-4 trượng vai u thịt bắp hàng dài. Quyền mang phía trước, hóa thành rồng đầu, đầu rồng thượng thậm chí còn có sừng rồng hình dáng, thân thể cũng giống như sinh ra vảy một dạng ngưng tụ vô cùng. Toàn bộ quyền mang, tựa như biến thành sống sờ sờ kim long, mang theo chí cường to lớn, chí dương chí cương khí thế, về phía trước đập tới. Lần này, Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan, cùng Lâm Tiêu đều rối rít thi triển ra càng cường đại hơn công kích. Lâm Tiêu thi triển ra diêu quang kiếm mang, thúc dục ra một cái có thể số lượng lớn tay. Hỏa Như Yên thúc dục huyết ma thể, cửu thiên huyết vũ kiếm kiếm mang, hội tụ thành một cái mang hà một dạng hội tụ vào một chỗ. Về phía trước đập tới, Thanh Nhan chính là trực tiếp đem thôn thiên ma bàn ném ra. Kia thôn thiên ma bàn còn như điện chớp, xoay tròn cắt về phía những thứ kia đâm nhau tới đằng mạn. Chiến đấu khô lâu, vẫn như cũ là một cái tà ác lực lượng công kích. Oanh suy, oanh suy, Lâm Tiêu, chiến đấu khô lâu, Long Đồ Thiên cùng Hỏa Như Yên lực lượng, vô luận như thế nào cường đại, cũng băng tán thành khí lãng, theo những đằng mạn đó khe hở, về phía trước thấm vào quá khứ, dù là ẩn chứa thôn phệ, thiêu hủy cùng lôi đình dung hợp linh năng, cũng không ngoại lệ, mà những đằng mạn đó, phảng phất không có bị bao lớn trở ngại một dạng như cũ tiếp tục hướng bọn họ lan tràn mà chỉ có. Binh khí kia thôn thiên ma bàn, cắt đến đằng mạn sau, đem một mảnh kia đằng mạn chặt đứt mở ồi sau đó, thôn thiên ma bàn ở trong đó xoay tròn cắt. Chặt đứt một mảng lớn, những thứ này đằng mạn, chỉ có binh khí hoặc là vật thật, mới có thể chặt đứt, nhưng mà, thôn thiên ma bàn mặc dù có thể chặt đứt một mảng lớn, nhưng Lâm Tiêu đám ba người đối mặt ba phương hướng, những đằng mạn đó đã xông đến, Lâm Tiêu chân mày lập tức nhíu chặt, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải, ba loại linh năng năng lượng đều không cách nào thiêu hủy đằng mạn rễ cây. Lúc trước, hắn linh năng, nhưng là liền tu thiên vọng nguyệt đâm tủa cũng có thể thiêu hủy. Chương 1539, con của rừng rậm lực lượng năng lượng không cách nào kích phá. Lâm Tiêu chỉ đành phải quơ múa trong tay diêu quang kiếm gảy. Chém những đằng mạn đó thượng, những đằng mạn đó, bất ngờ bị từng miếng chặt đứt mở Long Đồ Thiên trong tay hai tay quyền sáu binh khí đánh vào những đằng mạn đó thượng, chỉ là đem oanh đến đằng mạn đánh lui, cũng không có đánh gảy chút nào. Chiến đấu khô lâu cốt trưởng vỗ chém chộp vào đằng mạn thượng. Cũng tương tự không cách nào làm gãy, phản rất nhanh bị đằng mạn dây dưa kéo lại, mà Hỏa Như Yên trong tay huyết kiếm, lại cũng không cách nào chặt đứt những đằng mạn đó, đảm nhiệm cho nàng lực lượng như thế nào cường đại, cũng chỉ có thể chém vặn vẹo, nhưng mà, đằng mạn chính là quanh co khúc chiết, chém tới cong, căn bản không hề ảnh hưởng, ngược lại, đại lượng đằng mạn, nhanh chóng đem Hỏa Như Yên huyết kiếm giới hạn, khiến cho không cách nào lại rút ra phổ thông binh khí. Căn không cách nào chặt đứt những thứ này đằng mạn, mà Thanh Nhan chỗ phương hướng, mặc dù phía trước bị thôn thiên ma bàn chặt đứt một mảnh, từ mấy phương hướng khác đưa tới đằng mạn, như cũ đâm về phía Thanh Nhan, Thanh Nhan liền vội vàng khống chế thôn thiên ma bàn, hướng hắn bay trở về, mà những thứ kia bị chém đứt đằng mạn, như cũ tiếp tục duỗi mọc ra, tiếp tục hướng phía trước quanh co đâm. Lâm Tiêu thấy không ổn, liền vội vàng chém về phía Hỏa Như Yên bên người đằng mạn. Chặt đứt một mảng lớn, suy, suy, mà lúc này đây, những đằng mạn đó đưa dài tốc độ tăng mạnh, cho dù là Lâm Tiêu quơ múa tốc độ mau hơn nữa, đều đã có đằng mạn căn tiêm thứ vào Hỏa Như Yên thân thể. Long Đồ Thiên, cùng với Thanh Nhan, cũng gần như cùng lúc đó bị đằng mạn căn sắc nhọn châm vào thân thể. Cái kia sắc nhọn căn châm vào thân thể sau, không có đưa bọn họ trực tiếp xuyên thủng, mà là đâm vào bọn họ đan điền không gian, bắt đầu thôn phệ bọn họ tu vi. Thôn phệ tu vi, không được, Long Đồ Thiên kêu to không ổn, thần long huyết mạch thúc dục, trực tiếp bắt kia đâm vào hắn đan điền đằng mạn, nhưng rút ra, máu tươi từ vết thương của hắn xông ra, nhưng mà, khác mấy đạo đằng mạn, lại nhân cơ hội đâm vào thân thể của hắn, đâm về hắn đan điền, giống, Long Đồ Thiên hống khiếu liên tục, lực lượng kinh khủng chấn động mà ra, không biết sao, những đằng mạn đó căn không bị ảnh hưởng, ngược lại điên cuồng thôn phệ lên hắn đan điền bên trong không gian tu vi. Long Đồ Thiên đan điền không gian, bắt đầu co rút dập, tu vi bắt đầu hạ xuống, Hỏa Như Yên, Thanh Nhan cũng là như vậy, bất kỳ trên người hai người ma khí cuồn cuộn, lực lượng thúc dục cực kỳ, cũng tương tự tao đến lượng lớn căn tu đâm vào đan điền trong không gian. Lâm Tiêu hết sức chém đến những đằng mạn đó mọc ra vô số cây tu. Thay Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan Long Đồ Thiên ba người cũng chém một phen. Bất quá, những đằng mạn đó căn tu quả thực quá nhanh. Cuối cùng, Lâm Tiêu ngay cả mình cũng phòng ngự không dừng được, làm cho những đằng mạn đó sắc nhọn căn châm vào thân thể. Phốp, tiên huyết phun vải ra, kia đằng mạn mảnh nhỏ căn đâm vào Lâm Tiêu thân thể sau. Mảnh nhỏ trên căn nhất thời phát ra vô số cây tu, hướng hắn đan điền đưa dài đi, mà cũng ngay tại giây phút này thời gian, những đằng mạn đó căn tu, phảng phất gặp phải cực kỳ khủng bố sự tình một dạng, bỗng nhiên có một đạo khàn khàn yêu dị mà run. Run thanh âm, làm bầu trời vang lên tới, con của rừng rầm, thanh âm kia bên trong, mang theo vô tận sợ hãi, rồi sau đó, đâm vào Lâm Tiêu trong cơ thể mảnh nhỏ căn, cùng với Long Đồ Thiên ba bên trong cơ thể căn tu. Toàn bộ chợt lui ra bọc lại chiến đấu khô lâu căn tu, cũng đồng thời co rút lại, hướng bốn phương tám hướng lùi bước đi. Cùng lúc đó, những đằng mạn đó bên ngoài, bất ngờ rách ra vô số nhỏ bé vết rách, mỗi một sợi dây leo, đều có huyết dịch như vậy chất lỏng màu đỏ chảy ra, chung quanh thành một mảnh huyết sắc đằng mạn, mà kia lùi bước tốc độ, cũng giống như bỏ mạng một dạng so với lúc trước, cũng phải nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần, rất nhanh thời gian, chính là biến mất ở Lâm Tiêu bốn người trước mắt. Lâm Tiêu bốn người nhất thời một trận sai lăng, mà hậu tâm bên trong rối rít thầm thở phào một cái. Cũng may, kia đằng mạn đột nhiên chợt lui, nếu không, bọn họ tu vi cũng bị cắn nuốt đến rơi xuống cảnh giới, thậm chí còn bị nuốt liên quan, hay là đám bọn hắn lần đầu tiên gặp phải sẽ trực tiếp thôn phệ tu vi đồ vật, hơn nữa có thể gánh vác lực lượng năng lượng công kích, mạnh mẽ đến lấy bốn người bọn họ một khô lâu thực lực, đều không cách nào đánh bại. Đây là tình huống gì? Nó thế nào đột nhiên chợt lui? Thanh Nhan trên mặt đều đã rớm mồ hôi, không hiểu hỏi, kia thôn thiên ma bàn, lúc này cũng bay trở về đến trong tay hắn. Con của rừng rầm, Lâm Tiêu ngươi là con của rừng rầm. Con của rừng rầm vậy là cái gì? Hỏa Như Yên cũng biết hỏi, trên mặt nàng cũng có chút kinh hoàng, bất quá rất nhanh, liền khôi phục lại, ta cũng không biết a. Lâm Tiêu cũng một trận ngạc nhiên, không nhịn được xoa một chút trên mặt mồ hôi. Nếu như nói là trong cơ thể hắn thiên nhãn dọa lui đối phương, hắn có thể lý giải. Nhưng mà, đối phương từng nói, rõ ràng không phải là thiên nhãn. Trong cơ thể hắn thiên nhãn cũng không động tĩnh gì, mà là, cái gì con của rừng rầm. Con của rừng rầm, hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Lại nói hắn cũng không phải trong rừng rậm ra đời, nơi nào đến cái gì con của rừng rầm. Lâm Tiêu tam người cũng không nhịn được nhìn về phía Long Đồ Thiên, ta cũng chưa nghe nói qua. Long Đồ Thiên cũng buông tay một cái, dù là niên kỷ của hắn so với một đám người lớn tuổi 20, lịch duyệt phong phú, cũng cho tới bây giờ không nghe nói cái gì con của rừng rầm cách nói. Sợ rằng chúng ta linh thú nhất tộc cũng không có bất kỳ có liên quan con của rừng rầm cách nói. Chẳng lẽ là ngươi thể chất cũng hoặc là huyết mạch có liên quan? Thanh Nhan hỏi. Lâm Tiêu cũng bối rối đất lắc đầu một cái, cũng không xác định, hẳn là cùng dòng máu của hắn có liên quan. Vật kia bị trọng thương, sợ hãi Lâm Tiêu huyết dịch, Hỏa Như Yên suy đoán đạo, nàng là huyết ma thể, đối với huyết dịch phương diện tương đối nhạy cảm, mới vừa kia đằng mạn đâm vào Lâm Tiêu thân thể một sát na, trong nháy mắt bị thương nặng sợ quá chạy mất, đến từ đối với huyết dịch tiếp xúc sợ hãi, có khả năng lớn hơn một chút, tương tự với gặp phải khắc tinh một loại sợ hãi, giống như rất nhiều linh thú cũng không chịu nổi chân long uy áp, cái loại này trời sinh có thể. Không liên quan mạnh yếu, mà là trời sinh khắc chế. Đương nhiên, cũng có thể là thể chất loại, nhưng Lâm Tiêu cũng không có bất kỳ thể chất đặc thù, vô luận như thế nào, nếu nó sợ hãi dòng máu của ta, vậy liền không dám tùy tiện sẽ xuất thủ, dù là xuất thủ, chúng ta cũng có thể khắc chế nó. Thanh Thanh Thần, Lâm Tiêu hai mắt tỉnh lại, đạo, khôi phục một chút thương thế, chúng ta trước đi thăm dò tìm hiểu ngọn ngành. Ba người cũng gật đầu một cái, có dựa vào, liền không lo lắng nữa, rối rít đem đan dược ăn vào, bắt đầu chữa thương. Thương thế này cũng không tính quá lớn, nhưng đối với đan điền, lại có không nhỏ ảnh hưởng. Ba người cũng chỉ cảm thấy, chính mình bên trong đan điền lực lượng, cũng giảm yếu một ít, mà Lâm Tiêu, cơ hồ cũng không có bao nhiêu tổn thương. Hơi chút vận chuyển lực lượng, đem vết thương phong bế, nguyên lực điều chỉnh một phen, cũng không có gì đáng ngại. Về phần chiến đấu khô lâu, có thể là không có huyết nhục, không có đan điền nguyên nhân. Cơ hồ không có bất kỳ tổn thương gì. Những đằng mạn đó, nhưng mà đem quấn quanh ở, qua không quá lâu thời gian, bốn người hoàn toàn khôi phục thương thế, Lâm Tiêu lần nữa mệnh lệnh chiến đấu khô lâu ở phía trước dò đường. Bọn họ đi theo mà vào, mảnh địa phương này, bọn họ liền muốn tìm hiểu ngọn ngành. Chương 1540, xâm lâm sâu bên trong chớ ước đi trước 500 dặm lúc. Lâm Tiêu đám người đã thấy, phía trước thụ lâm mặt đất, xuất hiện cân nhắc cụ bạch cốt khô lâu, Lâm Tiêu bốn người. Không khỏi dừng lại xuống phía trước chiến đấu khô lâu, cũng dừng lại thân hình, nếu như bọn họ không đoán sai lời nói, mấy bộ xương khô, hẳn là chết tại kia đằng mạn tay. Lâm Tiêu linh lực động một cái, thử dãy dụa những thứ kia khô lâu bộ xương, nhưng mà, khô lâu kia cốt cũng không biết thời gian quá lâu, hay lại là chủ nhân của nó thân không phải là quá mạnh mẽ nguyên nhân. Nhẹ nhàng động một cái, chính là bị bẻ gãy, tán giá mở Lâm Tiêu từng cái thử qua, kết quả cũng là như thế, có mấy cổ còn trực tiếp hóa thành cốt phấn. Nhìn dáng dấp, những người này đã chết được quá lâu, liền bộ xương cũng sắp hóa thành cho cốt. Lâm Tiêu cũng không cách nào đem dùng để luyện chế chiến đấu khô lâu. Bất quá, cái này cũng nằm trong dự liệu, không thể nào đi vào người, đều là vũ thánh, mỗi một bộ khô lâu cốt cũng như vậy kiên cố. Vả lại, cho dù là vũ thánh đi vào chết ở trong đó, thời gian quá lâu cũng không đáng trọng dụng. Mà nếu như là người sau, như vậy, đã nói minh, lúc đó vươn dài đằng mạn thụ yêu hoặc là quỷ gì, đã tồn tại quá lâu, tiếp tục tiến lên, lúc này, Lâm Tiêu lại để cho chiến đấu khô lâu tiến tới, bọn họ vẫy ở phía sau, tiếp tục tiến lên, chớ ước đi trước 500 dặm, một đường bên trong, Lâm Tiêu đã thấy trên trăm cụ thưa thớt khô lâu cốt, mà nhiều chút khô lâu cốt, hoặc là liền không cách nào luyện chế, hoặc là liền quá yếu. Không có một cụ có thể đủ thượng, mà 500 dặm, Lâm Tiêu bốn người cũng không thấy. Còn nữa đằng mạn xuất hiện, cũng không có khác nguy hiểm. Bất quá, Lâm Tiêu cái loại này bị kêu như vậy, cảm giác như cũ không có biến mất. Đợi đến lại đi trước khoảng 300 dặm, Lâm Tiêu chính là thấy. Phía trước, lại xuất hiện một đống lớn khô lâu. Khô lâu số lượng, chân có mấy ngàn hơn 10 ngàn. Thậm chí, còn có một cặp cho cốt, cũng không biết nơi này cụ thể chết qua bao nhiêu người. Thấy phía trước khô lâu cốt, bốn người đều có chút giật mình. Lâm Tiêu lấy khống chế linh lực phương thức, nhanh chóng quét qua kia mảnh nhỏ khô lâu bộ xương. Không có một cụ đạt tới có thể luyện chế hắn bây giờ lực lượng cấp bậc. Có chút vẫn có thể luyện chế lực lượng, cũng chỉ nhưng mà cấp bậc thấp chiến đấu khô lâu. Lâm Tiêu cuối cùng toàn bộ buông tha. Nơi này, chắc là vật kia nơi ở chứ. Long Đồ Thiên ánh mắt ở chung quanh tảo tảo, thần thức dũng động. Điều tra hướng tứ phương, Lâm Tiêu hỏa như yên cùng Thanh Nhan cũng đề phòng, khắp nơi điều tra, nhưng mà, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, nếu như là thụ yêu, hẳn sẽ di động, khả năng, bị trọng thương sau, rời đi nơi này, Lâm Tiêu nói, bất quá, đoạn đường này tới, ta cái loại này kêu gọi cảm giác, cũng không có biến mất, dù là, kia đằng mạn bị thương lùi bước, cũng không có biến mất, nghe vậy, ba người rối rít cau mày, Thanh Nhan hỏi, nói cách khác, trước kêu gọi ngươi, cũng không phải là quỷ dị kia đằng mạn, không phải là hắn đang dẫn dụ ngươi, mà là, khác có đồ, Lâm Tiêu cũng có chút không xác định mà nói, có khả năng này, bất quá, từ kia đằng mạn xuất hiện vị trí, tới đây, kia kêu gọi cảm giác, càng ngày càng yếu, vị trí này, cùng lúc ban đầu đi vào như vậy yếu ớt, vậy thì kỳ quái, Long Đồ Thiên bọn người không hiểu, nếu như không phải là đằng mạn dẫn dụ ngươi. Khác có đồ lời nói, coi là càng ngày càng mạnh mới là, mà không phải là bởi vì Đằng Mạn xuất hiện vị trí cảm ứng mạnh nhất. Mà nếu như là Đằng Mạn dẫn dụ ngươi, tại hắn lùi bước lúc, loại cảm giác đó nên biến mất mới được. Lâm Tiêu cũng một trận không hiểu, Hỏa Như Yên cũng nghĩ không thông. Chúng ta lại tiếp tục tiến lên, coi chừng một ít, nếu như là đại khối đầu lời nói, sợ rằng so với kia Đằng Mạn còn nguy hiểm hơn. Long Đồ Thiên lại nói, ba người gật đầu, lại tiếp tục tiến lên, mà qua khô lâu cốt nhiều nhất địa phương. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, kia được triệu hoán như vậy cảm ứng, càng ngày càng mãnh liệt, loại cảm giác đó, lại càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Tiêu đúng sự thật hướng ba người nói, chẳng lẽ, chất đầy khô lâu bộ xương địa phương, có vật gì, những người đó, không phải là chết tại kia Đằng Mạn tay. Hỏa Như Yên suy đoán đạo, nghe vậy, Lâm Tiêu tam người thần sắc căng thẳng, tăng cường cảnh giác. Lâm Tiêu tỏ ý đạo, chúng ta tăng thêm tốc độ đi trước, suy, suy, nhưng mà đang lúc này, trên mặt đất, bỗng nhiên có vô số Đằng Mạn mảnh nhỏ căn, lấy cực nhanh tốc độ, hướng Lâm Tiêu bốn người châm nói chính xác, là hướng Long Đồ Thiên ba người, mà ở thiên ngoại vây mặt đất, chính là có Đằng Mạn, quấn vòng quanh từng viên cổ thụ, hướng Lâm Tiêu đập trên mặt đất, cũng có Đằng Mạn buộc chặt đá lớn từ trong đất bùn đập ra. Rất hiển nhiên, kia Đằng Mạn không dám lại châm Lâm Tiêu, mà là chuẩn bị trở ra vật công kích Lâm Tiêu, mà những người khác chính là trực tiếp châm gai. Hơn nữa thế công thập phân hung cùng nhanh chóng, muốn đánh nhanh thắng nhanh, lại vừa là vật kia. Long Đồ Thiên lập uống hai quả đấm huy động đánh phía những thứ kia hướng Lâm Tiêu đập tới đá lớn cùng cổ thụ. Huyết Hỏa Như Yên chính là trước tiên hô, phốp, Lâm Tiêu trên cánh tay có bì đồng hồ nứt ra. Một cổ tiên huyết bị hắn lấy nguyên lực cưỡng ép bắn ra. Hỏa Như Yên bàn tay đánh một cái, huyết dịch kia nhất thời hóa thành mưa máu, về phía trước một mảng lớn phọt ra đi, vẩy vào vô số Đằng Mạn thượng. Lịch, một trận thê lương khiếp người tiếng kêu thảm thiết âm vang lên đến. Bị phún hất tới Đằng Mạn mảnh nhỏ căn, trực tiếp vỡ nát thành huyết vụ. Phía sau cùng những phương hướng khác vô số Đằng Mạn bắt đầu nứt ra, phun ra huyết tương. Những Đằng Mạn đó lấy cực nhanh tốc độ hướng mặt đất cùng bốn phương tám hướng lùi bước đi, chớp mắt chính là biến mất ở bốn người trong tầm mắt. Những thứ kia đánh tới đá lớn cùng cổ thụ đoạn mộc đều bị Long Đồ Thiên oanh vỡ đi ra. Lâm Tiêu linh lực cũng thúc giục tùy tiện liền toàn bộ ngăn trở xuống đại thụ cùng đá lớn đập tới, uy lực cũng không phải là rất lớn. Nhìn dáng dấp kia Đằng Mạn lần này mục tiêu là nghĩ thôn phệ ba người tu vi, chẳng lẽ kia Đằng Mạn ở nơi này ngầm? Thanh Nhàn cúi đầu nhìn về phía mặt đất, không khỏi nói, cho dù là mặt đất cũng sẽ là cực sâu, lấy thực lực chúng ta sợ rằng có đánh cũng không đến. Hơn nữa vật này chỉ là sợ ta huyết, còn thật bất hảo đánh, ta luôn cảm giác nơi này không an toàn. Lâm Tiêu nói, ba người gật đầu, bọn họ cũng có loại cảm giác này. Đằng Mạn là đánh lui, nhưng là đứng ở chỗ này hư không, luôn có loại bất an cảm giác. Vì vậy, bọn họ rối rít tăng thêm tốc độ, về phía trước lao đi. Phía trước, khô lâu cốt xuất hiện số lượng càng ngày càng ít, mà Lâm Tiêu cảm ứng cũng càng ngày nồng nặc. Hài tử, lại đi mấy trăm dặm sau, kia thương tang cổ lão thanh âm lại truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Thanh âm kia đã rất gần, bất quá lại tựa như càng ngày càng yếu, cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá, kia kêu thanh âm càng ngày càng yếu ớt, không biết có phải hay không Đằng Mạn bị thương nguyên nhân. Lâm Tiêu cũng sờ không trúng nói, ba người cũng đoán không cho phép, chỉ được tiếp tục tiến lên, chớ ước lại đi mấy trăm dặm sau, bọn họ đã không thấy được bất kỳ một bộ xương khô. Chấn, thanh âm khàn khàn kia, phảng phất liền ở phía trước truyền tới một dạng lần nữa truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Thanh âm rất gần, giống như ở mấy chục thượng trong vòng trăm dặm, nhưng rất yếu ớt. Yếu ớt đến, giống như xế chiều người mở miệng nói chuyện. Bất quá, lần này kêu, cũng do hài tử hai chữ, biến thành chấn tự, Lâm Tiêu cũng không biết, đó là đang kêu gọi đến cái gì. Hẳn gần, coi chừng một ít, Lâm Tiêu tay cầm diêu quang kiếm gảy, hướng ba người nhắc nhở. Ba người toàn lực phòng bị, lần nữa đi về phía trước trăm dặm sau. Lâm Tiêu bốn người, đột nhiên lao ra xâm lâm, phía trước một cái cảnh tượng khiến cho được bốn người cũng không khỏi trố mắt nghẹn họng. Chương 1541, vạn trượng cái cọc gỗ phía trước. Xuất hiện một cái to lớn cái cọc gỗ, cái cọc gỗ chỉ cao hơn mặt đất một trượng khoảng cách, mà cái cọc gỗ chi rồng bất ngờ đạt tới phương viên vạn trượng. Nói cách khác, cây này cọc đang bị chém thành cái cọc gỗ trước, kia đại thụ đạt tới vạn trượng chi to. Vạn trượng chi to à, đó là cái gì dạng một cây đại thụ? Lâm Tiêu Hòa Long Đồ Thiên trước thấy thụ yêu, cũng chính là tạp âm ma kia thụ yêu, cũng chỉ là trăm trượng chi to. Trăm trượng chi to, liền có vạn trượng cao. Vạn trượng chi to, như vậy cây đại thụ ban đầu lại có bao nhiêu cao? Trăm vạn trượng hay sao? Cái gì cây có thể lớn như vậy? Đây quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Mà cái cọc gỗ phía trên, bình thường trơn bóng, giống như là bị người nhất đao chém bình. Vạn trượng to đại thụ, dù là không được yêu, cũng tất nhiên phi phàm. Nếu quả thật là có người nhất đao chém bình, kia đủ để chứng minh người kia cường đại. Nhìn thật lớn cái cọc gỗ, bốn người cũng kinh ngạc ngẩn người. Hứa Cửu, chẳng lẽ những đằng mạn đó là cây này cọc căn hay sao? Hỏa Như Yên không khỏi kinh ngạc hỏi. Nhưng là, nếu như là cây này cọc rễ cây, theo lý thuyết gần đây vị trí nó cường đại nhất, mà gần đây vị trí cũng không có bất kỳ khô lâu cốt xuất hiện, vì sao nó lần thứ hai muốn ở mấy ngàn dặm bên ngoài động thủ, mà không phải chờ đến chúng ta tới đây mới động thủ? Thanh Nhan không hiểu nói. Với những người này một đoạn thời gian, liền hắn đều biến hóa thông minh rất nhiều. Nhưng mà, cái vấn đề này, hắn cũng nghĩ không thông. Nếu quả thật là cây này cọc căn tu, cũng có thể giải thích những thứ kia tiến vào khu vực này người đã sớm đang bị mấy ngàn dặm bên ngoài liền bị nó hút khô. Không có người có thể tiến vào nơi này. Long Đồ Thiên thay Hỏa Như Yên giải thích, ánh mắt của hắn nhìn về xa xa, đột nhiên hai mắt sáng lên, kinh ngạc nói, cái cọc gỗ bên trong ương, có một cái bia đá. Ừ, Lâm Tiêu Tam người cũng sắp sự chú ý, rời về phía 5.000 ngoài trượng cái cọc gỗ bên trong ương vị trí. Nơi đó, quả thật có một khối bia đá nhỏ, đứng ở nơi đó, đang kêu gọi bên trong. Ta ngầm trộm nghe đến một cái chấn tự, chẳng lẽ bia đá kia là chấn áp cây này cọc đồ vật hay sao? Lâm Tiêu lập tức liền liên tưởng suy đoán nói, trước đi xem một chút. Long Đồ Thiên dục dịch, lòng hiếu kỳ cực mạnh, Lâm Tiêu giơ tay lên thị rừng, trước mệnh lệnh chiến đấu khô lâu về phía trước, rơi vào cái cọc gỗ thượng, ở cái cọc gỗ đi lên đi, đi một lúc lâu thời gian, cũng không có bất kỳ sự tình phát sinh. Ngay sau đó, Lâm Tiêu mệnh lệnh chiến đấu khô lâu công kích cái cọc gỗ. Kết quả, đảm nhiệm được chiến đấu khô lâu như thế nào xuất lực, cây kia cọc cũng không chút nào tổn thương, một cái dấu vết cũng không có. Điều này làm cho Lâm Tiêu bốn người rối rít khiếp sợ. Kia chiến đấu khô lâu, thế nào cũng có vũ thánh chiến lực, liền vũ thánh chiến lực đều không cách nào ở cái cọc gỗ thượng lưu lại vết tích. Vậy thì là cái gì người có thể đem cực lớn một thân cây nhất đao hoặc là nhất kiếm chém bằng? Sẽ không phải là xuất thân từ vũ đế tay chứ? Nghĩ như vậy, Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi ngược lại hút khí lạnh. Bất quá, đây cũng không phải là hắn có thể đủ đoán ra được. Lúc này, vô luận chiến đấu khô lâu như thế nào xuất lực, cây kia cọc cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngay sau đó liền để cho chiến đấu khô lâu đi trước 5.000 trượng. Đến kia tiểu trước tấm bia đá, toàn bộ cái cọc gỗ cùng với chung quanh cũng chút nào không phản ứng. Điều này làm cho Lâm Tiêu bốn người trong lòng cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Cây này cọc là một vật chết, hoặc là giống như là bị trấn áp một dạng, nhìn dáng dấp hẳn không có bao nhiêu nguy hiểm. Lâm Tiêu bốn người trố mắt nhìn nhau liếc mắt sau, chính là cẩn thận bay vào cái cọc gỗ phía trên. Mà vừa tiến vào cái cọc gỗ phía trên, Lâm Tiêu liền cảm giác cả người tinh thần chấn động, phảng phất cả người đầu não cũng biết tỉnh rất nhiều. Đã từng tu luyện công pháp, vũ kỹ, cũng giống như trong nháy mắt khai ngộ, lại hiểu ra rất nhiều. Tại sao ta cảm giác ta ngộ tính biến hóa lớp 10 như vậy? Thanh Nhan không khỏi dẫn đầu nói. Ừ, ngộ tính. Lâm Tiêu không khỏi một trận kinh ngạc, nghe nói Thanh Nhan như vậy nhắc tới, chính là loại cảm giác này. Ta cũng có loại cảm giác này, mơ hồ cảm thấy, một mực khó mà tu thành công pháp vũ kỹ, có muốn hiểu ra cảm giác. Long Đồ Thiên cũng không khỏi nói, ta cũng có loại cảm giác này. Hỏa Như Yên cũng nói, chẳng lẽ cây này có thể làm cho người khai ngộ hay sao? Lâm Tiêu cũng kinh ngạc nói, khai ngộ chi thụ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngộ đạo thụ? Thanh Nhan nhất thời nhớ tới cái gì, không khỏi nói, ngộ đạo thụ. Lâm Tiêu Tam người rối rít kinh ngạc, ngộ đạo thụ, đó là cái gì truyền thuyết? bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thế gian này, còn có loại cây này. Ta cũng chỉ là từ một ít linh thú trong cổ tịch từng thấy. Lời đồn đãi thế gian có một loại kỳ thụ, ngồi vào dưới tàng cây, hoặc trèo với trên cây, có thể làm cho đủ loại thú tộc khai ngộ, từ dã thú bình thường, khai ngộ thành linh thú. Linh thú với bên cây tu luyện, có thể rất nhanh tốc độ tu vi tinh tiến. Thanh Nhan nói, đây cũng chỉ là ghi lại tin đồn sự tình, căn bản không hề chứng cứ xác thực có thể nói. Đại thiên thế giới, kỳ vật ngàn vạn, có loại cây này, đảo cũng không phải là không thể. Nếu như vậy, chúng ta đến coi như là gặp phải cơ duyên. Bất quá, chung quy cảm giác vẫn là có chút không đúng lắm. Chúng ta vẫn cẩn thận một ít thì tốt hơn. Lâm Tiêu nói, nếu như là thuần túy một thân cây, vậy cũng bình thường. Nhưng này, chỉ nhưng mà một thân cây cọc, lớn đến làm người không cách nào tưởng tượng cái cọc gỗ. Thân, cũng có chút không bình thường. Ba người gật đầu, nhấc lên phòng bị, tiếp tục tiến lên, thẳng đến bốn người một đường đi trước đến trước tấm bia đá. Cũng không có bất kỳ quỷ dị phát sinh, mà đợi đến gần bia đá kia. Lâm Tiêu chính là thấy, kia chớ ước nửa trượng rộng, ba bốn thước trăm, cao vài trượng bia đá. Có một nửa, cắm vào cây kia cọc chính giữa. Một nửa kia, là lộ ở vòng ngoài. Kia lộ ở vòng ngoài bộ phận, có khác một cái quanh co cổ lão văn tự. Kia chữ viết, Lâm Tiêu vẫn có thể đoán ra được, là một cái chữ, Lâm, mà ở kia chữ Lâm Thượng. Mơ hồ có nhàn nhạt huyết ngân, máu kia vết, phảng phất nắm giữ hấp dẫn người ánh mắt năng lực một dạng. Lâm Tiêu ánh mắt đều bị máu kia vết thật sâu hấp dẫn lấy. Hơn nữa, Lâm Tiêu trong lòng còn có một loại khác cảm giác. Tấm bia đá này, để cho hắn có loại đồng căn đồng nguyên cảm giác. Nói chính xác, không phải tới từ với bia đá kia, mà là tới từ ở bia đá kia thượng vết máu. Huyết, một cái già nua suy nhược thanh âm, mơ hồ từ bia đá kia thượng chữ. Lâm, bên trong truyền tới, truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu huyết dịch trong cơ thể, không giải thích được dâng lên, phảng phất bị cái gì dẫn động, là cái bia đá này đang kêu gọi ta, trên tấm bia đá chữ đang kêu gọi ta. Lâm Tiêu lập tức kinh ngạc nói, nghe vậy, Long Đồ Thiên ba người cũng đều là cả kinh, Hỏa Như Yên càng là kinh ngạc nói, phía trên kia huyết dịch, cùng dòng máu của ngươi giống nhau, hoặc có lẽ là các ngươi là vì cùng một loại huyết mạch. Nàng là huyết ma thể, đối với huyết cực là nhạy cảm, cũng rất có nghiên cứu. Lâm Tiêu huyết, Tha Phương mới đánh dùng để đánh đằng mạn, nàng hoàn toàn có thể xác định, nét chữ này thượng huyết ngân, cùng Lâm Tiêu huyết dịch giống nhau. Nghe Hỏa Như Yên lời nói, Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, phía trên này vết máu, cùng hắn đồng xuất một cái huyết mạch, phía trên khắc một cái chữ Lâm, hắn họ Lâm, lại vừa là vì cùng một loại huyết mạch, chẳng lẽ... đây là hắn Lâm gia tiền nhân, tại thạch bi thượng in vào huyết dịch hay sao? Vậy đối phương in vào huyết dịch, là tại sao? Chẳng lẽ, là dùng để trấn áp cây đại thụ?